Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự nhiên sẽ phát sinh một vài chuyện vi diệu. Mộ Phong nhìn sâu vào Tống Quân Nhã, nhàn nhạt nói, "Ê Quân Nhã tiểu thư, ta hiểu ý cô, cũng hiểu cách làm của cô. Cô nguyện ý hy sinh bản thân vì lợi ích gia tộc, ta rất bội phục. Nhưng ta không muốn bị trói buộc ở Tây Lương Tống gia, nói thật, miếu của Tống gia các người quá nhỏ, không chứa nổi ta. Nếu cô còn muốn làm bạn với ta, thì cứ về đi." Mộ Phong nhãn lực cỡ nào n hay c ảm, liếc mắt đã nhìn ra trong mắt Tống Quân Nhã có hảo cảm với hắn, nhưng chưa đến mức vì hắn mà làm đến mức này. Mọi chuyện đều do Tống Nguyên Võ và Tống Tường Phi cố tình sắp xếp. Tống Quân Nhã ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn Mộ Phong, hai hàng lệ chảy dài trên má, tí tách rơi xuống đất. Quả là lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu. Lý công tử, xin lỗi. Tống Quân Nhã không người với Mộ Phong, bước ra khỏi phòng, ở cửa nàng dừng lại. Cảm ơn ngài. Nói xong, Tống Quân Nhã mỉm cười với Mộ Phong, quay người rời đi. Mộ Phong lặng lẽ nhìn bóng lưng Tống Quân Nhã rời đi, trong lòng không hiểu dâng lên một tia cảm khái. Ở thế giới võ đạo tàn khốc, nơi người như sâu kiến, mạng như cỏ rác, có được một đoạn tình yêu tươi đẹp là một điều xa xỉ. Hắn biết, vào một thời khắc nào đó trong tương lai, Tống Quân Nhã vì lợi ích của Tống gia, có thể sẽ phải hiến mình cho một người đàn ông xa lạ. Đây là vận mệnh của nàng khi sinh ra ở Tống gia, cũng là nỗi bi ai của một nữ tử không có thiên phú cao. Cả đời này, nàng chỉ có thể trôi dạt theo dòng, không có dù chỉ một lần cơ hội tự do lựa chọn. Ba ngày sau đó, Mộ Phong cơ bản ở trong phủ đệ Tống gia, vừa chờ đợi tin tức từ Tống gia, vừa tu luyện. Những ngày này, Mộ Phong cũng thường xuyên cùng Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề, Kỷ Minh Hút luận võ, chỉ ra những thiếu sót của họ. Cổ Tích Ngọc ban đầu có chút khinh thường, cho rằng tu vi Mộ Phong còn yếu hơn họ, sao có thể nhìn ra thiếu sót của họ. Nhưng sau khi nghe Mộ Phong giảng giải, họ cảm thấy thông suốt, họ hiểu rằng Mộ Phong chỉ ra những điểm yếu có thật trên người họ. Điều này khiến mấy người thay đổi cách nhìn về Mộ Phong. Họ nghĩ, tuy thực lực Mộ Phong yếu nhất trong nhóm, nhưng con mắt của hắn lại tinh tường hơn họ rất nhiều. Trong vô hình, họ càng thêm thân cận với Mộ Phong, quan hệ cũng ngày càng tốt. Vào ngày hôm đó, họ rốt cuộc nhận được tin tức từ Tống gia. Chương 462 A Kim Giáp Thống Lĩnh. Bên trong phòng khách chính Tống gia, Tống Nguyên Võ ngồi trang trọng ở vị trí chủ tọa, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Mộ Phong năm người ngồi hai bên. Chư vị, theo tin tức từ nhân viên tình báo Tống gia, chúng ta không phát hiện tung tích Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết trong quốc đô, nhưng lại có một tình báo khác. Tống Nguyên Võ chậm rãi mở lời, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lãnh Vân Đình và những người khác kinh ngạc, không biết tình báo gì khiến Tống Nguyên Võ lo lắng như vậy. Tối qua, Kim Thiềm Lĩnh tái xuất dị tượng, thu hút nhiều cường giả đến tìm kiếm dị bảo. Gần đây, rất nhiều cường giả từ nơi khác hội tụ về Tây Lương Quốc, đều vì dị bảo thần bí ở Kim Thiềm Lĩnh. Tống Nguyên Võ trầm giọng nói tiếp, "Ê lão hữu đoán, có lẽ Vũ Văn Thiên Dật cũng vì điều này mà đến. Nếu đúng, e rằng họ không còn ở quốc đô, mà đã đến Kim Thiềm Lĩnh." Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc nhìn Kỷ Minh Húc, vài ngày trước Kỷ Minh Húc đã nói về Kim Thiềm Lĩnh với họ. Họ cũng đoán Vũ Văn Thiên Dật đến vì dị bảo, chỉ là muốn xem tin tức từ Tống gia để đối chiếu. "Tống lão, Kim Thiềm Lĩnh có dị bảo xuất thế, sao Tống gia không có động thái gì?" Kỷ Minh Húc ngạc nhiên hỏi. Tống Nguyên Võ cười khổ, "Hệ dị bảo trân quý, nhưng đâu quý bằng mạng. Lần này đến Kim Thiềm Lĩnh có rất nhiều cường giả, không thiếu Mệnh Hải Bát Trọng, Cửu Trọng, thậm chí có cả cao thủ nửa bước võ vương. Lão hữu thực lực thấp, không dám tham gia." Lãnh Vân Đình và những người khác thầm giật mình, không ngờ lại có nhiều cường giả đến vậy, nghe nói cường giả Kim Nham Vương quốc cũng đến không ít. "Tống lão, nghe nói Kim Thiềm Lĩnh xuất dị tượng đã lâu, vô số cường giả vào dò xét, chẳng lẽ không ai tìm được dị bảo?" Kỷ Minh Húc tò mò hỏi. Tống Nguyên Võ lắc đầu, "Thì dị bảo quá thần bí. Dị tượng ở Kim Thiềm Lĩnh thường xuyên thay đổi, nhiều cường giả lần theo dị tượng tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì." "Quỷ dị vậy sao?" Hình Tu Tề trợn mắt. Mộ Phong điềm tĩnh ngồi, lộ vẻ suy tư. Khi biết Kim Thiềm Lĩnh xuất dị tượng, hắn luôn cho rằng là do Phong Hỏa Lôi Tâm gây ra. Nhưng Phong Hỏa Lôi Tâm dù sao chỉ là vương giai linh hỏa, chưa thai nghén linh trí, không thể liên tục thay đổi vị trí. Nếu không phải Phong Hỏa Lôi Tâm, thứ gì gây ra dị tượng? Mặc dù Mộ Phong không rõ chuyện ở Kim Thiềm Lĩnh, nhưng hắn biết, muốn tìm Phong Hỏa Lôi Tâm, phải dựa vào bản đồ trong tay. Hắn có ba mảnh tàn đồ, nắm giữ phần lớn lộ tuyến chính xác, chỉ cần tìm được mảnh cuối cùng, hoặc tìm ra lộ tuyến chủ chốt từ ba mảnh. Như vậy hắn có thể dựa vào bản đồ cuối cùng tìm ra nơi ẩn giấu Phong Hỏa Lôi Tâm. Muốn tìm họ, chỉ có tiến vào Kim Thiềm Lĩnh. Lãnh Vân Đình lần đầu lên tiếng. Cổ Tích Ngọc gật đầu, "Nghe Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết đến Tây Lương Quốc, không thể đến du ngoạn, hẳn là vì dị bảo Kim Thiềm Lĩnh. Chúng ta chỉ cần vào Kim Thiềm Lĩnh, rất có thể gặp được họ, báo thù cho bốn vị sư huynh đệ. Hình Tu Tề cười nhếch mép. Kỷ Minh Húc và Mộ Phong không có ý kiến, mọi người quyết định đến Kim Thiềm Lĩnh. Năm vị. Kim Thiềm Lĩnh ở phía tây quốc đô, cách đây mấy ngàn dặm, thuộc địa vực Kim Nham Vương quốc. Nghe nói bên đó bị quân đội Kim Nham Vương quốc bao vây. Các ngươi cẩn thận. Tống Nguyên Võ đứng dậy, nói tiếp, "Thì các ngươi khi nào xuất phát?" Lão hủ sẽ chuẩn bị xe ngựa và lương khô. Việc không nên chậm trễ. Chúng ta hôm nay đi, nhờ Tống lão chuẩn bị xe ngựa. Lãnh Vân Đình quyết định ngay. Tống gia rất nhanh chóng, nửa canh giờ đã chuẩn bị hai cỗ xe ngựa sang trọng và hai phu xe kinh nghiệm cho Lãnh Vân Đình và Mộ Phong. Lãnh Vân Đình và Mộ Phong từ biệt Tống Nguyên Võ, lên xe ngựa rời đi. Xe ngựa Tống Nguyên Võ chuẩn bị là Long Câu Tinh Lương, có thể đi 2000 dặm một ngày. Họ mất 2 ngày đến địa vực Kim Thiềm Lĩnh. Địa vực Kim Thiềm Lĩnh rộng lớn, quần phong cùng nổi lên, như những con bàn long nằm trên mặt đất, từ xa nhìn lại, nguy nga khí phái, hùng vĩ to lớn. Ở sâu trong Kim Thiềm Lĩnh, mây sóng cuồn cuộn, nhìn qua như chốn tiên cảnh mờ mịt. Năm vị đại nhân. Kim Thiềm Lĩnh đang giới nghiêm, xe ngựa không được đến gần 3 dặm, nếu không sẽ bị quân đội Kim Nham Vương quốc chém dê ít. Cách Kim Thiềm Lĩnh 4-5 dặm, phu xe vội dừng xe, liên tục xin lỗi Lãnh Vân Đình và Mộ Phong. Lãnh Vân Đình và Mộ Phong không làm khó họ, sau khi họ rời đi, năm người thi triển thân pháp, lao về phía sơn lĩnh mênh mông. Khi đến gần Kim Thiềm Lĩnh 3 dặm, họ thấy quân đội mặc trọng giáp, khí thế hùng dũng. Ai đến? Mau dừng lại. Một thống lĩnh mặc kim giáp, cưỡi ngựa cao lớn, dẫn quân chạy tới, quát lớn như sấm. Đồng thời, các đội quân xung quanh cũng xông về phía Lãnh Vân Đình, khí thế túc sát như thủy triều. Gương mặt xinh đẹp của Cổ Tích Ngọc ngưng trọng, ở những quân đội này là tinh nhuệ thật sự, chúng ta không thể đối đầu trực diện, nếu không sẽ bị cuốn vào, đến lúc đó muốn đi cũng khó. Nói rồi, Cổ Tích Ngọc điểm chân ngọc, thân hình phiêu dật như chim én, tránh trường thương đâm tới, có những thương quá gần không tránh được, nàng dùng tay không đánh tan. Dừng lại. Kim giáp thống lĩnh hét lớn, lấy kim sắc trường thương sau lưng, vỗ nhẹ thân thương, thương như rồng lao ra, đâm thẳng vào mi tâm Cổ Tích Ngọc. Cổ Tích Ngọc ngưng mặt, rút linh kiếm, chém vào trường thương. Đinh. Tiếng kim loại vang lên, Cổ Tích Ngọc khựng lại, lùi mấy bước, kim giáp thống lĩnh cũng bay ngược. Mệnh hải cửu trọng. Cổ Tích Ngọc nghiêm mặt, vừa lùi lại, vô số trường thương lao tới, khiến nàng phải lui tiếp. Ầm ầm. Một đao mang kinh khủng quét ngang, chém đứt những trường thương quanh Cổ Tích Ngọc. Lãnh Vân Đình cầm linh đao, đạp không mà đến, tay áo và tóc bay phấp phới, như chiến thần tuyệt thế. Sư muội Tích Ngọc. Cô và họ vào Kim Thiềm Lĩnh trước, nơi này để ta chặn lại. Tay phải Lãnh Vân Đình nhanh như điện, chém từng đao, đao ý huyền diệu, đao quang như nước, binh sĩ không phải là đối thủ của hắn, bị đao quang chém thành huyết vụ. Chương 463A xâm nhập Kim Thiềm Lĩnh. Lãnh Vân Đình quá mạnh mẽ, mỗi nhát đao chém ra đều tựa ngân hà đổ xuống, càng quét ngang dọc, quân địch tan tác, xác chết ngổn ngang. Một mình hắn cản chân cả vạn quân. Lãnh sư huynh, xin cẩn trọng. Cổ Tích Ngọc khẽ gật đầu, chân ngọc điểm nhẹ, thân pháp như ảo ảnh, xông thẳng vào Kim Thiềm Lĩnh. Nhờ Lãnh Vân Đình kìm chân, áp lực của Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc và Mộ Phong giảm đi đáng kể. Cả ba người đều thi triển thân pháp, phá vòng vây. Hừ, xem các ngươi chạy đi đâu. Kim giáp thống lĩnh hừ lạnh, vung kim thương, nhảy lên chắn đường ba người. Kỷ sư đệ, Lý Phong sư đệ. Hai người đi trước, người này ta cản. Hình Tu Tề dặn dò rồi lao thẳng vào kim giáp thống lĩnh. Hình Tu Tề thân thể cường tráng dị thường, cơ bắp cuồn cuộn, cao hơn một trượng, như một tiểu cự nhân. Đinh. Hình Tu Tề vung quyền phải, nện mạnh vào mũi thương, tạo nên tiếng kim loại chói tai. Kình phong kinh khủng bùng nổ, hình thành những vòng khí lan tỏa tứ phía. Không khí vang vọng tiếng nổ liên hồi. Hóa ra là linh binh bao tay, khó trách tay không đỡ được kim thương của ta. Kim giáp thống lĩnh nheo mắt, nhìn đôi bao tay lấp lánh trên tay Hình Tu Tề. Hình Tu Tề mặt lạnh như băng, thầm kinh hãi, đối thủ này thực lực ngang ngửa mình. Ăn ta thêm một thương. Kim giáp thống lĩnh nhếch miệng cười lạnh, tay phải xoay tròn kim thương với tốc độ cao, đâm về Hình Tu Tề với quỹ đạo xảo quyệt. Kim thương bùng nổ kim quang rực rỡ, linh nguyên kim sắc cuồng phong xoáy quanh, uy lực đạt đến mức khủng bố. Hình Tu Tề hừ lạnh, không hề nao núng, song quyền vung như điện, điên cuồng tấn công, giao chiến ác liệt với kim giáp thống lĩnh. Kỷ Minh Húc và Mộ Phong nhân cơ hội đó, nhanh chóng trốn vào Kim Thiềm Lĩnh. Lãnh Vân Đình tay phải cầm linh đao, lấy mình làm trung tâm, vung đao chém xoay tròn, đao ý lan tỏa theo đao quang, càng quét xung quanh. Hơn 10 binh sĩ vây quanh Lãnh Vân Đình thân thể cứng đờ, rồi bị chém làm đôi, máu tươi phun tung tóe, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Hình sư đệ, đừng ham chiến, mau đi. Lãnh Vân Đình thấy ngày càng nhiều binh sĩ kéo đến, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nhắc nhở rồi đạp không, lướt đến bên cạnh Hình Tu Tề. Lúc này, Hình Tu Tề vừa bị kim giáp thống lĩnh đẩy lùi, kim thương của hắn như rắn độc, đâm thẳng vào mi tâm Hình Tu Tề. Hình Tu Tề sắc mặt tái mét, nhát thương này quá nhanh và chuẩn, hắn không thể tránh né. Đinh. Một đạo ánh đao xé gió, chém vào kim thương, vô số tia lửa bắn ra. Kim giáp thống lĩnh kêu đau, lùi lại mấy bước trong hư không rồi mới ổn định thân hình. Lãnh Vân Đình ánh mắt lạnh lùng, không tiếp tục ra tay mà túm lấy vai Hình Tu Tề, độn không rời đi. Binh sĩ vung trường mâu, định đuổi theo vào kim thiềm lĩnh, nhưng bị kim giáp thống lĩnh phất tay ngăn lại. Không cần đuổi. Năm người này tuy trẻ tuổi, nhưng thực lực rất mạnh, đủ tư cách tiến vào kim thiềm lĩnh. Kim giáp thống lĩnh thản nhiên nói. Tuân lệnh. Binh sĩ dừng tay, tập hợp lại và dọn dẹp chiến trường hỗn độn. Kim giáp thống lĩnh bất đắc dĩ nhìn những tê hi tê hệ xung quanh, lẩm bẩm, ngày dạo này tổn binh hao tướng quá nghiêm trọng. Đáng tiếc, đây là mệnh lệnh của vị đại nhân kia. Kim giáp thống lĩnh trấn giữ bên ngoài kim thiềm lĩnh đã một thời gian. Trong thời gian này, vô số võ giả đến kim thiềm lĩnh, phần lớn bị kim giáp thống lĩnh và binh sĩ JXC hết. Những cường giả thực thụ thì giết chóc một trận rồi xông vào kim thiềm lĩnh. Theo kim giáp thống lĩnh, trấn giữ bên ngoài kim thiềm lĩnh, ngăn cản người ngoài xâm nhập là việc làm vô nghĩa. Bởi lẽ, không ít kẻ đến đây thực lực ngang ngửa, thậm chí mạnh hơn hắn, hắn không thể giữ chân được. Nhưng vị đại nhân kia đã ra lệnh phải trấn thủ nơi này, đồng thời nói rằng nếu có cường giả phá được vòng vây, thì không cần truy đuổi, cứ để họ tiến vào. Kim giáp thống lĩnh không hiểu ý nghĩa của vị đại nhân, tựa như ông ta đang sàng lọc những cường giả thực thụ. Dù bất mãn, kim giáp thống lĩnh cũng không dám trái lệnh. Bởi lẽ, vị kia có quyền lực vô thượng ở Kim Nham Vương quốc, nắm quyền sinh sát trong tay, sao hắn dám chống lại? Kim thiềm lĩnh, dưới chân một ngọn núi là khu rừng rậm xanh tốt. Trong rừng, trên một khoảng đất trống, ba bóng người lặng lẽ lướt đến, dừng lại. Đó là Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc và Mộ Phong, những người dẫn đầu tiến vào kim thiềm lĩnh. Lãnh sư huynh và Hình sư huynh đâu? Cổ Tích Ngọc hỏi Kỷ Minh Húc và Mộ Phong phía sau. Họ đang chiến đấu với quân đội để tạo cơ hội cho chúng ta trốn thoát. Kỷ Minh Húc cười khổ. Với thực lực của Lãnh sư huynh và Hình sư huynh, nếu không ham chiến, phá vây không thành vấn đề. Đây là nơi phải đi qua để vào kim thiềm lĩnh, chúng ta cứ đợi ở đây là được. Mộ Phong bình tĩnh ngồi trên một thân cây lớn, nhắm mắt chờ đợi. Cổ Tích Ngọc và Kỷ Minh Húc dần bình tĩnh lại. Chẳng bao lâu sau, hai bóng người từ bên ngoài rừng chạy tới, nhanh chóng đến khoảng đất trống. Lãnh sư huynh, Hình sư huynh. Hai người không sao chứ? Cổ Tích Ngọc và Kỷ Minh Húc nhìn hai người, mừng rỡ. Mộ Phong cũng mở mắt, mỉm cười với họ. Không sao. Đội quân đó tuy đông, nhưng chúng ta không đối đầu trực diện, tự nhiên không có chuyện gì. Hình Tu Tề cười lớn. Lãnh Vân Đình hơi trầm ngâm, ngày đó hẳn là quân tinh nhuệ của Kim Nham Vương quốc. Kim Nham Vương quốc rầm rộ phái quân đóng tại Kim Thiềm Lĩnh, e là có mục đích thầm kín. Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc lộ vẻ suy tư. Có gì mà thầm kín, Kim Nham Vương quốc chẳng phải muốn độc chiếm dị bảo Kim Thiềm Lĩnh sao? Chỉ là không ngờ lại thu hút nhiều cường giả đến vậy, quân đội đông đến đâu, cản được cường giả thực thủ. Hình Tu Tề nhún vai, không để ý nói. Hình sư huynh nói cũng có lý. Có lẽ Kim Nham Vương quốc không ngờ rằng lại có nhiều cường giả đến Kim Thiềm Lĩnh như vậy, họ phái nhiều quân đến đâu cũng không thể ngăn được tất cả. Cổ Tích Ngọc gật đầu, đồng tình với Hình Tu Tề. Có thể là ta lo lắng quá thôi. Lãnh Vân Đình còn nghi hoặc, nhưng không suy nghĩ nhiều nữa. Ngược lại, Mộ Phong lộ vẻ suy tư, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Chẳng lẽ đội quân của Kim Nham Vương quốc cũng là thủ đoạn của kẻ nắm giữ mảnh tàn đồ cuối cùng? Vậy kẻ đó rốt cuộc là ai? Chương 464A Cương Ngọc Linh Ngạc. Kim Thiềm Lĩnh có tổng cộng 13 ngọn núi. Càng vào sâu, các ngọn núi càng dốc đứng, địa thế càng hiểm trở. Mộ Phong và Lãnh Vân Đình đang ở ngọn núi ngoài cùng. Kim Thiềm Lĩnh là một hiểm địa nổi tiếng của Tây Lương quốc. Trong dãy núi này, linh thú cấp mệnh hải nhan nhãn, nghe nói còn có cả linh thú cấp bán bộ võ vương. Kỷ Minh Húc đứng trên một thân cây khô, vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở mọi người. Kim Thiềm Lĩnh đúng là nguy hiểm, nhưng năm người chúng ta liên thủ thì cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm lớn. Cổ Tích Ngọc bình tĩnh nói. Hình Tu Tề cao mày, cho Kim Thiềm Lĩnh quá rộng lớn, tìm ba người vũ văn thiên vật trong toàn bộ sơn lĩnh này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Kỷ Minh Húc trầm giọng, thì các ngươi còn nhớ lời Tống Nguyên Võ nói không? Ở Kim Thiềm Lĩnh thường xuyên xuất hiện dị tượng. Cổ Tích Ngọc chợt hiểu ra, ý của sư huynh là chúng ta cứ đợi dị tượng xuất hiện ở Kim Thiềm Lĩnh. Khi đó, cường giả trong Kim Thiềm Lĩnh chắc chắn sẽ đổ xô về phía dị tượng, chúng ta chỉ cần đi theo hướng đó. Kỷ Minh Húc khẽ nhếch môi, cho Tích Ngọc sư muội quả nhiên thông minh. Vũ Văn Thiên Giật cũng sẽ đến chỗ dị tượng, chúng ta sẽ gặp được bọn họ. Hình Tu Tề cười lớn, vì Kỷ Minh Húc. Ngươi giỏi lắm, thực lực thì không ra gì nhưng đầu óc lại nhanh nhạy. Kỷ Minh Húc lườm Hình Tu Tề, thầm nghĩ tên này ăn nói chẳng giữ mồm miệng, cái gì mà thực lực không ra gì. Cứ theo cách của kỹ sư đệ đi. Lãnh Vân Đình quyết định theo phương án của Kỷ Minh Húc. Sau đó, năm người cẩn thận thăm dò Kim Thiềm Lĩnh. Linh thú trong Kim Thiềm Lĩnh rất nhiều, trên đường tiến sâu vào, họ đã gặp không dưới 10 lần. Càng vào sâu, linh thú càng mạnh. May mắn, cả năm người đều mạnh mẽ, linh thú không thể làm gì họ. Trên đường đi, Họ không chỉ gặp linh thú mà còn chạm mặt những võ giả khác cũng tiến vào Kim Thiềm Lĩnh. Tuy nhiên, các võ giả đều rất cảnh giác, đặc biệt khi cảm nhận được khí tức cường đại của năm người, họ đều cố tình tránh xa rồi nhanh chóng rời đi. Mục tiêu của những võ giả này rất rõ ràng, họ đến tìm bảo vật chứ không phải để chém giết. Tất nhiên, không phải tất cả võ giả đều giữ thái độ trung lập, họ cũng gặp vài vụ tập kích, nhưng đều hóa nguy thành an, thậm chí phản sát. Trong năm người, người nhàn nhã nhất là Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề đều cho rằng Mộ Phong yếu nhất, nên mỗi khi gặp linh thú hoặc võ giả, họ đều ra tay giải quyết, Mộ Phong không có cơ hội. Tất nhiên, Mộ Phong cũng vui vẻ nhàn nhã, trên đường đi, hắn không ngừng quan sát địa thế. Nếu hắn có thể tìm thấy địa thế giống trong tàn đồ, hắn không cần mảnh cuối cùng mà vẫn có thể lần theo lộ tuyến của ba mảnh tàn đồ để tiến vào nơi Phong Hỏa Lôi Tâm ẩn náu. Nhưng Mộ Phong thất vọng, trên đường đi, hắn không thu hoạch được gì. Rống. Khi năm người vượt qua ngọn núi thứ tư và bước vào ngọn thứ năm, phía trước truyền đến tiếng gầm kinh thiên động địa, làm rung chuyển núi rừng, vô số chim bay tán loạn. Phanh phanh phanh. Sau đó, tiếng dậm chân long trời lở đất vọng đến từ khu rừng phía trước. Mộ Phong nghiêm nghị, nhảy lên một cây cổ thụ cao chọc trời, nhìn về phía trước. Cách đó hàng ngàn mét, một con linh thú khổng lồ đang điên cuồng lao về phía này. Con linh thú dài hơn 10 trượng, toàn thân phủ lớp lân giáp thô ráp như ngọc, cái miệng rộng hơn một trượng đầy răng nanh đáng sợ. Không hay rồi, là Cương Ngọc Linh Ngạc. Mộ Phong nghiêm mặt nói. Cái gì? Trong Kim Thiềm Lĩnh này lại có cả Cương Ngọc Linh Ngạc đáng sợ như vậy? Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc kinh hãi. Cương Ngọc Linh Ngạc là một trong ba linh thú mạnh nhất cấp mệnh hải. Nghe nói Cương Ngọc Linh Ngạc trưởng thành có thực lực tương đương mệnh hải cửu trọng. Nhưng linh thú khác với võ giả, cùng cảnh giới, linh thú mạnh hơn nhiều. Cương Ngọc Linh Ngạc trưởng thành dù tu vi mệnh hải cửu trọng, nhưng thực lực thật sự vượt xa võ giả mệnh hải cửu trọng, đủ sức chiến đấu với cường giả bán bộ võ vương. Đừng giao chiến trực diện với Cương Ngọc Linh Ngạc, mau rút lui. Kỷ Minh Húc hét lớn. Ầm ầm ầm. Tiếc rằng, Kỷ Minh Húc vừa dứt lời, tiếng dậm chân kinh khủng đã ở ngay gần. Vô số cổ thụ phía trước đổ rạp, một bóng đen khổng lồ đột ngột trào ra từ đám cây đổ, cái miệng rộng vài trượng lao tới cắn Kỷ Minh Húc. Kỷ Minh Húc biến sắc, vội rút linh thương sau lưng, linh nguyên toàn thân bùng nổ, đâm mạnh một thương. Thương xuất, linh nguyên nổ tung, vô số thương ảnh như đại dương, tạo nên thủy triều kinh khủng, cuốn lấy Cương Ngọc Linh Ngạc. Phẹt. Cương Ngọc Linh Ngạc quá khủng khiếp, cái miệng rộng trực tiếp xé toạc vô số thương ảnh, đánh mạnh vào linh thương. Kỷ Minh Húc hai tay cầm thương, chống đỡ trong miệng linh ngạc, ngăn không cho nó khép miệng nuốt chửng mình. Nhưng Cương Ngọc Linh Ngạc quá mạnh, Kỷ Minh Húc chật vật đứng trong miệng nó, bị đẩy lùi, lưng đập vào những cây cổ thụ cao chọc trời. Những cây cổ thụ san sát đổ rạp, bụi bay mù mịt. Kỷ Minh Húc tái nhợt, phun ra từng ngụm máu tươi, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Kỷ sư đệ. Lãnh Vân Đình biến sắc, cầm linh đao xông lên, linh nguyên tuôn trào, như một mũi tên đuổi theo Cương Ngọc Linh Ngạc. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cũng thi triển thân pháp, lấy ra linh binh, tấn công Cương Ngọc Linh Ngạc. Chém. Lãnh Vân Đình chớp mắt xuất hiện trên đầu Cương Ngọc Linh Ngạc, vung đao chém xuống. Nhát đao này chậm rãi, nhưng tản ra khí tức huyền diệu, thực chất nhanh như chớp giật. Lớp lân giáp như ngọc thô trên đầu Cương Ngọc Linh Ngạc bị chém nát, máu tươi bắn ra. Lãnh Vân Đình khựng lại, lùi lại mấy bước mới ổn định, linh đao trong tay rung động dữ dội. Đó là lực phản chấn mãnh liệt. Lòng bàn tay phải cầm đao của Lãnh Vân Đình ẩn ẩn rướm máu. Ken ken ken. Hình Tu Tề, Cổ Tích Ngọc cũng dốc toàn lực, thế công cường đại rơi lên người Cương Ngọc Linh Ngạc, nhưng chỉ phá vỡ một mảng nhỏ lân giáp, không gây ra tổn thương lớn. Chương 465A một thức trụy lưu tinh. Quá cứng. Lớp lân giáp của Cương Ngọc Linh Ngạc này cứng rắn quá mức. Hình Tu Tề kinh hô, con ngươi co lại như đầu kim, khó tin vào mắt mình. Gương mặt xinh đẹp của Cổ Tích Ngọc trở nên khó coi, nàng cũng bị phòng ngự khủng khiếp của Cương Ngọc Linh Ngạc làm cho kinh hãi. Đôi mắt Lãnh Vân Đình băng giá, toàn thân bộc phát khí thế khủng khiếp hơn, vô số mảnh đá vụn tự động nổi lên, xoay tròn quanh Lãnh Vân Đình. Khí thế này, Lãnh sư huynh đã bước vào cảnh giới bán bộ võ vương. Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề ngẩng đầu nhìn Lãnh Vân Đình, hắn đang lơ lửng trên không như một vị thần. Giờ phút này, khí tức của Lãnh Vân Đình thay đổi hoàn toàn, trở nên kinh khủng, bá đạo và lạnh lẽo hơn, như thể hắn đã hóa thành một thanh thần đao chém tận thế gian vạn vật. Lãnh Vân Đình được vinh dự là đệ nhất thiên tài của Ly Hỏa học cung, nhưng tu vi vẫn luôn ở đỉnh phong mệnh hải cửu trọng. Nhờ lĩnh ngộ đao ý, hắn đủ sức chiến đấu với bán bộ võ vương. Nhưng hiện tại, Lãnh Vân Đình đã bước vào cảnh giới bán bộ võ vương, phối hợp với đao ý, thực lực của hắn có lẽ còn mạnh hơn nhiều so với bán bộ võ vương thông thường. Bá đao quyết thức thứ nhất, trụy lưu tinh. Hai mắt Lãnh Vân Đình bắn ra thần quang, tay phải nhấc đao, đầu gối phải co lại, cả người lao xuống phía dưới. Phẹt. Phẹt. Lãnh Vân Đình rơi xuống quá nhanh, thân thể và linh đao ma sát với không khí tạo ra khí vụ cuồng bạo, càng quét xung quanh như sóng. Rống. Cương Ngọc Linh Ngạc đang nhằm vào Kỷ Minh Húc cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, hất mạnh miệng, quăng Kỷ Minh Húc ra xa. Thân thể cao lớn của nó xoay người, cái đuôi lớn như roi thép quét ngang tới, đánh mạnh vào Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình lạnh lùng, tốc độ hạ xuống càng lúc càng nhanh, đao khí mênh mông bành trướng thành hình khổng lồ, bao quanh hắn. Từ xa nhìn lại, hắn như một ngôi sao băng rơi xuống, khí thế ngút trời, không gì cản nổi. Ầm. Người và thú hung hăng va vào nhau, đao ý và mùi tanh hòa quyện giữa không trung. Một cổ khí lãng kinh khủng càng quét ra bốn phương tám hướng, từng cây cổ thụ đổ rạp, mặt đất nứt ra những vết rách kinh khủng. Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề dự Kỷ Minh Húc bị thương nặng, vội vàng rút khỏi chiến trường của Cương Ngọc Linh Ngạc và Lãnh Vân Đình. Trận chiến quá kinh khủng, vượt quá phạm trù mệnh hải cửu trọng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tu vi của Hình Tu Tề và Cổ Tích Ngọc chỉ là mệnh hải cửu trọng, nếu tham gia chiến đấu, không những không giúp được gì mà còn trở thành vướng víu của Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình quả nhiên mạnh. Mộ Phong đứng trên đỉnh cổ thụ, nhìn về phía trận chiến kinh khủng phía trước. Ánh mắt hắn xuyên qua những cây cổ thụ đổ rạp, nhìn thẳng vào trung tâm chiến đấu. Lãnh Vân Đình như một vị thần, mỗi nhát đao chém ra đều tản ra khí tức huyền diệu, chém vào Cương Ngọc Linh Ngạc ở những góc độ xảo quyệt. Lớp lân giáp bất khả xâm phạm của Cương Ngọc Linh Ngạc không thể ngăn cản sức mạnh của đao ý, bị từng nhát đao phá vỡ, máu tươi tuôn trào, nhuộm đỏ núi rừng. Mộ Phong biết, Cương Ngọc Linh Ngạc đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Mộ Phong thắc mắc, Cương Ngọc Linh Ngạc xuất hiện quá đúng lúc, lại cứ nhắm vào bọn họ mà tấn công. Lẽ nào thật sự chỉ là trùng hợp sao? Mộ Phong nhìn về hướng Cương Ngọc Linh Ngạc vừa lao tới, phía đối diện là ngọn núi thứ sáu. Nếu hắn đoán không lầm, Cương Ngọc Linh Ngạc xông ra từ ngọn núi thứ sáu. Dù Cương Ngọc Linh Ngạc có cảm ứng nhạy bén, tại sao nó phải vượt qua một ngọn núi để tấn công bọn họ? Rống. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng kêu thê lương, đầu của Cương Ngọc Linh Ngạc bị Lãnh Vân Đình chém đứt, máu tươi phun trào. Lãnh Vân Đình xác nhận Cương Ngọc Linh Ngạc đã xê hết, thu hồi linh đao, trở về chỗ của Mộ Phong và mọi người. Nhưng Lãnh Vân Đình không chú ý rằng, khi hắn rời đi, trong con ngươi của Cương Ngọc Linh Ngạc bò ra một con côn trùng lớn bằng ngón tay cái, chui xuống đất biến mất. Kỹ sư đệ, ngươi không sao chứ? Lãnh Vân Đình nhìn Kỷ Minh Húc, hỏi với giọng lãnh đạm. Kỷ Minh Húc đã quen với cách nói chuyện của Lãnh Vân Đình, ôm quyền, "Ê Lãnh sư huynh, đa tạ ân cứu mạng, ta không xê hết được." Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề trừng mắt nhìn Lãnh Vân Đình, nhưng không ai hỏi gì. Tu vi là bí mật riêng của võ giả. Lãnh Vân Đình dù đã đột phá bán bộ võ vương cũng không có nghĩa vụ phải nói thật với họ. Lý Phong sư đệ, mau đến xem vết thương của kỹ sư đệ. Hình Tu Tề vẫy tay với Mộ Phong, lớn tiếng gọi. Mộ Phong đang nhìn chằm chằm vào ngọn núi thứ sáu, nhảy xuống, đến bên Kỷ Minh Húc, kiểm tra vết thương. Kỷ Minh Húc không bị ngoại thương nghiêm trọng, chủ yếu là nội thương, nhiều tạng phủ bị xuất huyết. Mộ Phong dùng ngân châm loại bỏ máu tụ trong tạng phủ, lấy linh dược trong giới chỉ không gian, phối chế thuốc bột cho Kỷ Minh Húc uống, vết thương mới ổn định. Có Lý Phong sư đệ đi cùng thật tốt. Chúng ta dù bị thương nặng đến đâu, với dược đạo của Lý Phong sư đệ, đều có thể cứu chữa trong thời gian ngắn. Hình Tu Tề thấy sắc mặt Kỷ Minh Húc đã tốt hơn nhiều, không ngớt lời khen ngợi Mộ Phong. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc cũng gật đầu, bội phục dược đạo của Mộ Phong. Tích Ngọc sư muội, Hình sư đệ, Kỷ sư đệ. Tầm quan trọng của Lý Phong sư đệ trong đội ngũ chúng ta là không cần bàn cãi, thực lực của hắn yếu nhất trong chúng ta, nên sau này phải bảo vệ tốt hắn. Lãnh Vân Đình nhìn Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc, nghiêm túc nhắc nhở. Lãnh sư huynh yên tâm. Dù huynh không nói, ta cũng sẽ bảo vệ tốt Lý Phong sư đệ. Hình Tu Tề cười lớn. Kỷ Minh Húc thầm biểu môi, nghĩ rằng người yếu nhất trong năm người phải là hắn mới đúng. Dù hắn biết Mộ Phong giấu một phần thực lực, cũng không cảm thấy Mộ Phong mạnh hơn Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề. Hắn thấy, thực lực của Mộ Phong cao hơn hắn, thấp hơn Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề, cộng thêm dược đạo cao siêu, đúng là người cần được bảo vệ nhất trong đội ngũ. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một ngày, đợi kỹ sư để khỏi hẳn rồi tiến sâu vào Kim Thiềm Lĩnh. Lãnh Vân Đình nói. Cổ Tích Ngọc và mọi người gật đầu đồng ý. Khi Lãnh Vân Đình và mọi người nghỉ ngơi, sâu trong núi rừng của ngọn núi thứ sáu, ba bóng người đứng trong bụi cỏ, nhìn về phía ngọn núi thứ năm. Ba bóng người đều mặc áo bào đen, đội mũ trùm rộng che kín mặt. Kỳ lạ là, hai người trong số đó bị mất một cánh tay, tay áo trống không. Chúng ta đánh giá thấp Lãnh Vân Đình. Không ngờ hắn đã bước vào cảnh giới bán bộ võ vương. Thảo nào hắn có thể chém đứt tay của hai người các ngươi. Người dẫn đầu dáng người thon dài, hai tay thả lỏng sau lưng, chậm rãi nói. Hắn chính là Vũ Văn Thiên Giật, kẻ đã xâm nhập phủ đệ để ám sát Mộ Phong. Hai người phía sau hắn, không cần nói cũng biết, chính là Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết. Chương 466A, Thần Bí Thứ 13 Phong. Hừ. Đúng là chúng ta chủ quan, nhưng điều kỳ lạ là, Lãnh Vân Đình trúng vệ tâm tán mà không xê hết. Hắn không thể nào có giải dược được. Bạch Vô Tà nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt âm trầm. Hắn, Bạch Vô Tà, tung hoành Ly Hỏa Vương quốc bao năm, lại bị một tên tiểu bối chém đứt một tay, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn lao. Sắc mặt Viên Hữu Khuyết cũng khó coi, hắn nói, y Vũ Văn Thiên Giật. Lúc Lãnh Vân Đình đối phó Cư Ngọc Linh Nhạc, tại sao ngươi lại ngăn chúng ta tập kích hắn? Với thực lực của ba người chúng ta, lại thêm Cư Ngọc Linh Nhạc, dê giết năm tên tiểu bối kia chẳng phải dễ như trở bàn tay. Vũ Văn Thiên Dật lạnh lùng liếc nhìn Viên Hữu Khuyết, nói, ngu xuẩn. Ta, Vũ Văn Thiên Dật, làm việc luôn cẩn trọng, không như kẻ lỗ mãng, không có chút chuẩn bị nào đã ra tay. Vừa rồi nếu không phải ta dùng Cư Ngọc Linh Nhạc thăm dò, các ngươi có biết Lãnh Vân Đình ẩn giấu tu vi không? Đầu óc ngu si của các ngươi hãy suy nghĩ kỹ xem, Lãnh Vân Đình đã ẩn giấu tu vi, chẳng lẽ những người khác trong đội của hắn không ai ẩn tàng tu vi sao? Sắc mặt Viên Hữu Khuyết trắng bệch, cúi đầu không dám phản bác Vũ Văn Thiên Dật. Bạch Vô Tà vội hòa giải, y Viên Hữu Khuyết. Bất nói một câu đi, ta thấy Vũ Văn Thiên Dật nói đúng, cẩn thận vẫn hơn. Lần trước chẳng phải chúng ta đã thua vì chủ quan rồi sao? Viên Hữu Khuyết gật đầu, im lặng không nói, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia hận ý. Đột nhiên, mặt đất dưới chân Vũ Văn Thiên Dật rung chuyển, một con côn trùng lớn bằng ngón tay cái xòe cánh mỏng, bay lên không trung, đậu vào lòng bàn tay Vũ Văn Thiên Dật. Các ngươi yên tâm. Ngoại trừ ngọn núi sâu nhất kia, phần lớn các ngọn núi của Kim Thiềm Lĩnh đều có côn trùng của ta, hành tung của năm người Lãnh Vân Đình không thể che giấu. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Sốt ruột phải là bọn chúng, không phải chúng ta. Tiếp theo, các ngươi giúp ta tìm kiếm những linh thú cường đại thực sự, đặc biệt là linh thú cấp bán bộ võ vương, càng nhiều càng tốt. Vũ Văn Thiên Dật nói xong, hóa thành vô số côn trùng, biến mất tại chỗ. Hai con côn trùng lớn bằng ngón tay cái vỗ cánh mỏng, đậu lên vai Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết. Sắc mặt Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết đều khó coi, từ khi đi theo Vũ Văn Thiên Dật đến Kim Thiềm Lĩnh, Vũ Văn Thiên Dật cơ bản coi bọn họ như lao công để sai bảo. Nhưng họ không dám phàn nàn, cũng không dám có hành vi nổi loạn nào. Bởi vì họ biết, phần lớn Kim Thiềm Lĩnh đều bị Vũ Văn Thiên Dật bố trí côn trùng. Đám côn trùng này có thể truyền tải tất cả những gì chúng nhìn thấy cho Vũ Văn Thiên Dật. Có thể nói, ngay cả hành động của hai người họ cũng nằm dưới sự giám thị của Vũ Văn Thiên Dật, vì vậy họ không dám làm loạn. Vũ Văn Thiên Dật mạnh mẽ, họ đã cảm nhận rõ ràng, họ không dám đắc tội Vũ Văn Thiên Dật. Viên lão đệ, đi thôi, chỉ cần chúng ta tìm được dị bảo của Kim Thiềm Lĩnh, tất cả nỗ lực sẽ đáng giá. Bạch Vô Tà nhìn Viên Hữu Khuyết nói. Viên Hữu Khuyết gật đầu, theo Bạch Vô Tà lặng lẽ rời khỏi nơi này. Sâu nhất trong Kim Thiềm Lĩnh, sừng sững một ngọn núi cực cao. Ngọn núi này là ngọn núi thứ 13 của Kim Thiềm Lĩnh, cũng là ngọn núi cuối cùng. Ngọn núi này quanh năm được mây bao phủ, không ai thấy được toàn cảnh. Giữa ngọn núi thứ 13 và ngọn núi thứ 12, có một khe rãnh khổng lồ sâu không thấy đáy, giống như vực sâu. Điều quỷ dị hơn là, trong khe rãnh này quanh năm tồn tại một lực hút kinh khủng, không ngừng thôn phệ bất kỳ sinh linh nào bay qua. Trên đỉnh ngọn núi thứ 12, vô số côn trùng bay lượn đến, ngưng tụ thành một bóng người thon dài. Vũ Văn Thiên giật chắp hai tay sau lưng, đôi mắt lạnh băng, xuyên qua khe rãnh, nhìn về phía ngọn núi thứ 13 thần bí, ẩn mình trong biển mây vô tận. Vũ Văn Thiên giật chuẩn bị kỹ càng cho việc dị bảo có thể xuất hiện ở Kim Thiềm Lĩnh, mặc dù dị tượng thường xuyên thay đổi vị trí. Nhưng hắn đã phát hiện ra quy luật, dị tượng ngẫu nhiên xuất hiện ở bất kỳ ngọn núi nào trong top 12, nhưng chưa từng xuất hiện ở ngọn núi thứ 13 thần bí nhất này. Có lẽ dị bảo ở trong ngọn núi thứ 13 này. Vũ Văn Thiên giật thấp giọng lẩm bẩm, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía ngọn núi mờ ảo ẩn sau biển mây. Hắn đã ở Kim Thiềm Lĩnh đủ lâu, 12 ngọn núi đầu hắn cơ bản đã điều tra qua, mỗi khi dị tượng xuất hiện, hắn đều lập tức đuổi đến. Nhưng cuối cùng, vẫn luôn không có gì, khiến Vũ Văn Thiên giật bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của dị tượng. Cho đến khi hắn vượt qua 12 ngọn núi đầu, nhìn thấy ngọn núi thứ 13 hùng vĩ kỳ quái này, hắn mơ hồ có một suy đoán. Vũ Văn Thiên giật đưa tay phải ra, vô số côn trùng tuôn ra trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một mũi tên màu đen. Ngay khi mũi tên hình thành, khí thế của Vũ Văn Thiên Dật thay đổi mạnh mẽ, trong đáy mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Đi thôi. Vũ Văn Thiên Dật bắn tay phải, linh nguyên kinh khủng ngưng tụ ở đầu ngón tay, truyền vào mũi tên. Ầm. Mũi tên đột ngột bắn ra, kéo theo một vệt khói dài, trong không khí truyền đến tiếng nổ kinh khủng. Có thể thấy, tốc độ của mũi tên này nhanh đến mức nào, uy lực mạnh mẽ đến đâu. Mũi tên ngay lập tức bắn ra khỏi ngọn núi thứ 12, lao vào khe rãnh, hướng về ngọn núi thứ 13. Nhưng khi mũi tên vượt qua 1/3 khe rãnh, tốc độ giảm nhanh, sau đó tan thành vô số côn trùng, nhanh chóng bị lực hút mạnh mẽ của khe rãnh hút vào sâu trong vực. Vũ Văn Thiên giật mặt không biểu cảm nhìn những con côn trùng biến mất trong khe rãnh, rồi xoay người hóa thành vô số côn trùng, biến mất tại chỗ. Hắn không nhớ đã thử bao nhiêu lần đưa côn trùng của mình về phía ngọn núi thứ 13, nhưng khe rãnh trước mặt ngọn núi quá kinh khủng. Dù hắn dùng bất kỳ phương pháp nào, côn trùng cuối cùng cũng bị lực hút kinh khủng hút vào sâu trong khe rãnh không đáy. Vũ Văn Thiên Dật đã từng khống chế một linh thú mệnh hải cửu trọng đỉnh phong để bay qua khe rãnh, nhưng con linh thú đó đã bị lực hút xé nát, máu thịt rơi xuống đáy vực. Vũ Văn Thiên Dật rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng không dám mạo hiểm. Bởi vì, hắn dự đoán, cơ hội vượt qua khe rãnh chỉ có một thành. Một thành quá thấp, thử chẳng khác nào tự sát. Nếu tu vi của hắn có thể bước vào cảnh giới võ vương, hắn sẽ có 8 phần chắc chắn vượt qua khe rãnh. Đáng tiếc, tu vi của hắn dù chỉ cách võ vương nửa bước, nhưng nửa bước này với hắn cũng khó khăn như khe rãnh này. Vũ Văn Thiên Dật không biết rằng, ngay khi hắn rời đi, sâu trong ngọn núi thứ 13, một đôi mắt lóe ra thần quang, xuyên qua tầng tầng biển mây, nhìn theo bóng dáng biến mất của Vũ Văn Thiên Dật. Trùng độn. Có chút thú vị. Đáng tiếc, tàn đồ không ở trên người hắn. Một giọng nói tang thương vang vọng trong mây của ngọn núi thứ 13, rồi nhanh chóng biến mất. Chương 467 A quỷ dị côn trùng. Kim Thiềm Lĩnh, trong khu rừng ở ngọn núi thứ 5. Kỷ Minh Húc bật dậy, đôi mắt lộ vẻ hưng phấn, nói, ê thật kỳ diệu. Chỉ một đêm, thương thế của ta đã khỏi phần lớn. Sư đệ Lý Phong, thuốc của ngươi quá thần kỳ. Mộ Phong mỉm cười, ê chủ yếu là sư huynh kỹ tu vi thâm hậu, thuốc chỉ là phụ trợ thôi. Sư đệ Lý Phong. Đừng khiêm tốn, chúng ta đều là người biết hàng, đương nhiên nhận ra thuốc của ngươi quý giá đến mức nào. Cổ Tích Ngọc mỉm cười nói. Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề nhìn Mộ Phong cũng trở nên hòa nhã hơn. Trong khoảng thời gian ở Kim Thiềm Lĩnh, Mộ Phong cơ bản lo liệu hậu cần cho cả nhóm, từ chăm sóc VFT Hương đến thăm dò động tĩnh xung quanh. Mộ Phong có giác quan cực kỳ NHBN, nên việc hậu cần được xử lý đâu ra đấy, khiến Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và hai người kia càng thêm quý mến. Đi thôi. Tiếp tục lên đường, đừng quên mục đích chúng ta đến Kim Thiềm Lĩnh là gì. Lãnh Vân Đình phủi bụi trên người, đứng dậy, bình tĩnh nói. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cũng đứng dậy, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Sau vụ Cư Ngọc Linh Ngạc, họ dần nhận ra sự đáng sợ của Kim Thiềm Lĩnh. Dù là những nhân vật nổi bật của thế hệ trẻ Ly Hỏa Vương Quốc, họ cũng không phải vô địch, nếu bất cẩn ở Kim Thiềm Lĩnh, vẫn có nguy cơ mất mạng. Năm người tiếp tục hành trình, rời khỏi khu rừng ở ngọn núi thứ 5, tiến vào ngọn núi thứ 6. Lần này, họ cẩn trọng hơn, nếu cảm nhận được linh thú thì cố gắng tránh né. Số lượng linh thú ở Kim Thiềm Lĩnh quá nhiều, nếu gặp con nào cũng đánh dê ít, e rằng họ không thể vào sâu bên trong. Khi đến ngọn núi thứ 8, số lượng linh thú và võ giả lại càng ít đi, Kim Thiềm Lĩnh dường như trở nên vắng vẻ hơn. Kỳ lạ thật. Ngọn núi thứ 7 còn nhiều linh thú và võ giả, sao đến ngọn núi thứ 8 lại quạnh quẽ như vậy? Cổ Tích Ngọc chớp mắt, có chút nghi hoặc. Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề cũng tỏ vẻ kỳ quái. Giữ vững tinh thần, cố gắng chú ý hơn. Lãnh Vân Đình nghiêm túc nhắc nhở, tay cầm linh đao, toàn thân căng thẳng, đi đầu đội hình. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc lần lượt theo sau, Mộ Phong đi cuối cùng. Hả? Côn trùng. Mộ Phong dừng mắt ở một thân cây bên trái, ở đó, một con côn trùng lớn bằng ngón tay cái đang nằm im trên cành cây. Con côn trùng này không có gì đặc biệt, Mộ Phong chú ý đến nó vì cảm thấy một tia cảm giác bị theo dõi. Cảm giác như thể con côn trùng này đang giám sát hắn. Mộ Phong khẽ nheo mắt, đảo qua từng cây cối ven đường, lòng dần trầm xuống. Cứ vài trăm mét, hắn lại phát hiện một con côn trùng tương tự nằm trên thân cây, cành cây hoặc lá cây. Nếu Mộ Phong không để ý, hắn sẽ không phát hiện ra đám côn trùng này. Mộ Phong không biểu hiện gì bất thường, chỉ lặng lẽ đi sau đội hình, nhưng âm thầm cảnh giác. Khi nhìn thấy đám côn trùng, hắn nghĩ ngay đến Vũ Văn Thiên Dật. Lúc trước, Vũ Văn Thiên Dật rời đi bằng trùng độn, đám côn trùng này có lẽ liên quan đến Vũ Văn Thiên Dật. Năm người đi thẳng ra khỏi ngọn núi thứ 8, không gặp bất kỳ linh thú hay võ giả nào, như thể cả ngọn núi thứ 8 trống rỗng, im lặng như tờ. Nhưng càng yên tĩnh, Lãnh Vân Đình và những người khác càng cảnh giác. Sự việc khác thường tất có yêu. Họ không biết vì sao ngọn núi thứ 8 lại yên tĩnh như vậy, nhưng có thể đoán rằng bên trong ngọn núi này chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Không có linh thú và võ giả cản trở, tốc độ của nhóm 5 người rất nhanh, tiến vào ngọn núi thứ 9. Quỷ dị là, ngọn núi thứ 9 cũng yên tĩnh đáng sợ, ven đường không thấy bất kỳ linh thú nào. Gặp quỷ. Từ ngọn núi thứ 8, Kim Thiềm Lĩnh bắt đầu trở nên quỷ dị, đến một con linh thú cũng không thấy. Hình Tu Tề nhìn quanh, có chút run rẩy, cố ý nói lớn, như muốn thu hút sự chú ý của linh thú. So với sự tĩnh lặng quỷ dị này, Hình Tu Tề thà đối mặt với linh thú. Đôi mắt Mộ Phong càng thêm âm trầm, vì hắn phát hiện từ khi tiến vào ngọn núi thứ 8, số lượng côn trùng trong rừng càng nhiều. Ngọn núi thứ 9 còn nhiều côn trùng hơn ngọn núi thứ 8. Đám côn trùng này như những con mắt, được kế vào khắp khu rừng, từ mọi hướng giám sát 5 người bọn họ. Nơi này càng ngày càng quỷ dị. Chúng ta có nên quay lại đường cũ không? Mộ Phong đột ngột dừng lại, đề nghị. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và hai người kia cũng dừng bước, quay lại nhìn Mộ Phong. Sư đệ Lý Phong. Quay lại bây giờ không có ý nghĩa, ta nghĩ Vũ Văn Thiên Dật chắc chắn ở sâu trong Kim Thiềm Lĩnh. Chắc hẳn các ngươi cũng phát hiện ra đám côn trùng trong khu rừng này rồi chứ. Lãnh Vân Đình cầm linh đao, chỉ vào đám côn trùng đang nhúc nhích trên cây cối, thẳng thắn nói, để các ngươi hẳn không lạ gì đám côn trùng này, chúng là trùng độn của Vũ Văn Thiên Dật biến thành. Kỷ Minh Húc, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề im lặng, khi vào ngọn núi thứ 8, họ đã chú ý đến đám côn trùng, chỉ là không nghĩ đến Vũ Văn Thiên Dật. Lãnh Vân Đình nhắc nhở, họ mới chợt hiểu ra. Chúng ta đến để dê ít ba người Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết, nơi này đã có côn trùng của Vũ Văn Thiên Dật, ta nghĩ bọn chúng không ở xa. Đôi mắt Lãnh Vân Đình lóe lên hàn quang, tiếp tục nói, đây là cơ hội ngàn năm có một để dê ít bọn chúng, chúng ta không thể bỏ lỡ. Sư huynh Lãnh nói đúng. Năm người chúng ta đồng tâm hiệp lực, chỉ cần dê ít ba người Vũ Văn Thiên Giật, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành. Hình Tu Tề xoa tay nói. Cổ Tích Ngọc và Kỷ Minh Húc cũng gật đầu, họ cũng đồng ý với Lãnh Vân Đình. Mộ Phong lắc đầu, nói, Ê sư huynh Lãnh. Mọi chuyện không đơn giản như huynh nghĩ, Vũ Văn Thiên Giật vô cớ thả côn trùng ra làm gì? Chẳng lẽ là để lộ hành tung? Ta nghĩ đám côn trùng này có liên hệ với Vũ Văn Thiên Giật, có thể mọi hành động của năm người chúng ta đều bị Vũ Văn Thiên Giật nắm giữ. Hắn đang đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới. Lãnh Vân Đình khẽ giật mình, rồi nhàn nhạt nói, Ê sư đệ Lý Phong. Ta nghĩ đệ suy nghĩ nhiều, trùng độn ta cũng biết, nhưng không thần kỳ như đệ nói. Nếu đệ sợ hãi, có thể tự rời đi, ta sẽ không trách đệ. Nhưng ta nhất định phải đi, ta muốn đích thân dê ít bọn Vũ Văn Thiên Giật, báo thù cho bốn vị sư đệ, sư muội đã xê hết. Nói đến đây, sâu trong mắt Lãnh Vân Đình hiện lên một tia ngang ngược, hắn cầm linh đao, quay người sải bước tiếp tục đi về phía sâu trong kim thiềm lĩnh. Chương 468A mạnh mẽ đâm tới. Lãnh sư huynh, đợi ta một chút. Hình Tu Tề ngượng ngùng cười với Mộ Phong, rồi quay người đuổi theo Lãnh Vân Đình. Sư đệ Lý Phong. Mối thù đồng môn, ta không thể không báo. Ta biết thực lực của ngươi yếu nhất trong chúng ta, ngươi hãy tạm thời lui về ngọn núi thứ bảy, đợi chúng ta dê yết xong ba người Vũ Văn Thiên Giật rồi đến tìm. Cổ Tích Ngọc nhìn Mộ Phong, dặn dò rồi cũng đi theo Lãnh Vân Đình. Dù là Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc hay Hình Tu Tề, họ đều là những người đứng đầu Ly Hỏa Học Cung, mang trong mình sự kiêu ngạo bẩm sinh. Họ nghĩ rằng, chỉ cần ba người liên thủ, bắt dê yết Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết là chuyện dễ như trở bàn tay. Mộ Phong đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kỷ Minh Húc không hề rời đi, cười nhạt, "Ệ sư huynh Kỷ, sao huynh không đi cùng họ?" Kỷ Minh Húc nhún vai, đáp, "Ở thực lực ta không bằng ba người họ, đi theo có khi còn vướng chân, thà đi với đệ còn hơn. Hơn nữa ta thấy đệ nói rất có lý. Đường này đi, quỷ dị thật sự." Mộ Phong nhìn chằm chằm Kỷ Minh Húc một lát, rồi nói, "Ở thực lực chúng ta không đủ, không cần xâm nhập, quay về đường cũ thôi." Nói rồi, Mộ Phong dẫn Kỷ Minh Húc nhanh chóng rút lui theo đường cũ. Kỷ Minh Húc thấy kỳ lạ, không hiểu sao Mộ Phong lại vội vã như vậy, đâu có ai đuổi theo họ. Khi họ trở về ngọn núi thứ bảy, Kỷ Minh Húc định dựng trại tạm thời, chờ đợi Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề. Nhưng Mộ Phong vẫn không ngừng bước, tiếp tục lao về phía bên ngoài kim thiềm lĩnh, mà tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Sư đệ Lý Phong, chúng ta cứ chờ ở ngọn núi thứ bảy là được rồi, sao đệ còn đi tiếp vậy? Kỷ Minh Húc kinh ngạc hỏi. Ngọn núi thứ bảy cũng không an toàn. Mộ Phong ném lại một câu rồi thi triển vạn ảnh vô tung, tốc độ càng nhanh, biến mất hút. Kỷ Minh Húc vội vàng đuổi theo, nhưng kinh hoàng phát hiện khoảng cách giữa mình và Mộ Phong càng lúc càng xa. Đến khi đuổi đến ngọn núi thứ tư, hắn đã không còn thấy bóng dáng Mộ Phong. Sư đệ Lý Phong đi đâu mà vội vậy? Thực lực của hắn đâu có yếu, sao lại nhát gan thế? Mà khinh công của hắn thật sự là tinh diệu, nhanh đến mức bỏ xa ta. Kỷ Minh Húc bất đắc dĩ dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi vẫn quay lại ngọn núi thứ bảy. Hắn biết thực lực của Mộ Phong, nếu đi ra ngoài kim thiềm lĩnh thì không có nguy hiểm gì. Hắn cứ thành thật chờ Lãnh Vân Đình và những người khác mang tin tốt về, rồi tìm Mộ Phong sau cũng không muộn. Tốc độ của Mộ Phong càng lúc càng nhanh, trong rừng núi hóa thành từng đạo tàn ảnh, những nơi hắn đi qua, linh thú hay võ giả đều không kịp phản ứng, hắn đã lướt qua từ lâu. Cuối cùng, Mộ Phong đến chân núi thứ nhất. Với giác quan nhạy bén, hắn nhận thấy ở đây không có côn trùng của Vũ Văn Thiên Giật. Mộ Phong lập tức tiến vào trạng thái chân huyết. Thân hình Mộ Phong cao lên từng tấc một, từ 7 thước lên 9 thước. Làn da trần lộ ra trở nên óng ánh như ngọc, trong suốt như pha lê, có thể thấy rõ dòng máu chảy dưới da, như băng như ngọc. Gương mặt thanh tú cũng trở nên tuấn tú phi phàm, như thiên thần hạ phàm. Mái tóc ngắn của Mộ Phong mọc dài ra đến ngang hông, cứng như thép, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lãnh Vân Đình quá bất cẩn, không biết còn kịp không. Mộ Phong lấy ra một chiếc mặt nạ quỷ từ không gian giới chỉ, đeo lên mặt, rồi đạp mạnh chân, cả người như mũi tên lao về phía sâu trong kim thiềm lĩnh. Ở trạng thái chân huyết, dục thể của Mộ Phong mạnh đến đáng sợ. Khi thi triển vạn ảnh vô tung, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với hình thái bình thường. Hắn cố gắng tránh né côn trùng của Vũ Văn Thiên Giật vì nghi ngờ chúng có khả năng giám thị. Trạng thái chân huyết là một trong những con át chủ bài của hắn. Hắn không muốn biến đổi hình thái dưới sự giám sát của Vũ Văn Thiên Giật. Ầm ầm. Tốc độ của Mộ Phong càng lúc càng nhanh, xuyên qua rừng núi, kéo theo những vệt khói trắng dài, trong không khí vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đối với võ giả mệnh hải, bay trên không trung nhanh hơn nhiều, nhưng địa hình kim thiềm lĩnh rất kỳ lạ, tồn tại năng lượng cấm bay. Mộ Phong và những người khác đã thử bay lên khi mới vào kim thiềm lĩnh, nhưng không bay cao được đã bị một lực hút kỳ dị kéo xuống. Rống. Trong rừng núi, linh thú thường xuyên xuất hiện, thấy Mộ Phong càng quét đến, gầm thét xông tới. Nhưng đáng tiếc, Mộ Phong không hề chậm lại, hung hăng đâm vào linh thú còn chưa kịp kêu đã nổ tung thành một màn mờ áo tanh. Nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy những nơi Mộ Phong đi qua, dù là cây cổ thụ cao vút, đá lởm chởm hay linh thú cường đại, đều bị thân thể hắn nghiền nát. Trên đường đi, không ít cường giả phát hiện Mộ Phong đang càn quét, vội vàng nhường đường, kiên kỵ nhìn bóng dáng vụt qua. Gã này phách lối thật. Xâm nhập kim thiềm lĩnh mà càn quét như vậy, đợi linh thú mạnh hơn tới thì hắn xê hết chắc. Ồ! Năm con linh thú ở ngọn núi thứ bảy bị đánh thức, đang tụ lại xông về phía tên kia. Hai con mệnh hải bát trọng, ba con mệnh hải thất trọng. Hắc hắc, dù là võ giả mệnh hải cửu trọng cũng phải dừng bước trước năm con linh thú này. Nhiều võ giả bị kinh động trong kim thiềm lĩnh đều nhìn về phía ngọn núi thứ bảy. Động tĩnh mà Mộ Phong gây ra quá lớn, không thể không thu hút sự chú ý của họ. Khi thấy năm con linh thú lao ra từ ngọn núi thứ bảy, họ lộ vẻ chế giễu, muốn xem gã táo tận kia sẽ có kết cục thế nào. Ngoà tào, gã này là ai vậy? Điên rồi sao, vào kim thiềm lĩnh mà dám phách lối như vậy. Kỷ Minh Húc đang định dựng trại tạm thời ở ngọn núi thứ bảy cũng chú ý đến động tĩnh phía trước, hắn leo lên ngọn cây cổ thụ, thấy bóng người càn quét kia và năm con dị thú đang lao tới. Gã này xem ra xong đời. Kỷ Minh Húc lắc đầu, thầm nghĩ gã này quá phách lối. Kim thiềm lĩnh không phải nơi bình thường, nơi đây tồn tại rất nhiều linh thú kinh khủng. Dù là cường giả mệnh hải cửu trọng vào kim thiềm lĩnh cũng phải cẩn thận, không dám gây ra động tĩnh lớn. Nhưng gã mang mặt nạ quỷ xa lạ này lại dám bất chấp tất cả mà càn quét, sớm muộn gì cũng bị linh thú kim thiềm lĩnh xé xác. Hống hống hống. Năm con linh thú điên cuồng xông tới, há miệng nanh vuốt, tấn công bóng người kia. Nhưng bóng người kia rất trực tiếp, không hề né tránh, trực tiếp đâm vào năm con linh thú. Rất nhanh, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Năm con linh thú đồng loạt nổ tung thành từng đám em mờ ảo, còn bóng người kia thì tốc độ không giảm, lao thẳng ra khỏi ngọn núi thứ bảy, tiến vào ngọn núi thứ tám. Một lúc lâu sau, tê hi tê hễ năm con linh thú rơi xuống đất, mọi người nhìn kỹ thì phát hiện chúng không còn hình dạng linh thú nữa, mà là năm bãi thịt nát. Chương 469 A vạn cốt quật. Ngoà tào. Tên kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thân thể này cũng quá cường đại đi. Kỷ Minh Húc ngơ ngác nhìn bóng lưng dần khuất sau khi xông vào ngọn núi thứ 8, không khỏi buộc miệng chửi thề. Năm con linh thú kia, hai con là mệnh hải bát trọng, ba con mệnh hải thất trọng. Nếu hắn đối mặt với đội hình này, chỉ sợ phải khổ chiến mới có thể miễn cưỡng chiến thắng. Nhưng vừa rồi tên kia dường như còn chưa kịp ra tay, chỉ đang vội vàng đi đường, vì tiện đụng một cái đã biến năm con linh thú thành một đống thịt nát. Hình tu tề tu luyện nhục thân võ pháp lâu năm, thân thể cường hãn đến mức đáng sợ, nhưng cũng không dám đối đầu trực diện với năm con linh thú này. Kỷ Minh Húc tấm tắc lấy làm lạ, thầm nghĩ kim thiềm lĩnh đúng là nơi tàng long ngọa hổ, hắn phải kiêm tốn hơn mới được. Kỷ Minh Húc thậm chí đang cân nhắc có nên làm giống Mộ Phong, ra ngoài rìa kim thiềm lĩnh chờ đợi Lãnh Vân Đình và những người khác. Kim thiềm lĩnh, trong rừng núi của ngọn núi thứ 11, ba bóng người nhanh chóng lướt qua. Ba bóng người này, hai nam một nữ, chính là Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề, những người đến tìm Vũ Văn Thiên Dật. Đột nhiên, Lãnh Vân Đình dừng lại ở vách núi của ngọn núi thứ 11, đối diện với hắn là ngọn núi thứ 12, cũng là ngọn núi áp chót của Kim Thiềm Lĩnh. Lãnh sư huynh, sao vậy? Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề thấy Lãnh Vân Đình đột nhiên dừng bước, bèn tiến lên hỏi. Lãnh Vân Đình cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống vách núi. Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề cũng nhìn theo, mắt hướng xuống phía dưới. Chỗ vách đá này là khe rãnh nối liền với ngọn núi thứ 12. Trong khe rãnh dưới vách núi, vô số tê hi tê hễ ngổn ngang nằm, chất thành một ngọn núi thây kinh khủng. Quỷ dị hơn nữa là, trên những tê hi tê hễ này, vô số côn trùng bò lúc nhúc, dày đặc, nhìn qua thật ghê tởm. Cổ Tích Ngọc sợ hãi đến mặt trắng bệch, nàng thậm chí còn thấy một xác nữ nhân trợn ngược mắt, vô số côn trùng chui vào, trong chớp mắt gặm nuốt hai mắt, biến thành hai cái hố em mờ áo dữ tợn. Ngay cả Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ, tâm thần rung động. Ba vị, hoan nghênh đến vạn cốt quật vừa được ta xây dựng ở Kim Thiềm Lĩnh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đột nhiên, từ vách núi của ngọn núi thứ 12 đối diện vang lên một giọng nói âm lãnh và đắc ý. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề ngẩng đầu, chỉ thấy ba bóng người xuất hiện trên vách núi đối diện. Ba người này tỏa ra khí tức âm trầm, đều mặc hắc bào rộng thùng thình, đội mũ trùm lớn che khuất mặt. Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà, Viên Hữu Khuyết. Ánh mắt Lãnh Vân Đình lạnh băng nhìn thẳng vào ba người trên vách núi đối diện, trong đáy mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Vũ Văn Thiên Dật, ngươi dê yết hết tất cả linh thú và võ giả phía sau ngọn núi thứ 8. Cổ Tích Ngọc liếc nhìn vô số thi cốt dưới vách núi, đôi mắt đẹp nhìn về phía người dẫn đầu cao gầy trên vách núi đối diện, tức giận nói. Hình Tu Tề cũng hiểu ra, trách không được trên đường đi không gặp võ giả và linh thú nào, hóa ra đều bị ba người Vũ Văn Thiên Dật dê yết. Chỉ là, điều khiến bọn họ kỳ lạ là, dù Vũ Văn Thiên Dật mạnh hơn, cũng không thể dê yết được nhiều võ giả và linh thú như vậy. Phải biết, những người vào Kim Thiềm Lĩnh lần này đều là cường giả thực sự, tu vi ít nhất cũng từ mệnh hải thất trọng trở lên. Mà linh thú sâu trong Kim Thiềm Lĩnh còn đáng sợ hơn, thậm chí có cả linh thú cấp nửa bước võ vương. Vũ Văn Thiên Dật chỉ có ba người, làm sao có thể dê yết hết nhiều võ giả và linh thú như vậy? Các ngươi nhìn kỹ xuống dưới xem. có phát hiện tê hi tê hệ linh thú nào không? Vũ Văn Thiên giật nhếch mép, giọng điệu tràn đầy trêu tức. Lãnh Vân Đình cúi đầu nhìn lại, con ngươi co rút, hắn không thấy tê hi tê hệ linh thú nào trong khe rãnh, toàn bộ đều là tê hi tê hệ võ giả. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, toàn bộ ngọn núi khổng lồ đều rung lắc. Họ quay người lại, kinh hoàng phát hiện, trong rừng núi không biết từ lúc nào đã xuất hiện từng đàn linh thú, như thủy triều nhanh chóng lao về phía bọn họ. Trong cơn thú triều kinh khủng này, không thiếu những linh thú có khí tức cực kỳ cường đại, khiến Lãnh Vân Đình cũng cảm thấy kiên kỵ. Trong chớp mắt, đàn thú mênh mông bao vây Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề trên vách núi. Vũ Văn Thiên giật. Ngươi có thể khống chế linh thú. Sắc mặt Lãnh Vân Đình khó coi, nhìn đàn thú phía trước gần như không thấy điểm cuối, trong lòng dâng lên vẻ tuyệt vọng. Trước mắt có ít nhất mấy trăm con linh thú, phần lớn đều là mệnh hải thất trọng, một số ít là mệnh hải bát trọng, còn lại là mệnh hải cửu trọng. Đáng sợ hơn nữa là, trong đàn thú này, vẫn còn một con linh thú cấp nửa bước võ vương. Hắn thật sự không ngờ, thủ đoạn của Vũ Văn Thiên giật lại cao minh đến vậy, ngay cả những linh thú cường đại như vậy cũng có thể khống chế. Sắc mặt Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề trắng bệch, thân thể run rẩy. Dù là những nhân vật phong vân trẻ tuổi của Ly Hỏa Vương Đô, tâm tính hơn xa những võ giả cùng thế hệ, nhưng họ hiếm khi trải qua nguy cơ sinh tử. Trước mắt, đây là một cửa ải sinh tử đối với họ. Không. Nói chính xác hơn, đây là tình thế chắc chắn phải xê hết. Đối mặt với đàn thú này, dù Lãnh Vân Đình lĩnh ngộ đao ý, tu vi đạt đến cảnh giới nửa bước võ vương, hắn cũng chỉ có cửu tử nhất sinh, chứ đừng nói đến Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề chỉ là mệnh hải cửu trọng. Nụ cười trêu tức trên khóe miệng Vũ Văn Thiên giật càng đậm, hắn nhàn nhạt nói, "Ngày trước đó các ngươi hẳn là đã gặp linh thú ta khống chế rồi." Cương Ngọc Linh ngạc, "Không biết các ngươi còn nhớ chứ?" Con ngươi Lãnh Vân Đình co rút, trầm giọng nói, "Cái con linh thú đó là do ngươi khống chế, ngươi cố ý phái đến để thăm dò chúng ta." Vũ Văn Thiên giật cười lớn, "Hề Lãnh Vân Đình à Lãnh Vân Đình, ngươi thật thông minh. Một người thông minh, thiên phú mạnh mẽ như ngươi mà xê hết ở đây thì thật đáng tiếc." "Không sai. Cương Ngọc Linh Ngạc đúng là ta dùng để thăm dò các ngươi. Ai ngờ, lại phát hiện ngươi ẩn giấu tu vi, thật thú vị." Lãnh Vân Đình lạnh lùng nói, "Ở ngay từ đầu ngươi không phải muốn thăm dò ta." Vũ Văn Thiên giật nhếch mép, nụ cười càng đậm, "Hề Lãnh Vân Đình, ngươi quá thông minh rất dễ xê hết yểu." "Không sai, ta thật ra muốn thăm dò Lý Phong nhất. Đáng tiếc, các ngươi bảo vệ hắn quá tốt, để hắn không có cơ hội ra tay." Lãnh Vân Đình nhíu mày, hắn thắc mắc, không rõ vì sao Vũ Văn Thiên Giật lại muốn thăm dò Lý Phong. Trong đội ngũ của họ, Lý Phong là người trẻ nhất, tu vi yếu nhất, có gì đáng để thăm dò? Không chỉ Lãnh Vân Đình nghi hoặc, mà Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề cũng cảm thấy kỳ lạ. Chương 470A Nhị Thức Long Sĩ Đầu. Bất quá, Lý Phong kia cảm giác rất nhạy bén. Trong các ngươi, hắn là người đầu tiên phát hiện ra lũ côn trùng ta bố trí trong rừng, cũng đoán được chúng có khả năng giám thị. Vũ Văn Thiên giật càng thêm mỉa mai, tiếp tục, "Thì hắn đoán đúng đấy, mọi hành động của các ngươi đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Và ta cố ý chờ ở đây để các ngươi tự chui đầu vào lưới. Nếu các ngươi nghe theo lời Lý Phong, tạm thời rút lui đến ngọn núi thứ bảy, ta muốn dê ít các ngươi còn phải tốn chút công sức, giờ thì dễ dàng hơn nhiều." Nghe vậy, Lãnh Vân Đình ấy nấy, thở dài, "Ý ai? Là ta quá tự tin. Nếu ta nghe lời Lý Phong sư đệ, có lẽ đã không đến nông nỗi này." Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề cũng thầm than, hối hận vì đã không nghe Mộ Phong. Dù đã thân thiết hơn với Mộ Phong trong thời gian qua, vì Mộ Phong yếu hơn, họ vô thức không tán đồng lời khuyên của hắn. Giờ thì, họ phải trả giá đắt cho sự tự đại và vô lễ của mình. Vũ Văn Thiên giật. "Giờ thì ra lệnh cho lũ linh thú tấn công được rồi chứ. Ta muốn tận mắt chứng kiến Lãnh Vân Đình kia xê hết trước mặt ta." Bạch Vô Tà đứng sau lưng Vũ Văn Thiên giật, ánh mắt đầy độc địa, trừng trừng Lãnh Vân Đình. Viên Hữu Khuyết cũng âm lãnh nhìn chằm chằm Lãnh Vân Đình. Trước đây, do sơ suất, hai người bị Lãnh Vân Đình truy đuổi, mỗi người mất một cánh tay. Thù mất tay, không đội trời chung. Hôm nay cuối cùng cũng có thể báo thù. Vũ Văn Thiên giật nhếch mép, "Ê, đương nhiên rồi." Hắn vỗ tay nhẹ, lập tức, đàn thú trong rừng phát ra tiếng gầm rú liên hồi, điên cuồng lao về phía ba người Lãnh Vân Đình. "Tích Ngọc sư muội, Hình sư đệ. Lần này là lỗi của ta, khiến các ngươi cũng bị liên lụy. Hôm nay ta liều em mờ ạn cũng sẽ đưa các ngươi rời khỏi đây, bám sát ta." Mắt Lãnh Vân Đình lóe sáng, chắn trước Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề, toàn thân bộc phát khí thế khủng khiếp. "Phía trước giao cho ta. Hai bên trái phải giao cho các ngươi, tuyệt đối đừng để lạc." Lãnh Vân Đình quát khẽ, bước lên, hai tay vung đao, bổ xuống. Một đạo đao quang rực lửa, như vầng trăng khuyết lướt ngang, đánh vào đàn thú phía trước. Đao quang này chứa linh nguyên và đao ý của Lãnh Vân Đình, uy lực mạnh mẽ. Đao quang lướt qua, mặt đất nổ tung, tạo thành vết nứt lớn, gây ra động đất kinh hoàng. Ầm ầm. Đao quang xé toạc mặt đất, đánh vào đàn thú, lập tức, 7, 8 con linh thú xông lên đầu bị oanh thành huyết vụ, thân thể to lớn văng ra, đập mạnh xuống phía sau. Đội hình đàn thú bị đao quang làm loạn, nhưng vẫn không sợ, hung hãn lao về phía ba người Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình lạnh lùng, mỗi bước đi, mỗi nhát đao bổ ra, tinh khí thần luôn duy trì ở mức cao nhất, uy lực mỗi đao đạt đến tối đa. Phốc, phốc, phốc. Trong đàn thú, từng đám huyết vụ nổ tung, đó là đao quang của Lãnh Vân Đình xé nát da thịt linh thú. Trong chớp mắt, ba người bị đàn thú bao vây. Lãnh Vân Đình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất tỉnh táo, thi triển đao pháp tinh diệu, đao ý như sóng nước, lan tỏa xung quanh đao quang, tản ra khí tức huyền diệu. Mỗi nhát đao của Lãnh Vân Đình đều như có linh tính, đâm trúng yếu huyệt linh thú, nhất kích tất sát. Lãnh Vân Đình như nhập vào quên mình, mỗi nhát đao chém ra, không khí đều rung động. Cảm giác như đao chém xuống nước, có thể nghe thấy tiếng lưỡi đao chạm vào mặt nước. Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề đứng sau Lãnh Vân Đình, sẵn sàng chống lại bất kỳ kẻ nào lọt lưới. Lãnh Vân Đình chắn phần lớn xung kích, nên họ ứng phó khá dễ dàng. Ba người hợp lực, vững vàng tiến lên trong đàn thú. Trong đàn thú, linh thú liên tục ngã xuống, em áo tư nhuộm đỏ mặt đất, cây cối xung quanh đổ nát. Rống. Đột nhiên, một con cự mãng dài hơn 30 trượng, đầu mọc sừng, phun lưỡi rắn, mạnh mẽ lao tới. Cự mãng độc giác có khí thế quá kinh khủng, linh thú xung quanh đều nhường đường, trong mắt chúng lộ vẻ sợ hãi. Không ổn. Là linh thú cấp nửa bước võ vương trong đàn. Rút lui. Hình Tu Tề nhìn cự mãng độc giác miệng to như chậu em áo lao tới, mặt trắng bệch, hét lớn. Lãnh Vân Đình hít sâu, mắt tỉnh táo, thì rút, không kịp nữa rồi. Nói xong, Lãnh Vân Đình nắm chặt chui đao, khí thế thay đổi. Bá đao quyết, thức thứ hai, Long Sĩ Đầu. Lãnh Vân Đình hét lớn, hai tay nắm chặt chui đao, lao nhanh lên phía trước. Mũi đao cọ sát mặt đất, tóe lửa, tạo thành một vết rạch sâu. Lãnh Vân Đình nhanh chóng áp sát cự mãng độc giác, hai tay nắm chặt chui đao, lưỡi đao hướng lên trên, chém ngang. Rống. Một tiếng long ngâm vang vọng, linh đao trong tay Lãnh Vân Đình phun trào quang hoa chói mắt, tạo thành đao quang hình rồng, chém mạnh vào cự mãng độc giác. Rống. Cự mãng độc giác ngửa mặt gào thét, cái đuôi khổng lồ vung mạnh, đập vào đao quang hình rồng. Thân thể cự mãng độc giác bị đao quang hình rồng chém văng ra, đụng gãy hàng loạt cây cối lớn, đè xê hết mấy linh thú yếu ớt mới dừng lại. Phía đuôi cự mãng xuất hiện một VST hương dài 2 mét, VST hương lực cuốn vẫy, em áo tươi tuôn ra. Lãnh Vân Đình bất ngờ phun một ngụm em áo tươi, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực, cảnh tượng kinh hãi. Lãnh sư huynh, ngươi không sao chứ? Hình Tu Tề và Cổ Tích Ngọc vội đỡ Lãnh Vân Đình lung lay sắp đổ, lo lắng hỏi. Lãnh Vân Đình hít sâu, chân phải đạp mạnh, linh đao liên tục chém ra, cản những linh thú khác tấn công, trầm giọng nói, ngài đừng phân tâm vì ta, tiếp tục cản linh thú xung quanh. Bám sát ta. Rống. Tiếng rống kinh thiên động địa lại vang lên, cự mãng độc giác hai mắt đỏ ngầu, bất chấp VST hương ở đuôi, lao nhanh về phía Lãnh Vân Đình. Chương 471 A3 thức đoạn sinh tử. Tích Ngọc sư muội, Hình sư đệ. Nhát đao này ta sẽ mở đường em áo cho các ngươi, hãy nắm chắc cơ hội, lập tức thoát khỏi vòng vây đàn thú. Rõ chưa? Lãnh Vân Đình tay phải vung đao, đao ý như thủy triều quét sạch, đánh bật những con linh thú xung quanh, rồi nghiêm nghị nói với hai người phía sau. Lãnh sư huynh. Ngươi. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề dường như hiểu ra, giọng run rẩy. Lúc này rồi, đừng lằng nhằng thêm. Một người xê hết còn hơn cả ba. Nếu các ngươi trốn được, hãy nhớ trả thù cho ta. Lãnh Vân Đình không quay đầu lại, tay trái vạch lên lưỡi đao, em áo tư nhuộm đỏ toàn bộ linh đao. Bá đao quyết, ba thức, đoạn sinh tử. Lãnh Vân Đình lúc này, tỉnh táo đến đáng sợ, chậm rãi thi triển chiêu cuối cùng của bá đao quyết. Bá đao quyết là môn võ pháp thiên giai siêu phẩm mà Lãnh Vân Đình tình cờ tìm được, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Đặc biệt, đoạn sinh tử là tinh hoa của cả môn võ pháp. Một đao xuất ra, có thể đoạn sinh, cũng có thể quyết tử. Xoẹt. Tóc Lãnh Vân Đình bay tán loạn, tay phải vung đao chém ngang, một đạo đao mang huyết sắc bỗng nhiên lướt ngang. Đao mang này ban đầu chỉ dài hơn một trượng, nhưng càng chém càng dài, những nơi nó đi qua, linh thú đều bị chém làm đôi, em áo tươi phun trào. Quỷ dị hơn là, đao mang huyết sắc dường như coi em áo của linh thú làm chất dinh dưỡng, không ngừng hấp thụ, càng thêm dài ra và mạnh mẽ. Phốc, phốc, phốc. Đao mang huyết sắc lướt qua, em áo tươi như mưa, tựa như lưỡi hái của tử thần, tàn nhẫn gặt hái sinh mạng linh thú. Nhìn từ xa, đao mang huyết sắc quả thực đã tạo ra một con đường em áo dài trong đàn thú. Mau đi. Lãnh Vân Đình quát lớn. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề đau xót, nhưng vẫn quyết đoán thi triển thân pháp, lao vào con đường em áo do đao mang huyết sắc mở ra. Đao mang huyết sắc quá kinh khủng, càng quét vô địch, không linh thú nào có thể chống lại uy năng của nó. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề đạp lên con đường em áo, vượt qua vô số linh thú, sắp thoát khỏi vòng vây. Bỗng nhiên, một tiếng rống kinh khủng vang lên, cự mãng độc giác lại xông tới, chiếc sừng trên đầu nó phun ra vô tận kim lôi, đánh vào đao mang huyết sắc. Đáng sợ hơn là, đao mang huyết sắc đang thế như trẻ tre bỗng khựng lại, bị kim lôi quỷ dị này cản lại. Rư. Cự mãng độc giác vung cái đuôi lớn như roi thép, quét ngang về phía Cổ Tích Ngọc, hình tu tề. Cự mãng độc giác là linh thú cấp nửa bước võ vương, cú vung đuôi này đủ sức tiêu diệt bất kỳ võ giả mệnh hải cửu trọng nào. Dù Cổ Tích Ngọc, hình tu tề không phải hạng tầm thường, nếu cứng rắn chịu đòn này, e rằng cũng trọng thương sắp xê hết. Bá đao quyết, ba thức, đoạn sinh tử. Lãnh Vân Đình vội vàng chạy tới, lần nữa sử dụng chiêu cuối của bá đao quyết, chém mạnh vào đuôi cự mãng độc giác. Lãnh Vân Đình rất thông minh, nhát đao này chém thẳng vào vết tê hương ở đuôi cự mãng. Vết tê hương hở ra, không có lớp vảy cứng bảo vệ, vốn yếu ớt, lại bị Lãnh Vân Đình chém đứt đuôi. Cùng lúc đó, Lãnh Vân Đình cũng bị lực vung đuôi đánh trúng, phun một ngụm mờ áo tươi, bay ngược vào đàn thú phía sau. Mau đi! Đừng lãng phí cơ hội ta tạo ra cho các ngươi. Lãnh Vân Đình vừa cố gắng chống cự linh thú xung quanh, vừa quát lớn với Cổ Tích Ngọc, hình tu tề. Cổ Tích Ngọc, hình tu tề dù lòng không muốn, nhưng không phải hạ người mềm yếu, thi triển thân pháp, xông ra khỏi đàn thú. Họ vốn đi theo con đường mờ áo mở ra, đến gần rì đàn thú, cự mãng độc giác lại bị Lãnh Vân Đình đánh lui, họ thuận lợi trốn thoát. Nhưng vừa thoát ra, hai bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt, tung quyền chưởng về phía họ. Bạch Vô Tà, Viên Hữu Khuyết. Sắc mặt Cổ Tích Ngọc, hình tu tề biến đổi, vội vàng chống đỡ, va chạm với Bạch Vô Tà, Viên Hữu Khuyết, linh nguyên ba động lan tỏa như sóng triều. Cổ Tích Ngọc, hình tu tề kêu lên đau đớn, lùi lại. Khi họ vừa ổn định thân hình, cự mãng độc giác lại phun kim lôi từ chiếc sừng, đánh vào người Cổ Tích Ngọc, hình tu tề. Phốc, phốc. Sắc mặt hai người đại biến, bị động phản kháng, vẫn bị oanh đến phun mờ áo, bay ngược trở lại vòng vây. Khạch khạch. Lãnh Vân Đình này cũng có chút bản lĩnh, thế mà mở được một con đường mờ áo, chỉ vì hai tên phế vật này, thật không đáng. Bạch Vô Tà không chút nể nang chế giễu. Nếu Lãnh Vân Đình tự mình trốn, có lẽ còn có thể thoát được. Tiếc là tên này quá ngu ngốc, vì hai tên phế vật mà hại mình. Viên Hữu Khuyết cười lạnh nói. Các ngươi đáng xê hết. Lãnh Vân Đình thấy cảnh này, tức giận đến nứt cả mắt, hận không thể lập tức dê ít xê hết Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết. Tiếc là, hắn đã bị tê hương không nhẹ, linh thú xung quanh tấn công liên tục, khiến hắn mệt mỏi đối phó, đâu còn sức dê ít người. Đặc biệt, sau hai lần dùng đoạn sinh tử, cơ thể hắn dần xuất hiện phản vệ. Bá đao quyết là môn võ pháp bá đạo khủng khiếp. Nhưng vì quá bá đạo, nó có phản vệ không nhỏ, càng về sau càng mạnh. Phản vệ của thức thứ nhất và thứ hai không ảnh hưởng nhiều đến Lãnh Vân Đình. Chỉ có thức thứ ba, phản vệ quá kinh khủng, dù Lãnh Vân Đình đã đạt đến nửa bước võ vương, cũng không thể dùng quá ba lần, nếu không sẽ bị phản vệ mà xê hết. Lãnh Vân Đình. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Cái vẻ ngạo mạn khi chém tay chúng ta đâu rồi? Ngươi cứ tiếp tục ngông cuồng đi. Ha ha ha. Bạch Vô Tà đắc ý, chế giễu Lãnh Vân Đình đang mắc kẹt trong đàn thú. Viên Hữu Khuyết cười lạnh, hắn chờ đợi Lãnh Vân Đình sức cùng lực kiệt, sau đó tự tay dê ít tên tạp chủng này. Vũ Văn Thiên giật im lặng đứng trên đỉnh núi thứ 12, nhìn Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và hình tu tề đang giãy giụa trong đàn thú ở núi thứ 11. Thiên tài do Ly Hỏa học cung bồi dưỡng chỉ được đến thế này thôi sao? Thật khiến ta thất vọng. Ta tưởng lần này sẽ có chút thú vị, nên chuẩn bị hơi kỹ càng. Giờ xem ra, ta quá lo lắng. Đây chỉ là ba tên vô dụng, ngay cả thủ đoạn đầu tiên của ta cũng không giải quyết được, còn mưu toan dê ít Vũ Văn Thiên giật ta, thật không biết sống xê hết. Vũ Văn Thiên giật lắc đầu, chán nản, định rời đi thì cảm thấy gì đó, vượt qua rừng núi thứ 11, đến núi thứ 10. Trên đỉnh núi thứ 10, đứng thẳng một bóng người thẳng tắp như thương, đôi mắt sắc bén như đao, u lãnh nhìn Vũ Văn Thiên giật. Khoảnh khắc, bốn mắt giao nhau. Chương 472A Một đường buôn tập. Ánh mắt sắc bén như vậy, kẻ này là ai? Vũ Văn Thiên giật chạm mặt với bóng người trên đỉnh núi thứ 10, thoáng cảm thấy tim đập nhanh. Từ khi hắn bước chân vào giang hồ, chưa từng ai khiến hắn có cảm giác này. Trên đỉnh núi thứ 10, Mộ Phong đeo mặt nạ quỷ thu hồi tầm mắt khỏi Vũ Văn Thiên giật, nhìn về những gì đang xảy ra trên núi thứ 11. Hắn thấy linh thú đầy núi, thấy Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết treo tức bên ngoài đàn thú, thấy Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và hình tu tề đang khổ sở giãy giụa trong vòng vây. Ngay lúc đó, ngọn lửa giận bùng lên trong lòng Mộ Phong. Vũ Văn Thiên giật. Ngươi đang tìm xê ái xê hết. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, chân đột ngột đạp xuống đất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đỉnh núi thứ 10 tan nát thành vô số mảnh đá vụn. Mộ Phong như mũi tên, lao ra khỏi núi thứ 10, xông thẳng vào núi thứ 11. Âm. Âm. Âm. Khí thế Mộ Phong như cầu vồng, nơi hắn đi qua, rừng cây đổ rạp, toàn bộ núi thứ 11 rung chuyển dữ dội. Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết vốn đang treo chọc Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và hình tu tề, bỗng nhận ra điều bất thường. Họ cảm thấy chấn động ngày càng mạnh, càng lúc càng gần họ. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, ngay sau lưng Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết. Họ vội quay đầu lại, thấy một mảng rừng núi phía sau sụp đổ nhanh chóng, như thể có thứ gì đó đâm gãy cả vùng núi. Có kẻ đang tới rất nhanh. Là ai? Bạch Vô Tà nheo mắt, thấy rõ một thân ảnh đang lao tới với tốc độ khó tin, xuyên qua rừng cây đổ nát. Thân hình người đó cao lớn, làn da trần bóng loáng như ngọc, nhưng lại đeo mặt nạ quỷ, không thể nhìn rõ mặt. Nơi người đó đi qua, rừng cây, đá lớn, linh thú tất cả đều bị đâm nát. Gia hỏa này nhục thân bất thường. Bạch Vô Tà, chúng ta cùng ra tay, dê ít kẻ không biết trời cao đất rộng này đi. Viên Hữu Khuyết liếm môi, lấy ra một thanh trường đao bốc lửa đen từ không gian giới chỉ. Đao dài 7 thước 7 tấc, thân đao khắc chi chít đường vân, nhìn kỹ sẽ thấy những đường vân đó hợp thành hình đầu lâu kỳ quái. Viên Hữu Khuyết, ngươi không thấy sao? Kẻ đang lao tới kia chỉ có tu vi mệnh hải thất trọng. Cần gì phải cùng ra tay đối phó rác rưởi như vậy? Bạch Vô Tà cao mày, khinh thường dựa vào gốc cây khô. Khi Mộ Phong vào trạng thái chân huyết, thực lực tăng mạnh, khí tức cũng trở nên kỳ diệu. Nhưng tu vi của hắn vẫn là mệnh hải thất trọng, dù ở trạng thái chân huyết, tu vi này cũng không thay đổi. Viên Hữu Khuyết nhíu mày. Hắn biết kẻ lao tới chỉ có tu vi mệnh hải thất trọng. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy người này, mí mắt hắn liên tục giật, cảm thấy người này không hề đơn giản, nên mới ngỏ ý muốn Bạch Vô Tà cùng ra tay. Bạch Vô Tà thấy Viên Hữu Khuyết do dự, bất kiên nhẫn nói, "Ê Viên Hữu Khuyết, ngươi hết thời rồi sao? Một tên rác rưởi mệnh hải thất trọng mà ngươi cũng phải do dự. Để ta giải quyết hắn, ngươi cút sang một bên." Nói rồi, Bạch Vô Tà từng bước tiến lên, mỗi bước đi, khí thế lại mạnh thêm một phần, linh nguyên như sóng trào lên trời, khiến cả ngọn núi rung chuyển. Bạch Vô Tà không hổ là tê ội tê hạng xếp thứ hai trong bảng truy nã, tu vi đạt đỉnh mệnh hải cửu trọng, linh nguyên phun trào vượt xa võ giả mệnh hải cửu trọng thông thường. Linh nguyên của Bạch Vô Tà rất quỷ dị, đen kịt, phát ra tiếng quỷ khóc sói gào, khiến người nghe kinh sợ. "Tiểu tạp chủng, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Hôm nay ngươi xê hết ở đây." Bạch Vô Tà cười nham hiểm, tay phải thành chưởng, chụp ra, vô số linh nguyên đen ngưng tụ thành từng khuôn mặt quỷ dữ tợn, đánh vào mặt Mộ Phong. Mộ Phong không nói một lời, bước chân không ngừng, đột ngột tung một quyền. Một quyền bình thường, nhưng khi tung ra lại nổ lên những tiếng kinh lôi. Ầm. Ầm. Quyền chưởng giao nhau, trong không khí vang lên tiếng nổ liên miên. Nụ cười nham hiểm trên mặt Bạch Vô Tà đông cứng lại, thay vào đó là kinh hoàng và khó tin. Tay phải của Bạch Vô Tà bị đấm xuyên ngay lập tức. Nắm đấm Mộ Phong thế như chẻ tre, quét ngang, phế bỏ cả cánh tay phải của Bạch Vô Tà. "A, tay ta!" Bạch Vô Tà thét thảm thiết. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Mộ Phong tung quyền từ vai hắn quét ngang ra, năm ngón tay xuề ra, túm lấy mặt Bạch Vô Tà. Sau đó, Mộ Phong mạnh tay đập xuống đất. Một đập này quá kinh khủng. Toàn bộ núi thứ 11 rung chuyển, cả người Bạch Vô Tà bị đập xuống đất, tạo thành một hố người khổng lồ sâu mấy trượng. Bạch Vô Tà bị chôn sâu dưới hố, thất khiếu đổ em mờ áo, miệng liên tục phun huyết. Mắt đỏ ngầu, kinh hoàng nhìn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ trước mặt. "Vị đại nhân, ta vô ý mạo phạm, xin giơ cao đánh khẽ." Bạch Vô Tà hoàn toàn bị dọa sợ. Người đàn ông lao tới này quá mạnh. Hắn không có sức phản kháng, bị đánh đến sắp xê hết, tính mạng nằm trong tay người này. "Từ khi ta thấy ngươi, ngươi đã là N người xê hết." Mộ Phong bình tĩnh nhìn Bạch Vô Tà dưới hố, nhấc chân phải, dẫm mạnh vào ngực Bạch Vô Tà. Ở trạng thái chân huyết, một cước toàn lực đủ sức đánh nát một ngọn núi. Bạch Vô Tà không hề chống cự, sao có thể chịu nổi. Ầm. Khi chân phải dẫm xuống, toàn bộ núi thứ 11 rung chuyển dữ dội, ngọn núi khổng lồ xuất hiện vô số vết nứt như dao cắt. Mắt Bạch Vô Tà trợn trừng, nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong mắt đầy sợ hãi và hối hận, rồi xê hết không nhắm mắt. "Thật, thật mạnh. Người này là ai?" Viên Hữu Khuyết hoàn toàn bị dọa sợ, lùi lại, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Bạch Vô Tà xếp hạng cao hơn hắn trong bảng truy nã, thực lực tự nhiên mạnh hơn hắn. Nhưng giờ đây, Bạch Vô Tà mạnh hơn lại bị người này dễ dàng dê ít xê hết, hắn đối đầu với người này, chắc chắn xê hết. Mộ Phong rụt chân phải khỏi tê hi tê hễ Bạch Vô Tà, sải bước về phía Viên Hữu Khuyết. Chương 473A chém Viên Hữu Khuyết. "Vị huynh đài này, ta và ngươi không thù không oán, cũng chưa từng trêu chọc ngươi, xin giơ cao đánh khẽ." Viên Hữu Khuyết tay phải nắm chặt chuôi hắc viêm trường đao, các đốt ngón tay trắng bệch, chân liên tục lùi lại. Mộ Phong im lặng, bước chân chậm rãi tiến về phía Viên Hữu Khuyết, mỗi bước chân dẫm xuống đất, núi rừng rung chuyển như đê ổng đê ất. Viên Hữu Khuyết kinh hãi nhận ra, nơi Mộ Phong đi qua, mặt đất in hằn những hố sâu. Cần lực lượng kinh khủng đến mức nào mới có thể tạo ra uy thế như vậy chỉ bằng những bước chân tùy ý? "Vũ Văn Thiên Giật, cứu ta!" Viên Hữu Khuyết không kìm được nỗi sợ trong lòng, thi triển thân pháp, hóa thành bóng đen quỷ dị trốn về phía núi thứ 12. Dù cực kỳ sợ hãi Mộ Phong, Viên Hữu Khuyết vẫn chưa mất bình tĩnh. Khi thi triển thân pháp bỏ chạy, hắn mạnh tay ném thanh đao ra phía sau, hai tay bắt ấn, quát, "Kỳ quỷ đao quyết!" Bầy quỷ vây quanh. Ầm. Ầm. Trường đao bay ra, hắc viêm trên thân đao bỗng bùng lên, hình thành những khuôn mặt quỷ hắc viêm, tiếng quỷ khóc sói gào vang vọng. Trong nháy mắt, mặt quỷ hắc viêm tuôn ra như sóng triều bao phủ Mộ Phong. Ném đao xong, Tiên Hữu Khuyết điên cuồng bỏ chạy, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Quỷ đao quyết là võ pháp mạnh nhất của hắn, uy lực cực kỳ cường đại. Bầy quỷ vây quanh là chiêu cuối cùng trong quỷ đao quyết, uy lực phi thường. Tiên Hữu Khuyết từng dựa vào võ pháp này, dê ít không biết bao nhiêu cường giả mệnh hải cửu trọng. Nhưng giờ đây, hắn không tin chiêu này có thể dê ít được Mộ Phong, hắn chỉ hy vọng nó có thể ngăn cản Mộ Phong, cho hắn đủ thời gian chạy trốn. Phù. Người này mạnh thật, nhưng quỷ đao quyết cũng không yếu, đủ để ngăn hắn. Viên Hữu Khuyết vừa chạy vừa liếc nhìn phía sau, thấy Mộ Phong bị mặt quỷ hắc viêm bao phủ, thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần trốn được đến chỗ Vũ Văn Thiên Giật, dựa vào đàn linh thú hùng mạnh kia, chắc chắn có thể nghiền xê hết kẻ xuất hiện đột ngột này. Xoạt. Xoạt. Một tiếng vỡ vụn nhỏ vang lên phía sau, khiến Viên Hữu Khuyết bất giác nhìn lại. Hắn thấy vô vàng mặt quỷ hắc viêm bị đôi bàn tay óng ánh như ngọc thô xé toạc. Một thân ảnh vĩ ngạn và cường hãn đang lao tới. Sao có thể? Võ pháp của ta dễ dàng bị phá vậy sao? Còn cả linh đao của ta. Viên Hữu Khuyết kinh hãi, thấy thanh quỷ viêm đao của hắn bị người kia tùy tiện nắm trong lòng bàn tay. Đao này tên là quỷ viêm đao, được rèn từ quỷ hỏa trong hố vạn tê hy tê hể, là một linh binh cực kỳ quỷ dị. Đây là linh binh thiên giai siêu hạng thật sự, dù là bán bộ võ vương cũng không dám tay không đón đỡ. Nhưng người này không chỉ dám tay không đón quỷ viêm đao, mà bàn tay còn không hề bị tổn hại. Chẳng lẽ thân thể người này mạnh hơn cả linh binh thiên giai siêu hạng sao? Vậy đánh kiểu gì? Viên Hữu Khuyết nghĩ đến điều gì, càng thêm kinh hãi, chỉ hận không thể mọc thêm cánh để chạy nhanh hơn. Ai cũng biết, võ giả tu luyện nhục thân là khó đối phó nhất. Bởi vì, nhục thân của loại võ giả này gần như không có nhược điểm, linh binh cũng không thể gây thương tổn, thì làm sao đánh? Ngươi trốn không thoát. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Viên Hữu Khuyết, ngay sau đó một tiếng xé gió kinh khủng vang lên. Viên Hữu Khuyết bùng nổ linh nguyên, vội quay người, hai tay đang chéo trước ngực. Hắn thấy vật đang lao tới chính là linh binh quỷ viêm đao của hắn. Phập. Quỷ viêm đao vô cùng sắc bén, xuyên thủng hai bàn tay của Viên Hữu Khuyết, hắc viêm lạnh lẽo bao trùm hai tay hắn. Viên Hữu Khuyết biến sắc, vội rút quỷ viêm đao ra, dập tắt hắc viêm. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong đã đến gần, một quyền hung hăng đấm vào mặt Viên Hữu Khuyết. Quỷ viêm đao. Ánh mắt Viên Hữu Khuyết lộ vẻ tàn nhẫn, điều khiển quỷ viêm đao chắn trước mặt. Hắn bộc phát toàn bộ linh nguyên và huyết mạch chi lực, song chưởng quét ngang, đánh vào ngực bụng Mộ Phong. Viên Hữu Khuyết hiểu rằng, tốc độ của người trước mắt nhanh hơn hắn không kịp trốn nữa rồi. Vũ Văn Thiên Giật đến giờ vẫn chưa viện trợ, chắc hẳn đã mặc kệ hắn sống xê hết, giờ hắn chỉ có thể tự cứu. Cách duy nhất là đọ mạng. Chỉ có đọ mạng mới có chút hy vọng sống. Trúng rồi. Viên Hữu Khuyết vui mừng khi thấy song chưởng của mình không hề gặp trở ngại, đánh mạnh vào ngực bụng Mộ Phong. Linh nguyên kinh khủng như thủy triều tràn vào cơ thể hắn, dồn vào hai tay, rút xuống. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên, bộ đồ đen của Mộ Phong không chịu nổi linh nguyên cường đại, xé rách, để lộ nửa thân trên vạn vỡ. Viên Hữu Khuyết ngây người. Nửa thân trên trần trụi của Mộ Phong bóng loáng như ngọc, như băng cơ ngọc cốt, hắn có thể thấy những mạch máu dưới da. Một đòn toàn lực của hắn không tạo ra dù chỉ một vết xước trên ngực bụng người này, thậm chí còn không thể đẩy lùi một bước. Quá mạnh. Ngươi chỉ là mệnh hải thất trọng, sao lại mạnh đến vậy? Viên Hữu Khuyết thất thần lẩm bẩm. Quyền thế của Mộ Phong đã tới, xé rách vô số hắc viêm, mang theo cương phong đánh nát quỷ viêm đao, lao thẳng vào mặt Viên Hữu Khuyết. Phập. Đầu Viên Hữu Khuyết vỡ tung như dưa hấu, mờ áo tươi và óc bắn tung tóe. Khi tê hi tê hễ không đầu của Viên Hữu Khuyết rơi xuống, cả khu rừng dường như yên tĩnh trở lại. Dù là Vũ Văn Thiên Giật bên kia vách núi, hay Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề đang khổ sở chống đỡ trong đàn thú, hay những linh thú đang gào thét, tất cả đều lạ thường im lặng. Vũ Văn Thiên Giật đang nghi ngờ thân phận của võ giả xuất hiện đột ngột, Lãnh Vân Đình ba người rung động trước sức mạnh của Mộ Phong, còn đàn linh thú bị khí tức kinh khủng của Mộ Phong chấn nhít. Gia hỏa mạnh thật. Rốt cuộc hắn là ai? Lãnh Vân Đình quỳ một chân xuống đất, tay phải cắm ngược linh đao, chống đỡ thân thể đầy vết hương, mắt nhìn chằm chằm thân ảnh thẳng tắp giữa phế tích. Người này xông vào núi thứ 11, dùng thủ đoạn lôi đình dê ít Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết, mục đích của hắn là gì? Không chỉ Lãnh Vân Đình nghĩ vậy, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề cũng có ý tưởng tương tự. Chương 474 A nhục thân đụng đàn thú. Sự tĩnh lặng quỷ dị kéo dài không biết bao lâu trong khu rừng. Vũ Văn Thiên Giật đứng ở vách núi đối diện, chắp tay sau lưng, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong đứng giữa núi rừng, nửa thân trên trần trụi, tỏa ra thần huy rực rỡ. Ánh mắt bình tĩnh của hắn ngước lên, chạm vào ánh mắt của Vũ Văn Thiên Dật. Trong rừng, vô số linh thú ngừng tấn công, giúp Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề thở phào nhẹ nhõm. Lãnh sư huynh. Huynh không sao chứ? Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề xuyên qua đàn thú, đến gần Lãnh Vân Đình. Cổ Tích Ngọc lo lắng hỏi. Hình Tu Tề đỡ Lãnh Vân Đình đứng dậy. Lãnh Vân Đình lắc đầu nói, "Ê, ta không sao. May mà có vị võ giả thần bí này, nếu không, ta khó mà cầm cự được." Nói rồi, ánh mắt Lãnh Vân Đình xuyên qua đám linh thú và rừng cây, dừng lại trên người Mộ Phong. Dù Mộ Phong đeo mặt nạ quỷ, không thể thấy rõ mặt, nhưng nhìn vóc dáng có thể đoán được, người này rất trẻ, có lẽ chưa đến 20. Lãnh Vân Đình cảm thấy thất bại. Hắn tự hào là đệ nhất thiên tài của Ly Hỏa học cung, được toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc ngưỡng mộ. Hắn từng cho rằng, trong thế hệ trẻ tuổi của Ly Hỏa Vương quốc, chỉ có đại hoàng tử Du Tinh Vũ mới xứng là đối thủ của hắn. Giờ hắn biết mình đã sai. Ly Hỏa Vương quốc vẫn còn nhiều người tài giỏi. Dù là Vũ Văn Thiên Giật hay võ giả thần bí trước mặt, thiên phú và thực lực đều hơn hắn, khiến hắn chỉ có thể đuổi theo. Tầm nhìn của ta vẫn còn quá hạn hẹp. Hóa ra ngoài kia còn có người tài giỏi hơn. Lãnh Vân Đình cảm khái. Thần sắc của Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề cũng phức tạp. Họ là ba thiên tài hàng đầu của Ly Hỏa học cung, lòng tự cao tự đại không thua kém Lãnh Vân Đình. Trong mắt họ, chỉ có Lãnh Vân Đình xứng được coi trọng, những người khác không đáng để mắt. Chuyến đi Kim Thiềm Lĩnh đã rèn giũa sự tự tin và kiêu ngạo của họ đến mức không còn gì. Thế giới này rất lớn, lớn đến mức bạn không biết có bao nhiêu người giỏi hơn mình. Lãnh sư huynh, nhân cơ hội này, chúng ta mau rời khỏi núi thứ 11 đi. Hiện giờ Vũ Văn Thiên Giật bị người này kiềm chế, đây là cơ hội tốt để chúng ta trốn thoát. Cổ Tích Ngọc trầm giọng nói. Hiện tại, toàn bộ tâm trí của Vũ Văn Thiên Giật đều dùng vào võ giả thần bí mới xuất hiện, không thể hoàn toàn khống chế linh thú đối phó với họ, đây là thời cơ tốt nhất để họ trốn thoát. Nếu bỏ lỡ, họ sẽ không còn cơ hội. Chạy trốn ư? Phải, chúng ta nên chạy trốn. Lãnh Vân Đình cười cay đắng, lòng càng thêm khó chịu, đi theo Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề chạy về phía bìa rừng. Rất nhanh, họ trốn đến núi thứ 10 ở phía sau, ẩn giấu thân phận, quan sát mọi động tĩnh ở núi thứ 11. Dù là Vũ Văn Thiên Giật hay võ giả thần bí mới xuất hiện, đều gần như đạt đến võ vương kỳ. Nếu hai đại thiên tài này thật sự giao chiến, sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa như thế nào? Lãnh Vân Đình ba người không muốn bỏ lỡ. Sắc mặt Vũ Văn Thiên Giật dần trở nên âm trầm, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Khi Lãnh Vân Đình ba người bỏ chạy, hắn định khống chế linh thú ra tay, nhưng đúng lúc đó, khí cơ của Mộ Phong đột ngột như mũi tên nhọn đâm vào tinh thần của hắn, khiến hắn phân thần trong giây lát. Chính vì sự phân thần này, hắn đã bỏ lỡ cơ hội giữ chân Lãnh Vân Đình ba người. Ngươi là ai? Vì sao muốn cứu Lãnh Vân Đình bọn họ? Vũ Văn Thiên Giật cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn âm lãnh và trầm thấp, khó đoán. Ta không quen ba người họ. Ta đến vì ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ánh mắt Vũ Văn Thiên Giật hiếp lại, cười lạnh nói, y vì ta mà đến ư? Ta và ngươi không quen biết, ngươi nói ngươi vì ta mà đến ư? Ngươi không thấy buồn cười sao? Danh tiếng của cổ công tử Vũ Văn Thiên Giật vang dội khắp Ly Hỏa Vương quốc. Ngươi có thể không biết ta, nhưng ta biết ngươi, vậy là đủ. Mộ Phong thản nhiên nói. Sắc mặt Vũ Văn Thiên Giật dần trở nên lạnh lẽo, lãnh đạm nói, ê nói xem. Ngươi tìm ta vì chuyện gì? Giao ra tất cả tin tức, manh mối và bất kỳ thứ gì ngươi biết liên quan đến dị bảo ở Kim Thiềm Lĩnh. Ta có thể tha mạng cho ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vũ Văn Thiên Giật ngây người, chợt ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, ê thật nực cười. Ngươi là cái thá gì mà dám mở miệng đòi ta giao ra những thứ đó? Còn muốn dê ít ta ư? Vũ Văn Thiên Giật lắc đầu, tiếp tục nói, ơ ngươi dê ít được ta sao? Đừng tưởng rằng ngươi dê ít được Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết là ta yếu như bọn chúng. Nếu ta muốn dê ít hai tên phế vật đó, thậm chí còn không cần động tay. Giao hay không giao? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Sắc mặt Vũ Văn Thiên Giật hoàn toàn lạnh xuống, trong lòng tràn đầy tức giận. Hắn tung hoành Ly Hỏa Vương quốc bao năm nay, ai gặp hắn mà không run sợ, đâu dám càn rỡ, dám ăn nói bừa bãi. Hiện tại, kẻ trước mắt lại liên tục chất vấn hắn, còn nói muốn dê ít hắn, đây quả thực là sự khinh thị và coi thường trắng trợn. Ngươi đã muốn xê hết đến vậy. Vậy ta toại nguyện cho ngươi. Ánh mắt Vũ Văn Thiên Giật âm hàn, tay phải vỗ tay. Ngay lập tức, trong rừng, vô số linh thú vốn đang đứng im, đồng loạt quay đầu, hung hãn nhìn chằm chằm Mộ Phong. Dê ít hắn. Vũ Văn Thiên Giật ra lệnh. Âm. Âm. Âm. Trong nháy mắt, cả đàn thú cuồng bạo, như lũ dữ xông tới, nuốt chửng Mộ Phong. Không ổn. Vũ Văn Thiên Giật ra lệnh cho đám linh thú tấn công võ giả thần bí đó. Ở một nơi bí mật trên núi thứ 10, đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc ngưng lại, lo lắng kinh hô. Dù võ giả thần bí này không cố ý đến cứu họ, mà là tìm Vũ Văn Thiên Giật. Nhưng dù sao họ cũng được người này cứu, họ sẽ ghi nhớ ân tình này và không hy vọng ân nhân cứu mạng xê hết trong tay Vũ Văn Thiên Giật. Tích Ngọc sư muội, muội đừng lo lắng, người này không đơn giản. Đàn thú ở núi thứ 11 tuy đáng sợ, nhưng đã bị ba người chúng ta tiêu hao hơn nữa, e là không làm gì được người này. Lãnh Vân Đình bình tĩnh quan sát trận chiến, thấp giọng nói. Âm. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ núi thứ 11, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, những vết nứt trên bề mặt núi dường như càng thêm dày đặc. Chỉ thấy giữa đàn thú, một thân ảnh không né tránh, mạnh mẽ lao vào sâu trong đàn thú. Điều khiến người ta kinh ngạc là, trên đường đi, từng con linh thú có thân thể khổng lồ và nhục thân đáng sợ đều bị đâm bay ra ngoài. Một số linh thú yếu ớt hơn, khi chạm vào thân ảnh đó, đã bị nghiền nát thành một bãi thịt, tê ử vê ong ngay tại chỗ. Cứ như vậy, giữa đàn thú kinh khủng, võ giả thần bí này dường như đang nhàn nhã ngược dòng, đụng phải linh thú nào thì linh thú đó bị đụng bay hoặc nghiền nát. Gã này thật đáng sợ. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn trợn mắt há mồm. Chương 475 A giao hay không giao? Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề hoàn toàn chết lặng, ánh mắt đờ đẫn hướng về phía khu rừng trên ngọn núi thứ 11, nơi có bóng người thông thả bước đi. Trước đó, ba người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự trước đàn thú. Nhưng trước mặt người này, đàn thú lại yếu ớt như giấy mỏng, thậm chí người này không cần ra tay thật sự, đàn thú cũng không thể làm hắn bị thương mảy may. Sắc mặt Vũ Văn Thiên giật trầm xuống, hiển nhiên hắn cũng nhận ra điều này. Người này rốt cuộc là ai? Nhục thân sao lại cường đại đến mức như vậy? Vũ Văn Thiên giật thầm nghĩ. Với nhục thân cường đại mà Mộ Phong thể hiện, linh thú mệnh hải cửu trọng cũng không thể làm hắn tổn thương, chỉ có linh thú cấp bậc nửa bước võ vương mới thực sự có thể đối đầu với hắn. Vũ Văn Thiên giật liếc nhìn Độc Giác Cự Mãng, khẽ quát, "Ê đi." Rống. Độc Giác Cự Mãng ngoan ngoãn gầm lên, vặn vẹo thân rắn khổng lồ, nhanh chóng lao về phía Mộ Phong. Phần đuôi của Độc Giác Cự Mãng bị Lãnh Vân Đình chém đứt, tốc độ bò giảm đáng kể, hơn nữa khả năng giữ thăng bằng cũng kém đi nhiều. Giờ phút này, tư thế di chuyển của nó có vẻ hơi kỳ quái. Mộ Phong dẫm chân trong rừng, tay phải mở ra năm ngón, bắt lấy lợi trảo của linh thú đang lao tới, đột nhiên vặn mạnh, móng vuốt linh thú trực tiếp xoay khúc gãy xương. Linh thú phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, không ngừng lùi lại, muốn thoát khỏi Mộ Phong. Mộ Phong nắm lấy lợi trảo, hung hăng quật xuống đất mấy lần. Mỗi lần đều tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, cuối cùng sống sờ sờ quật xê hết con linh thú này. Sau đó, Mộ Phong ném mạnh con linh thú ra ngoài, đập bay ngược mấy con linh thú đang xông tới. Rống. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng rống rung trời. Mộ Phong ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo kim lôi hừng hực, lướt ngang trời cao, trong nháy mắt giáng xuống người hắn, khiến thân hình hắn hơi chậm lại, không khỏi lùi lại nửa bước. Đồng thời, trên bề mặt thân thể trần trụi của Mộ Phong, lại xuất hiện một tia khói trắng. Linh thú cấp bậc nửa bước võ vương. Uy lực của kim lôi này không tệ. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, chân phải đột nhiên đạp mạnh, sức mạnh kinh khủng như mưa to gió lớn trút xuống. Chỉ thấy lấy Mộ Phong làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi mấy ngàn mét hoàn toàn sụp lún xuống dưới, những linh thú xung quanh kêu rên một tiếng, nhao nhao rơi xuống những khe nứt sâu thăm thẳm. Còn Mộ Phong như mũi tên, bắn ra, kéo theo một vệt bạch khí dài, lao thẳng về phía Độc Giác Cự Mãng. Rống. Độc Giác Cự Mãng cuồng hống một tiếng, đôi mắt to như đèn lồng lại lộ ra vẻ sợ hãi như con người. Nó dù bị Vũ Văn Thiên Giật khống chế, nhưng vẫn còn lại một phần linh trí. Cảm nhận được sự khủng bố của con người trước mắt, nó bản năng có chút sợ hãi. Âm. Âm. Âm. Trên độc giác của Độc Giác Cự Mãng, bộc phát ra từng đạo kim lôi to như thùng nước, bắn ra, oanh kích vào người Mộ Phong. Uy lực của kim lôi đúng là khủng bố, oanh lên người Mộ Phong, khiến da hắn xuất hiện cháy đen và bốc khói, nhưng lại không thể ngăn cản bước tiến của Mộ Phong. Chỉ trong ba hơi thở, Mộ Phong đã xuất hiện trên đỉnh đầu Độc Giác Cự Mãng. Rống. Độc Giác Cự Mãng phát ra tiếng gào thét, vô tận kim lôi trên độc giác vờn quanh ấp ủ, muốn lần nữa phát động công kích kim lôi vào Mộ Phong. Ngươi không có cơ hội. Đột nhiên, một bàn tay từ trên trời giáng xuống, bắt lấy độc giác trên đỉnh đầu Độc Giác Cự Mãng. Chỉ thấy Mộ Phong, không biết từ lúc nào đã đứng trên đỉnh đầu Cự Mãng, bàn tay phải tản ra thần huy rực rỡ, không sợ kim lôi đáng sợ bao quanh độc giác, nắm chặt lấy nó. Cái sừng này không tệ. Ta liền không khách khí nhận. Mộ Phong tay phải thành trảo hình, chế trụ độc giác, mạnh mẽ rút ra. Mộ Phong ở trạng thái chân huyết cường đại đến giường nào, cái độc giác này cố nhiên là bộ phận cứng rắn nhất của Cự Mãng, nhưng vẫn bị Mộ Phong ngạnh sinh sinh rút ra. Phốc phốc. Máu tươi phun trào, từ trên đỉnh đầu Cự Mãng tuôn ra, hình thành một cơn mưa máu kinh khủng trên bầu trời và rừng cây. Mộ Phong nắm lấy độc giác đẫm máu, nhảy lên, né tránh độc giác Cự Mãng đang phát cuồng vì đau đớn. Mất đi độc giác, Cự Mãng hoàn toàn bạo tẩu, bắt đầu công kích mất lý trí những linh thú xung quanh. Mộ Phong lăn không rơi xuống ngọn cây cổ thụ cách đó không xa, nhìn xuống Cự Mãng đang điên cuồng tàn sát những linh thú khác, thần sắc bình tĩnh như nước. Độc giác chính là tinh hoa toàn thân của Cự Mãng, giờ bị Mộ Phong ngạnh sinh sinh rút ra, ắt phải xê hết không nghi ngờ. Hiện tại, Cự Mãng chỉ là bạo tẩu cuối cùng trước khi xê hết mà thôi, một khi máu tươi chảy hết, sinh mệnh của Cự Mãng cũng đi đến cuối con đường. Ước chừng mấy chục hơi thở, Cự Mãng tàn sát gần trăm con linh thú, thân thể cao lớn ngã xuống mặt đất, co giật liên hồi. Sinh mệnh lực tràn trề của nó cũng theo thời gian trôi qua, nhanh chóng cạn kiệt. Vũ Văn Thiên Giật. Chỉ bằng ngươi, còn dê yết không được ta. Nhưng ta có thể dê yết ngươi. Mộ Phong đứng trên ngọn cây, tay cầm độc giác đẫm máu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Thiên Giật, tiếp tục nói, để ta cho ngươi thêm một cơ hội, giao hay không giao? Vũ Văn Thiên Giật im lặng nhìn độc giác Cự Mãng đã xê hết hoàn toàn, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Sức mạnh của Mộ Phong có chút vượt quá dự đoán của hắn, thế mà có thể nhanh chóng giải quyết độc giác Cự Mãng cấp bậc nửa bước võ vương. Dù trong số đông linh thú cấp bậc nửa bước võ vương, thực lực của Độc Giác Cự Mãng tương đối yếu, nhưng cũng đủ để chiến một trận với cường giả nửa bước võ vương bình thường. Vậy mà, lại bị kẻ này dễ dàng chém dê ít. Giao hay không giao? Đôi mắt Mộ Phong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thanh âm như sấm rền vang vọng khắp Kim Thiềm Lĩnh, như pháp chỉ của thiên thần, cuồn cuộn quanh quẩn giữa các ngọn núi. Ha ha! Ngươi cho rằng ta chỉ có chút thủ đoạn này sao? Lần này ta chuẩn bị thủ đoạn, còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Vũ Văn Thiên giật cười lớn, vỗ tay, chỉ thấy từng tiếng thú gào kinh thiên động địa, từ sâu trong núi thứ 12 truyền đến. Âm! Âm! Âm! Chỉ nghe từng đợt đất rung núi chuyển, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ núi thứ 12, như lũ dữ cuồn cuộn cuốn tới. Trong chớp mắt, trong khu rừng sâu phía sau Vũ Văn Thiên Giật, xuất hiện từng đôi mắt đỏ như máu. Chủ nhân của những đôi mắt đỏ như máu dày đặc này, vậy mà tất cả đều là những linh thú có khí tức kinh khủng. Thật nhiều linh thú. Còn nhiều và mạnh hơn linh thú ở núi thứ 11, Vũ Văn Thiên Giật rốt cuộc làm thế nào mà có thể khống chế được nhiều linh thú đến vậy? Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề nhìn đến trợn mắt há mồm, tâm thần rung động. Khi ánh mắt họ rơi vào ngọn núi thứ 12, có thể thấy khắp núi đồi đều là từng con linh thú. Núi thứ 12 to lớn như vậy, lại hoàn toàn bị linh thú tràn ngập, có thể thấy số lượng linh thú bên trong khủng bố đến nhường nào. Điều khiến ba người càng sợ hãi hơn là, phía sau Vũ Văn Thiên Giật, chậm rãi xuất hiện ba con linh thú khổng lồ cao mấy chục trượng. Ba con linh thú này thế mà đều là cấp bậc nửa bước võ vương, hơn nữa khí tức còn mạnh hơn Độc Giác Cự Mãng. Đại Địa Ma Viên, Ám Ảnh Lang Vương, Thiên Túc Ngô Công. Lãnh Vân Đình chậm rãi niệm tên ba con linh thú xuất hiện sau lưng Vũ Văn Thiên Giật, lòng lại chìm sâu vào vực thẳm. Bất kỳ con linh thú nào trong ba con này cũng có thể khiến Lãnh Vân Đình lâm vào hiểm cảnh. Nếu ba con liên thủ, Lãnh Vân Đình chỉ sợ không chống đỡ nổi 10 chiêu, liền phải vẫn lạc tại chỗ. Chương 476A Đỉnh núi chờ ngươi. Vũ Văn Thiên Giật quá đáng sợ. Chúng ta thật sự ngây thơ, hoàn toàn không hiểu rõ về hắn mà còn mưu toan đến dê ít hắn. Lãnh Vân Đình cười, nhưng nụ cười mang đầy vẻ bi thương, cảm giác thất bại càng thêm mãnh liệt. Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề rung động không thôi, im lặng không nói một lời. Lãnh Vân Đình nói không sai, bọn họ thật quá ngu ngốc, không chuẩn bị gì, thậm chí còn không hiểu rõ Vũ Văn Thiên Giật đã đến muốn dê ít người ta, hơn nữa còn tràn đầy tự tin, tưởng rằng chuyện này dễ như trở bàn tay. Thật ra, Vũ Văn Thiên Giật căn bản không để bọn họ vào mắt, muốn dê ít bọn họ dễ như bẩn. Ngươi không phải muốn ta giao ra tất cả thông tin và manh mối liên quan đến Kim Thiềm Lĩnh sao? Vũ Văn Thiên Giật đứng sừng sững bên vách núi, ngón tay thon dài khép lại, một quyển trục xuất hiện trong tay hắn. Trong quyển trục này ghi lại tất cả thông tin ta điều tra được về Kim Thiềm Lĩnh, bao gồm một vài bí mật không muốn người biết. Ngươi muốn thì đến lấy đi. Ta sẽ đợi ngươi trên đỉnh núi thứ 12. Vũ Văn Thiên Giật khiêu khích nhìn Mộ Phong một chút, tay phải vung lên, thu lại quyển trục vào những không gian. Vũ Văn Thiên Giật thật giảo hoạt. Đây là đang kích tướng người kia xâm nhập núi thứ 12. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc khẽ biến. Hình Tu Tề trầm giọng nói, vì Vũ Văn Thiên Giật thật coi người này là kẻ ngốc sao? Nhiều linh thú như vậy, còn có ba con linh thú cấp nửa bước võ vương, dù người này có mạnh hơn nữa, xâm nhập núi thứ 12 cũng chắc chắn xê hết. Người này sẽ không đi đâu. Lãnh Vân Đình nhìn chằm chằm bóng người trong khu rừng núi thứ 11, như có ma xui quỷ khiến nói, ê không. Hắn sẽ đi. Từ bóng người kia, anh thấy được sự tự tin vô song, và niềm kiêu hãnh tột cùng. Sự tự tin và niềm kiêu hãnh ấy, tựa như vầng mặt trời rực rỡ, chói mắt trong mắt anh. Lãnh Vân Đình tin rằng, một người tự tin như vậy sẽ không dễ dàng lùi bước. Quả nhiên, vừa dứt lời, Mộ Phong đứng trong núi thứ 11 ngửa mặt lên trời cười lớn, kỳ Vũ Văn Thiên Giật. Dù ngươi không dùng kế khích tướng, ta cũng sẽ bước vào núi thứ 12. Kẻ nào cản ta, ta dê ít kẻ đó. Nói xong, Mộ Phong chân phải đạp mạnh, cả ngọn núi thứ 11 rung chuyển dữ dội, những vết nứt vốn đã chằng chịt trên ngọn núi, cuối cùng cũng không chịu nổi. Chỉ thấy toàn bộ bề mặt ngọn núi vỡ vụn, từng khối đá lớn rơi xuống vực sâu bên dưới. Ngọn núi thứ 11 vốn to lớn, nay đã sụp đổ mất 1/3, chấn động kinh khủng lan ra khắp Kim Thiềm Lĩnh, khiến cả vùng núi rung chuyển kịch liệt. Bên ngoài Kim Thiềm Lĩnh, vô số võ giả và linh thú đều bị chấn động khủng bố bất ngờ làm kinh động, nhao nhao lộ vẻ kinh hãi. Vô số chim bay hốt hoảng bay lên khỏi rừng, hướng về phía xa xôi rời xa Kim Thiềm Lĩnh. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề trợn mắt há mồm, hoàn toàn bị sức mạnh khủng khiếp của Mộ Phong làm cho chấn động. Động tĩnh thật đáng sợ. Chấn động lớn như vậy là từ sâu trong Kim Thiềm Lĩnh truyền đến. Chẳng lẽ trong Kim Thiềm Lĩnh có cường giả đang giao chiến? Hay là dị bảo xuất thế, bị người phát hiện mà phát sinh đại chiến? Đi. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải vào sâu trong Kim Thiềm Lĩnh xem thử, có lẽ thật sự liên quan đến dị bảo, đến lúc đó vận may đến, có thể kiếm được chút lợi. Bên ngoài Kim Thiềm Lĩnh, các võ giả trong từng ngọn núi đều bị động tĩnh ở sâu trong kinh động, rồi như ông vỡ tổ sông về phía Kim Thiềm Lĩnh. Trong núi thứ 7, Kỷ Minh Húc đang dựng cơ sở tạm thời, dự định thành thật chờ tin tốt của Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề, cũng bị động tĩnh khủng khiếp của ngọn núi thứ 11 làm kinh động. Dao động thật kinh khủng. Sâu trong Kim Thiềm Lĩnh, dường như có ngọn núi sụp đổ. Kỷ Minh hốt nhảy lên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn về phía xa, mơ hồ thấy được cảnh ngọn núi thứ 11 vỡ vụn, trong lòng hoàn toàn chấn động. Mỗi ngọn núi trong Kim Thiềm Lĩnh đều nguy nga cao vút, xuyên thẳng lên mây, không phải gò núi trăm mét bình thường, mà là những ngọn núi thật sự cao trên ngàn mét. Võ giả mệnh hải cảnh bình thường, phá hủy một gò núi bình thường là chuyện có thể làm được, nhưng muốn phá hủy một ngọn núi ngàn mét là điều không thể. Mà để làm được hành động vĩ đại này, ít nhất cũng phải là cường giả cấp nửa bước võ vương hoặc võ vương. Hiện tại, Kỷ Minh hút lại thấy có ngọn núi sụp đổ ở sâu trong Kim Thiềm Lĩnh, làm sao anh không chấn kinh? Điều này có nghĩa là, có ít nhất một cường giả nửa bước võ vương đang chiến đấu ở đó, và cuộc chiến diễn ra hết sức khốc liệt. Có phải Lãnh Sư Huynh và những người khác đang đánh nhau với Vũ Văn Thiên Giật? Kỷ Minh hút đi lại tại chỗ, trong lòng đầy lo lắng và bất an. Sư! Từng bóng người lướt qua núi thứ bảy, hướng về phía Kim Thiềm Lĩnh bay đi. Không được. Ta cũng phải đến xem, có lẽ ta cũng có thể giúp một tay. Kỷ Minh hút dừng bước, hạ quyết tâm, thi triển thân pháp, xông về phía Kim Thiềm Lĩnh. Hắn thế mà thật sự đi. Thật sự muốn tìm xê hết như vậy sao? Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc phức tạp, cho dù người kia đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp, nhưng đối mặt với đàn linh thú dày đặc, trong đó còn có ba con linh thú cấp nửa bước võ vương, cô không cho rằng người này có thể chống lại được. Đúng vậy. Hắn quá tự tin, cũng quá nóng nảy. Lãnh Vân Đình lắc đầu, thở dài, từ khi chúng ta từ Ly Hỏa Học Cung đến Tây Lương Quốc, không phải cũng mang tâm thái tương tự sao? Kết quả cuối cùng đâu? Lãnh Vân Đình có thể thấy sự tự tin và kiêu hãnh trên người Mộ Phong, nhưng không tin Mộ Phong thật sự có thể thuận lợi vượt qua vô số trở ngại của linh thú, thuận lợi lấy được quyển trục trong tay Vũ Văn Thiên Giật. Dù Mộ Phong có thể đột phá vô số trở ngại của linh thú, đến được trước mặt Vũ Văn Thiên Giật, thì e rằng cũng đã mình đầy tê hương tích, sức cùng lực kiệt. Một Mộ Phong trọng thương, sao có thể là đối thủ của Vũ Văn Thiên Giật đầy mưu lược? Có thể nói, sự chuẩn bị của Vũ Văn Thiên Giật đã tính đến tất cả những chuyện có thể xảy ra, cho nên hắn mới có thể đứng ở thế bất bại. Vũ Văn Thiên Giật thật đáng sợ. Lãnh Vân Đình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng dáng cao gầy chắp tay sau lưng đứng trên đỉnh núi thứ 12. Vào khoảnh khắc này, Lãnh Vân Đình lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc đối với một người. Về thiên phú, thực lực, tâm cơ, mưu lược, Vũ Văn Thiên Giật đều vượt xa anh một khoảng lớn. Có thể nói, anh và Vũ Văn Thiên Giật căn bản không cùng đẳng cấp, chênh lệch quá xa. Hai. Trận chiến này chúng ta không chen vào được, chỉ có thể lặng lẽ theo dõi. Nếu người này xê hết, chúng ta tìm cơ hội tìm tê hi tê hệ của hắn, hậu tán. Hình Tu Tề thở dài một hơi, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc im lặng không nói. Trong lòng ba người họ hy vọng, võ giả thần bí đột nhiên xuất hiện này có thể chiến thắng Vũ Văn Thiên Giật, thậm chí là dê ít hắn. Nhưng họ cũng hiểu rõ, hy vọng này quá xa xỉ. Vũ Văn Thiên Giật tuy chỉ là nửa bước võ vương, nhưng thực lực lại mạnh hơn nhiều so với những người khác, lại có nhiều linh thú bảo vệ. Dưới võ vương, không ai có thể dê ít được Vũ Văn Thiên Giật trong tình huống này. Chương 477A Phàm những người cản đường, dết. Trên đỉnh núi thứ 12. Vũ Văn Thiên Giật đứng trên một tảng đá lớn, hai tay buông lỏng sau lưng, cúi đầu nhìn xuống bóng người đang tiến lên trên sơn phong. Phía sau Vũ Văn Thiên Giật, Đại Địa Ma Viên, Ám Ảnh Lang Vương, Thiên Túc Ngô Công, ba con linh thú cấp nửa bước võ vương mạnh mẽ, như những vệ sĩ trung thành, cung kính đứng sau hắn. Thật thú vị. Biết rõ hẳn phải xê hết, mà vẫn dám xông lên. Thân thể ngươi có mạnh mẽ hơn, thì có ích lợi gì? Sức người có hạn, đến lúc đó, chính là lúc ta dê ít ngươi. Khóe miệng Vũ Văn Thiên Giật nhếch lên một nụ cười khinh miệt, nhưng sâu trong đôi mắt lại bùng nổ sát cơ vô tận. Mộ Phong gây áp lực cho hắn, quả thực có chút lớn. Vũ Văn Thiên Giật tuy rất tự tin vào thực lực bản thân, nhưng cũng tự giác nếu đơn đấu với Mộ Phong, thật khó biết ai sẽ thắng. Điều khiến Vũ Văn Thiên Giật dâng lên sát cơ mãnh liệt hơn chính là khí tức mà Mộ Phong tỏa ra, bất quá chỉ là mệnh hải thất trọng. Tu vi người này tuy không mạnh, nhưng nhục thân lại cường đại quá mức, vượt xa cả nửa bước võ vương bình thường. Nếu tu vi người này tiến thêm một bước, đạt tới mệnh hải bát trọng, cửu trọng, thậm chí là nửa bước võ vương, thì sao? Tu vi, nhục thân đều đạt tới nửa bước võ vương, vậy hắn sẽ triệt để vô địch dưới võ vương, thậm chí có thể cùng những võ vương mới nhập môn giao chiến. Cho nên, Vũ Văn Thiên Giật dâng lên sát ý mãnh liệt đối với Mộ Phong. Trong thế hệ trẻ tuổi của Ly Hỏa Vương quốc, không nên xuất hiện thiên tài nào ưu tú và cường đại hơn hắn. Nếu có xuất hiện, vậy hắn sẽ xóa bỏ tất cả. Hống! Hống! Hống! Khi Mộ Phong bước vào khu rừng núi thứ 12, vô số tiếng thú gào kinh khủng, liên tiếp vang vọng từ nơi núi rừng sâu thẳm, không dứt. Cùng lúc đó, có mấy đạo tiếng xé gió kinh khủng nổ tung, chỉ thấy vài con linh thú hình thể khổng lồ, với khí thế mây đen ép núi, xông về phía Mộ Phong. Phanh! Phanh! Phanh! Mộ Phong tay phải chụp ra từ xa, những con linh thú lao tới, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu, đã bị chụp thành thịt nát. Một chưởng của Mộ Phong, phản phất chọc giận quần thú, những linh thú ẩn nấp trong núi rừng, lũ lượt lao tới, hoàn toàn không tiếc tính mạng. Những linh thú này hoàn toàn bị Vũ Văn Thiên Giật khống chế, biến thành những quái vật chỉ biết dê ít chóc, không biết sợ hãi. dù Mộ Phong có dê ít nhiều linh thú hơn nữa, những con tiếp theo vẫn sẽ điên cuồng lao vào dê ít, bởi vì trong đầu chúng chỉ có một ý niệm. Đó chính là dê ít xê hết tên võ giả loài người trước mắt, xé hắn thành mảnh nhỏ, khiến hắn thịt nát xương tan. Mộ Phong đạp trên con đường mòn quanh co trong rừng, nhanh chóng lao về phía đỉnh núi thứ 12, như bay lên trời. Vô số linh thú từ bốn phương tám hướng xông tới, nhưng đều bị Mộ Phong quanh thành huyết vụ. Giết chóc, máu tươi, tàn bạo tràn ngập khắp ngọn núi thứ 12, máu đỏ tươi như suối tuôn theo khe núi, không ngừng chảy xuống chân núi. Mộ Phong tắm máu mà tiến, như một tôn sát thần không biết mệt mỏi, mỗi khi giơ tay nhấc chân, đều khiến những con linh thú lao tới nổ thành vô số huyết vụ. Kỳ lạ là, tóc và da thịt trần của Mộ Phong lại sạch sẽ không một hạt bụi, huyết vụ từ những con linh thú nổ tung, khi rơi xuống người Mộ Phong, tự động hóa thành những giọt nước màu máu, trượt xuống đất. Cho nên, dù Mộ Phong có dê ít nhiều linh thú như vậy, trên người vẫn không dính một hạt bụi, càng đừng nói đến máu. Càng lên cao, số lượng linh thú càng nhiều, vô số linh thú chen chúc nhau, chặn đứng đường đi của Mộ Phong. Tốc độ của Mộ Phong cũng ngày càng chậm lại, bởi vì linh thú thực sự quá nhiều, dù nhục thân hắn cường hãn vô song, dù công kích của linh thú không ảnh hưởng quá lớn đến hắn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không mệt mỏi. Liên tục dê giết nhiều linh thú như vậy, tinh khí thần của Mộ Phong tự nhiên sẽ ngày càng uể oải, trạng thái cũng sẽ dần dần suy giảm. Dê giết từng con một quá chậm. Mộ Phong tiện tay đánh bay vài con linh thú, tế ra Thái Cực kiếm trận trong những không gian. Chỉ thấy từng chu linh kiếm vả ra ánh sáng lung linh, từ trong những không gian nhao nhao lao ra, với khí thế mưa to gió lớn, hướng về phía bốn phương tám hướng bắn ra. Những con linh thú lao tới từ bốn phía, đều bị linh kiếm chém thành vô số mảnh thịt, rơi đầy đất. Rống. Vô số linh kiếm vần quanh thân Mộ Phong, cùng nhau rung lên, phát ra tiếng rống khủng bố như hồng hoang mãnh thú. Sau tiếng gào thét này, sát khí đỏ trắng cuồn cuộn từ trong linh kiếm càng quét ra, bao bọc lấy linh kiếm trong nháy mắt. Trong chớp mắt, sát khí đỏ trắng kết hợp với Thái Cực kiếm trận, tạo thành một con cự mãng khổng lồ dài vài chục trượng. Cự mãng đỏ trắng chính là sát khí chi linh xích sát. Xích sát. Phàm kẻ cản đường ta, dê ít. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm như sấm rền, vang vọng giữa núi rừng. Rống. Xích sát phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, thân thể cao lớn đột nhiên quét ngang ra xung quanh, chỉ thấy từng con linh thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhao nhao bị oanh bay ngược ra. Cùng lúc đó, 108 chui thiên gia linh kiếm ẩn chứa bên trong xích sát, nhấc lên trận trận kiếm khí, như bão táp, càng quét ra bốn phương tám hướng. Bất cứ linh thú nào đến gần, đều bị vô số linh kiếm này khuấy thành vô số nát thịt, văng tung tóe đầy trời. Thái Cực kiếm trận phản phất cối xay thịt, nghiền nát từng con linh thú. Mà Mộ Phong chắp tay sau lưng, dưới sự bảo vệ của xích sát, đạp trên con đường mòn trong rừng, từng bước một tiến lên, hướng về phía đỉnh núi mà đi. Đó là kiếm trận. Trên đỉnh núi, Vũ Văn Thiên Giật đương nhiên cũng thấy Thái Cực kiếm trận mà Mộ Phong tế ra. Hắn mắt sáng như đuốc, liếc mắt nhìn ra, uy lực của Thái Cực kiếm trận tuy không tệ, nhưng còn chưa đến mức nghịch thiên như vậy. Sở dĩ kiếm trận này có uy lực kinh khủng như vậy, hoàn toàn là nhờ vào sát khí chi linh trong kiếm trận. Nhìn xích sát như cối xay thịt, khuấy động những con linh thú xung quanh thành bọc thịt, khiến sắc mặt Vũ Văn Thiên Giật trở nên khó coi. Tốc độ của Mộ Phong cũng không chậm, chỉ trong chốc lát, Mộ Phong đã đến sườn núi. Mà dù linh thú có lũ lượt đánh tới, nhưng có xích sát bảo vệ, Mộ Phong không hề bị tổn hại chút nào, thậm chí còn không cần ra tay. Kiếm trận mạnh thật. Sát khí chi linh thật đáng sợ. Trong núi thứ 10, Lãnh Vân Đình cũng chú ý đến xích sát mà Mộ Phong tế ra, không khỏi động dung nói. Khó trách người này dám tự tin xông vào núi thứ 12, hóa ra hắn còn có át chủ bài này. Sát khí chi linh này kết hợp với kiếm trận, uy lực thật khủng bố, đủ để so sánh với linh thú nửa bước võ vương. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc ngưng lại, nhìn xích sát không ngừng dê ít chốc linh thú trên ngọn núi thứ 12, tự lẩm bẩm. Hình Tu Tề lắc đầu, nói, để cho dù sát khí chi linh này cường đại bất phàm, thì sao? Vũ Văn Thiên Giật có ba con linh thú cấp nửa bước võ vương, cùng với linh thú mệnh hải cấp trên cả ngọn núi. Nếu Vũ Văn Thiên Giật đồng thời phái ra ba con linh thú cấp nửa bước võ vương đó, người này chỉ sợ không cản nổi. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc rất tán thành gật đầu, lòng trĩu nặng. Nếu người này bây giờ trốn, không đối đầu trực diện với Vũ Văn Thiên Giật, vẫn còn kịp. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc lấp lánh nói. Ta có thể thấy, hắn tự tin và kiêu ngạo hơn bất kỳ ai trong chúng ta, hắn không thể nào làm ra chuyện bỏ chạy. Lãnh Vân Đình tiếc hận nói. Sư! Sư! Sư! Đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió, thu hút sự chú ý của ba người Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề. Họ không khỏi nhìn lại phía sau, chỉ thấy từng bóng người như châu chấu, xông vào núi thứ 10, lơ lửng trên ngọn cây trong rừng. Khi ánh mắt những võ giả này cuối cùng dừng lại trên ngọn núi thứ 11 hỗn độn, tất cả đều kinh hãi. Chương 478A mua người chú ý. Cả ngọn núi thứ 11, thế mà sụp đổ 1/3, ai làm được vậy? Thật kinh khủng. Từng đoàn võ giả từ Kim Thiềm lĩnh bên ngoài lướt đến, đều dừng bước tại núi thứ 10, kinh hoàng nhìn cảnh tượng ở núi thứ 11. Chỉ thấy 1/3 ngọn núi thứ 11 đã biến mất, 2/3 còn lại thì chằng chịt vết nứt, thủng lỗ chỗ, vô cùng thê thảm. Thủ đoạn khai sơn liệt thạch như vậy, không phải thứ mà võ giả mệnh hải cảnh có thể làm được. Điều khiến mọi người kinh hãi hơn là, trong khe rãnh dưới chân núi thứ 11, tê hi tê hệ chất thành núi, máu chảy thành sông, trên những tê hi tê hệ đó, côn trùng bò lúc nhúc. Cảnh tượng này thực sự quá kinh khủng. Một số võ giả có thần kinh yếu, sợ đến mặt trắng bệch, cúi người nôn khan. Nhìn kìa! Trên đỉnh núi thứ 12 có người, là cổ công tử Vũ Văn Thiên Dật. Cái gì? Lại là cổ công tử Vũ Văn Thiên Dật, vậy những tê hi tê hệ kia, đều do hắn dê ít. Thật xui xẻo. Thế mà gặp phải sát tinh cổ công tử ở Kim Thiềm Lĩnh. Khi ánh mắt mọi người rơi vào thân ảnh áo đen cao gầy đứng trên đỉnh núi thứ 12, lập tức nhận ra thân phận của Vũ Văn Thiên Dật. Vũ Văn Thiên Dật am hiểu trùng độn, hầu hết những ai từng nghe danh hắn đều biết. Giờ phút này, Vũ Văn Thiên Dật được vô số côn trùng vây quanh, ở Ly Hỏa Vương quốc chỉ có Vũ Văn Thiên Dật có thủ đoạn này, nghe được tên Vũ Văn Thiên Dật, rất nhiều võ giả đều lộ vẻ sợ hãi. Vũ Văn Thiên Dật nổi tiếng tàn bạo, không chỉ ở Ly Hỏa Vương quốc mà còn ở Kim Nham Vương quốc. Bởi vì Vũ Văn Thiên Dật dê ít người như ngoé, tính tình tùy hứng, đi đến đâu đều gây ra những vụ huyết án kinh khủng. Hắn không chỉ dê ít người ở Ly Hỏa Vương quốc, mà từng gây ra nhiều thảm án kinh hoàng trong Kim Nham Vương quốc. Cho nên, rất nhiều võ giả Kim Nham Vương quốc cũng không xa lạ gì với Vũ Văn Thiên Dật. Nghe nói, từng có cường giả võ vương muốn trừ khử Vũ Văn Thiên Dật, nhưng hắn quá giảo hoạt, không cho võ vương đó cơ hội nào, liền trốn mất. Những cường giả tiến vào Kim Thiềm Lĩnh, không muốn gặp phải nhất chính là Vũ Văn Thiên Dật. Cho dù gặp phải, họ cũng thường đi đường vòng, nào dám chiến đấu với hắn. Sau khi cờ hờ íp ép ở, ánh mắt mọi người nhanh chóng bị thu hút bởi động tĩnh chiến đấu kinh khủng ở sườn núi thứ 12. Họ nhanh chóng phát hiện một nam tử đeo mặt nạ quỷ, toàn thân cuốn sát khí đỏ trắng và vô số linh kiếm. Điều khiến họ kinh hãi hơn là, khắp núi đồi thứ 12 toàn là linh thú kinh khủng, nhìn thoáng qua, ít nhất cũng có hơn ngàn con. Nhiều linh thú hung hãn không ép ở xe hết lao vào dê ít nam tử kia, nhưng đều bị sát khí và linh kiếm quanh người hắn cản lại. Chẳng lẽ gia hỏa này dê ít từ chân núi lên tận sườn núi? Hơn nữa nhìn còn không hề hấn gì, đây là người sao? Mọi người chú ý đến, giữa chân núi và sườn núi thứ 12, tê hi tê hệ linh thú nằm ngổn ngang. Máu tươi chảy thành suối, tụ lại dưới chân núi, tạo thành một dòng sông máu khiến người ta rợn tóc gáy. Nói cách khác, võ giả thần bí này đã dê ít từ chân núi lên tận sườn núi, dê ít không biết bao nhiêu linh thú, mà vẫn không hề hấn gì. Người này rốt cuộc là ai? Hắn có vẻ đang tiến về đỉnh núi, định đánh một trận với Vũ Văn Thiên Dật sao? Người này điên rồi. Vũ Văn Thiên Dật mạnh cỡ nào chứ, còn có các ngươi thấy không, ba con linh thú sau lưng Vũ Văn Thiên Dật là Đại Địa Ma Viên, Ám Ảnh Lang Vương và Thiên Túc Ngô Công. Đó là những linh thú cấp nửa bước võ vương cực kỳ mạnh. Khi đoán ra ý đồ của Mộ Phong, rất nhiều võ giả vây xem đều lắc đầu, cho rằng Mộ Phong tự tìm đường xê hết. Vũ Văn Thiên Dật có ba con linh thú cấp nửa bước võ vương và vô số linh thú mệnh hải cảnh, dưới võ vương, không ai có thể đánh lại hắn. Hả? Không phải Lãnh Sư Huynh, người này là ai? Trong núi thứ 10, trên ngọn cây cổ thụ cao vút, Kỷ Minh Húc dõi mắt nhìn xa, nhìn nam tử đeo mặt nạ quỷ ở sườn núi thứ 12, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Kỷ sư đệ, chúng ta ở đây. Trong lúc Kỷ Minh Húc đang kỳ quái, chợt nghe một giọng nói quen thuộc, hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ba bóng người đi ra từ bụi cỏ phía trước. Ba bóng người này chính là Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề. Lãnh sư huynh, Hình sư huynh và Tích Ngọc sư muội, các ngươi không sao chứ? Kỷ Minh Húc nhảy xuống, đi đến trước mặt ba người, thấy cả ba đều mang VFT hương, vội lo lắng hỏi. Chúng ta không sao. Lãnh Vân Đình lắc đầu. Đúng rồi. Các ngươi tiến vào sâu trong Kim Thiềm Lĩnh, là để dê ít Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết sao? Vậy Vũ Văn Thiên Dật? Kỷ Minh Húc chần chờ hỏi. Kỷ sư đệ, chuyện là thế này. Hình Tu Tề tóm tắt lại chuyện đã xảy ra. Khi biết Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề suýt bị Vũ Văn Thiên Dật dê ít, sắc mặt Kỷ Minh Húc đại biến. Nói cách khác, người đeo mặt nạ quỷ kia cứu các ngươi. Kỷ Minh Húc kinh ngạc hỏi. Lãnh Vân Đình cười cay đắng, ở người kia không phải vì cứu chúng ta, mà là vốn đến vì Vũ Văn Thiên Dật, chúng ta chỉ là tình cờ được cứu. Nghe vậy, Kỷ Minh Húc gật đầu, cảm khái, Lý Phong sư đệ thật tinh ý. Có thể đoán ra côn trùng mà Vũ Văn Thiên Dật bố trí trong rừng có thể giám thị mọi hành động của chúng ta. Hơn nữa côn trùng của gia hỏa đó còn có thể khống chế linh thú, loại thủ đoạn này quá biến thái. Ba người Lãnh Vân Đình tán thành gật đầu. Lẽ ra nên nghe theo đề nghị của Lý Phong sư đệ, rút về núi thứ 7, ba người các ngươi đã không bị Vũ Văn Thiên Dật làm cho chật vật như vậy. Kỷ Minh Húc thở dài. Đây hoàn toàn là lỗi của ta. Không nghe đề nghị của Lý Phong sư đệ. Lãnh Vân Đình cười khổ. Hình Tu Tề nói lớn, "Cái chuyện qua rồi, đừng nói nữa." Lý Phong sư đệ đâu? Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cũng ngẩng đầu nhìn Kỷ Minh Húc, họ cũng tò mò sao chỉ có mình Kỷ Minh Húc đến, Lý Phong đâu? Kỷ Minh Húc gãi đầu lúng túng, nói, "Lý Phong sư đệ cảm thấy núi thứ 7 cũng không an toàn, một mình đến vùng ngoài cùng của Kim Thiềm Lĩnh rồi." Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề nhìn nhau, im lặng, Không thể không nói, Lý Phong sư đệ cẩn thận có chút quá mức, trực tiếp rút lui đến vùng ngoài cùng của Kim Thiềm Lĩnh. Tuy nhiên, ba người cũng coi như yên lòng, với thực lực của Lý Phong, vùng ngoài cùng của Kim Thiềm Lĩnh không có gì có thể uy hiếp được hắn. Nhìn kìa! Vũ Văn Thiên giật phái ra ba con linh thú cấp nửa bước võ vương rồi. Đột nhiên, mọi người xung quanh xôn xao, lập tức thu hút sự chú ý của Lãnh Vân Đình và những người khác. Chương 479 A3 đại nửa bước võ vương cấp linh thú. Chương 479, ba đại linh thú cấp bậc nửa bước võ vương. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng hai người khác nhảy vọt lên, đáp xuống ngọn cây cổ thụ gần đỉnh núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi ánh mắt của bốn người họ đổ dồn về phía 12 phong, họ phát hiện võ giả bí ẩn kia đã đến gần 2/3 sườn núi, khoảng cách đến đỉnh núi ngày càng ngắn lại. Phía sau võ giả bí ẩn, xác chết la liệt, máu chảy thành sông. Nhìn cảnh tượng đó, quả thật vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, Vũ Văn Thiên Dật vẫn đứng trên đỉnh núi, chỉ có điều, ba linh thú cấp bậc nửa bước võ vương đi cùng với hắn là Đại Địa Ma Viên, Ám Ảnh Lang Vương và Thiên Túc Ngô Công đều đã biến mất. Ở kia, Lãnh Vân Đình đột nhiên nhìn xuống phía dưới chân núi, chỉ thấy Đại Địa Ma Viên, Ám Ảnh Lang Vương và Thiên Túc Ngô Công từ ba hướng khác nhau đang lao nhanh xuống núi, mục tiêu rõ ràng là võ giả bí ẩn đang tiến lên. Ba con linh thú cấp bậc nửa bước võ vương, hắn không thể nào chống lại nổi. Sao hắn vẫn chưa bỏ chạy? Kỷ Minh Húc biến sắc, không khỏi nghi ngờ hỏi. Lãnh Vân Đình bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nếu hắn muốn chạy trốn, thì ngay từ đầu đã không chọn đối đầu trực diện với Vũ Văn Thiên Dật rồi. Vì vậy, hắn sẽ không bỏ chạy. Nhưng thực lực của họ quá yếu, hoàn toàn bất lực. Giờ đây, điều duy nhất họ có thể làm là, sau khi võ giả bí ẩn này ngã xuống, họ sẽ thu thập thi thể cho hắn, chỉ có vậy. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía 12 phong, họ chăm chú theo dõi Mộ Phong đang tiến lên và ba con linh thú đang lao xuống. Phần lớn mọi người đều không tin rằng, một mình Mộ Phong có thể chiến thắng ba linh thú cấp bậc nửa bước võ vương. 12 phong, sườn núi. Mộ Phong đột nhiên phát hiện, những linh thú đang điên cuồng tấn công mình bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường, rồi nhao nhao lùi về hai bên, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đến gần. Gầm. Cùng lúc đó, xích sát bao quanh Mộ Phong cũng phát ra tiếng gầm nhẹ đầy cảnh giác, đồng thời biểu hiện có chút vội vàng, như thể có nguy hiểm đang ập đến. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, ở phía bên trái sườn núi của Mộ Phong, một bóng đen khổng lồ đang nhanh chóng lao tới. Bóng đen này cao tới 50 trượng, mỗi bước đi đều có thể làm nứt toát mặt đất, làm đổ sụp cổ thụ. Rất nhiều linh thú trong rừng núi đều bị dọa đến run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Khi bóng đen này đến gần, Mộ Phong mới nhìn rõ, thứ trước mặt là một con viên hầu to lớn. Toàn thân viên hầu này lông xù như thép, cơ bắp phồng lên hiện ra ánh kim loại, tựa như gân cốt sắt đá, đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng sự tàn bạo, hung hãn và sát khí. Là Đại Địa Ma Viên. Ánh mắt của Mộ Phong dần trở nên lạnh lẽo, chưa kịp để Đại Địa Ma Viên đến gần, thì bên phải và phía trước rừng núi, lại có hai bóng đen có hình thể không hề thua kém Đại Địa Ma Viên lao đến. Chỉ thấy từ rừng núi bên phải, một con cự lang có hình thể khoảng 50 trượng đột ngột lao ra. Cự lang này lông đen nhánh, tỏa ra ánh sáng u ám kỳ dị, vuốt sắc bén như sắt thép, khí thế trên người lại càng thêm hung ác. Phía trước rừng núi, một con Thiên Túc Ngô Công dài tới 60 trượng, húc đổ từng cây cổ thụ, với tư thế không thể ngăn cản, nhanh chóng lao đến chỗ Mộ Phong. Ám Ảnh Lang Vương, Thiên Túc Ngô Công. Mộ Phong nhìn về phía phải và trước mặt, hai con linh thú khẽ thì thầm. Giờ phút này, trong rừng núi, vô số linh thú đều bị khí thế đáng sợ của ba linh thú cấp bậc nửa bước võ vương chấn nhiếp, nhao nhao quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy, bày tỏ sự phục tùng. Gầm. Xích sát quanh quẩn bên cạnh Mộ Phong, phát ra tiếng gầm bất an. Ba con linh thú cấp bậc nửa bước võ vương, cho dù là xích sát cũng hoàn toàn không đối phó nổi. Tuy rằng xích sát sau khi thôn phệ hàng sát chi khí, thực lực tăng vọt, nhưng cũng chỉ tương đương với một nửa bước võ vương bình thường mà thôi, thêm Thái Cực kiếm trận gia trì, có lẽ có thể chiến đấu với một linh thú cấp bậc nửa bước võ vương. Nhưng đối mặt với ba con, thì cơ bản sẽ bị áp đảo hoàn toàn. Xem ra phải nhanh chóng tăng cường uy lực của Thái Cực kiếm trận. Mộ Phong thầm nghĩ, thực lực của xích sát phụ thuộc vào hai mặt, lần lượt là bản thân sát khí chi linh và kiếm trận. Nếu Mộ Phong có thể nâng cấp kiếm trận lên một cấp, thực lực của xích sát cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Gầm. Ám Ảnh Lang Vương, tốc độ nhanh nhất trong ba linh thú, như một bóng đen không tiếng động, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt Mộ Phong, móng vuốt như dao thép sắc bén hung hăng chụp vào người Mộ Phong. Xích sát gào thét một tiếng, thân thể cao lớn lướt ngang ra, giao chiến với Ám Ảnh Lang Vương. Ầm ầm ầm. Một sói một rồng trong nháy mắt đánh nhau, tiếng gầm điếc tai vang vọng khắp rừng núi không ngừng. Vô số cây cối trong rừng núi bị chấn động, gãy nát, vỡ thành bột mịn. Ngọn núi lớn cũng bị chiến đấu xé rách những vết nứt kinh hoàng. Còn Mộ Phong, không được xích sát bảo vệ, lẻ loi trơ trọi bị Đại Địa Ma Viên và Thiên Túc Ngô Công vây công. Lần này không có gì có thể giúp ngươi ngăn cản nữa. Không biết hai con linh thú cấp bậc nửa bước võ vương, ngươi có đỡ nổi không? Vũ Văn Thiên giật nhìn xuống sườn núi, nơi Mộ Phong đang bị Đại Địa Ma Viên và Thiên Túc Ngô Công tấn công, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu. người này đã không còn bất cứ thứ gì để dựa vào, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, liệu có thể chống đỡ hai con linh thú cấp bậc nửa bước võ vương không? Đông đảo võ giả vây xem, đều thầm lắc đầu thở dài, cho rằng Mộ Phong sắp gặp nguy. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và ba người còn lại cũng không khỏi khẩn trương, mắt không rời thân ảnh của Mộ Phong. Trước ánh mắt của vạn người, Mộ Phong đứng nguyên tại chỗ, không trốn tránh, mà hai tay từ từ mở ra hai bên. Chỉ chốc lát sau, Đại Địa Ma Viên và Thiên Túc Ngô Công, một trái một phải, hung hăng đánh vào người Mộ Phong. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất nơi một người hai thú đứng đã sụp đổ, vô số đá vụn bắn tung tóe, rất nhiều cổ thụ gãy đổ. Một luồng khí lãng hình tròn khủng bố, từ sườn núi như thủy triều, tràn ra bốn phương tám hướng. Trong 12 phong, vô số linh thú đều bị luồng khí khủng bố này thổi bay, va vào bên ngoài núi. Ngay cả ngọn núi 10 phong, cũng bị khí lãng ảnh hưởng, vô số cổ thụ bị thổi lay lắc. Có thể thấy, hai con linh thú va chạm toàn lực, uy lực đáng sợ đến mức nào. Quá đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của linh thú cấp bậc nửa bước võ vương sao? Hai con linh thú cấp bậc này chạm vào nhau, lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố đến vậy. Tất cả võ giả đều bị chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và kiên dè. Vũ Văn Thiên giật khóe miệng từ từ nhếch lên, hắn hiểu rằng, cú va chạm vừa rồi, cho dù Mộ Phong không chết, thì cũng sẽ bị thương nặng. Cuối cùng ta vẫn là người chiến thắng. Vũ Văn Thiên giật tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào chiến trường trên sườn núi. Khi bụi mù dần tan, sắc mặt Vũ Văn Thiên giật trở nên đờ đẫn. Không chỉ riêng hắn, mà tất cả võ giả đang theo dõi trận chiến này đều trở nên ngây người. Chương 480A phía sau tập sát. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía ngọn núi thứ 12, nơi đám mây bụi vừa tan đi hoàn toàn. Giữa đám bụi mù là một cái hố sâu vài trượng, và chính giữa hố, một bóng người cường tráng đứng lặng. Đó chính là Mộ Phong. Lúc này, tay trái anh nắm chặt cái nắm đấm khổng lồ của Đại Địa Ma Viên, tay phải đấm vào răng nanh cứng như thép của Thiên Túc Ngô Công. Trời ơi! Hắn thật sự đỡ được công kích của hai con linh thú nửa bước võ vương, hơn nữa còn dùng nhục thân trực tiếp đối kháng. Nhục thân của tên này biến thái quá. Nhục thân của linh thú nửa bước võ vương rất mạnh, có thể cứng đối cứng với linh binh nửa bước vương giai. Người này có thể tay không ngăn cản Đại Địa Ma Viên và Thiên Túc Ngô Công, chẳng lẽ nhục thể của hắn mạnh gần bằng linh thú nửa bước võ vương? Chứng kiến cảnh tượng trong hố sâu, vô số người xem xôn xao. Vũ Văn Thiên giật cao mày, nghiến giọng, để ta muốn xem ngươi chống được bao lâu. Nói xong, Vũ Văn Thiên giật vỗ nhẹ tay. Đại Địa Ma Viên và Thiên Túc Ngô Công gầm rú kinh khủng, trở nên điên cuồng, khí thế bùng nổ hơn, bắt đầu tấn công Mộ Phong như vũ bão. Ầm ầm. Mộ Phong toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, dùng cả tay chân giao chiến với Đại Địa Ma Viên và Thiên Túc Ngô Công. Toàn bộ ngọn núi vang lên những âm thanh kim loại va chạm chói tai. Mọi người đều biết đó không phải là linh binh va chạm, mà là tiếng nhục thân của võ giả và linh thú va chạm. Quá mạnh. Trực tiếp vật lộn với linh thú nửa bước võ vương, người này từ đâu đến? Nhục thân lại mạnh đến vậy? Ở Ly Hỏa Vương quốc, từ khi nào xuất hiện một cường giả nhục thân mạnh như vậy? Tại sao ta chưa từng nghe nói? Mọi người xung quanh xôn xao, ánh mắt hưng phấn nhìn đại chiến trên ngọn núi, suy đoán thân thế của Mộ Phong. Nhưng nhiều người hơn âm thầm than thở. Họ nhận ra nhục thân của Mộ Phong gần như có thể vật lộn với linh thú nửa bước võ vương. Nhưng dù sao anh cũng chỉ là võ giả loài người, nhục thân vẫn có chút thua kém linh thú. Nhiều người nhận ra Mộ Phong đang dần thất thế. Rầm rầm rầm. Đại Địa Ma Viên và Thiên Túc Ngô Công điên cuồng tấn công, Mộ Phong liên tục bị đẩy lùi. Ở trạng thái chân huyết, nhục thân của Mộ Phong rất mạnh, sánh ngang linh binh nửa bước vương giai. Nhưng nhục thân của hai con linh thú kia cũng không hề kém cạnh, lại còn hợp sức, nên Mộ Phong chịu thiệt không nhỏ. Đương nhiên, át chủ bài mạnh nhất của Mộ Phong không phải là nhục thân chân huyết. Anh chưa dùng đến vì đang chờ Vũ Văn Thiên Dật tự mình xuống tay. Mộ Phong không tiếp xúc nhiều với Vũ Văn Thiên Dật, nhưng anh nhận ra gã là một kẻ cực kỳ cẩn thận và tàn nhẫn. Việc gã đối phó với Lãnh Vân Đình và bố trí trùng trùng thủ đoạn cho thấy Vũ Văn Thiên Dật rất nham hiểm. Nếu có thể dê ít ca ẻ thù với cái giá thấp nhất, gã sẽ không tốn công vô ích. Mộ Phong biết rõ nếu anh thể hiện quá mạnh, Vũ Văn Thiên Dật sẽ sinh lòng kiên kỵ, có lẽ sẽ không đánh mà bỏ đi. Trùng độn là bí thuật khiến Mộ Phong đau đầu nhất. Nếu Vũ Văn Thiên Dật khăng khăng muốn trốn, dù Mộ Phong có nhiều át chủ bài cũng khó tóm được gã có trùng độn. Vì vậy, anh phải thể hiện thực lực vừa đủ. Đó là anh chiến đấu với hai con linh thú và thất thế, nhưng hai con linh thú không dễ dàng hạ gục anh. Anh nhận ra Vũ Văn Thiên Dật có sát ý mãnh liệt với mình, nếu có cơ hội dê ít anh, gã chắc chắn sẽ ra tay. Chỉ cần anh tiếp tục giằng co với hai con linh thú, khi Vũ Văn Thiên Dật không nhịn được nữa, đó là lúc gã sập bẫy. Rầm rầm rầm. Cuộc chiến giữa Mộ Phong và hai con linh thú ngày càng khốc liệt, ngày càng kinh khủng. Một phần tư ngọn núi thứ 12 bị đánh sập, ngọn núi bị khoét trăm ngàn lỗ, trông rất kinh hãi. Thời gian trôi qua, Mộ Phong liên tục thất thế nhưng không hoàn toàn thua cuộc, mỗi lần đều chỉ kém một chút. Cảm giác như thể nếu có thêm một con linh thú nửa bước võ vương hoặc một nửa bước võ vương, ba người liên thủ có thể dê ít xê hết Mộ Phong. Hả? Tên này thật ngoan cường, vậy mà chống đến giờ. Vũ Văn Thiên giật nhìn xuống sườn núi, thấy bóng người vừa đánh vừa lui, vẫn ngoan cường chống đỡ, ánh mắt dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Mỗi khi đại địa ma viên và thiên túc ngô công áp chế Mộ Phong gần như không có lực phản kháng, nhưng luôn chỉ thiếu một chút, khiến Vũ Văn Thiên giật không thể kiềm chế. Oanh! Đột nhiên, Mộ Phong va chạm mạnh với đại địa ma viên và thiên túc ngô công. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi chảy máu, hai tay giang ra, miễn cưỡng chặn thế công của đại địa ma viên và thiên túc ngô công. Anh dường như sắp không chống đỡ nổi nữa, thân hình loạn choạng muốn ngã. Cơ hội tốt. Ánh mắt Vũ Văn Thiên giật lóe lên hàn quang, cả không thể kìm nén, lặng lẽ lao xuống, nhanh chóng phóng về phía Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong đang bị động ngăn cản công kích của hai con linh thú, dường như không hề nhận ra Vũ Văn Thiên giật đến gần. Kẻ không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ngươi mà muốn ta giao ra mọi thứ liên quan đến dị bảo ở Kim Thiềm Lĩnh, thật nực cười. Ngươi hãy xê hết ở đây đi. Vũ Văn Thiên giật cười nhạt, lặng lẽ lướt đến sau lưng Mộ Phong, tay phải lấy ra một con dao găm đen nhánh từ những không gian. Dao găm làm bằng vật liệu đặc biệt, nhìn trong suốt. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí không thấy dao găm, như thể tay Vũ Văn Thiên giật không cầm gì cả. Bề mặt dao găm được Vũ Văn Thiên giật bôi nhiều loại kịch độc, mỗi loại đều là độc dược nửa bước vương giai. Ngay cả nửa bước võ vương trúng phải cũng có nguy cơ mất mạng. Lúc này, Mộ Phong đang dùng sức ngăn cản công kích của linh thú, dường như không hề nghĩ rằng có người sẽ đánh lén sau lưng. Phía sau lưng Mộ Phong lộ ra sơ hở lớn, không có bất kỳ phòng ngự nào. Xê hết đi. Vũ Văn Thiên giật cười càng tươi, linh nguyên ngưng tụ trên dao găm, đâm thẳng vào sau tim Mộ Phong. Vũ Văn Thiên giật rất tự tin, dù nhục thân của Mộ Phong có mạnh, cũng chỉ so sánh với linh thú nửa bước võ vương. Dao găm của gã làm bằng vật liệu đặc biệt, gần như linh binh vương giai, đủ để đâm xuyên nhục thân linh thú nửa bước võ vương, Mộ Phong đương nhiên không phải ngoại lệ. Động tác của Vũ Văn Thiên giật nhanh chóng bị nhiều người xem phát hiện. Họ kinh hãi, thầm mắng Vũ Văn Thiên giật hèn hạ vô sĩ. Chương 481A gãy một tay. Vũ Văn Thiên giật này thật vô sĩ. Sai đàn thú tấn công đã đành, giờ còn đánh lén. Tên vương bát đảng. Trên đỉnh núi thứ 10, Hình Tu Tề thấy Vũ Văn Thiên giật đánh lén Mộ Phong thì không khỏi chửi ầm lên. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Kỷ Minh Húc cũng lộ vẻ khó coi, trong lòng đầy bất bình. Vũ Văn Thiên giật đương nhiên không biết những lời bàn tán và suy nghĩ của đám võ giả xung quanh. Thực ra, với tính cách của gã, dù biết mọi người đang chửi mình, gã cũng không để ý. Gã vốn là một kẻ tà tu, làm việc theo ý mình, âm hiểm xảo trá, chỉ quan tâm kết quả, không quan tâm quá trình. Gã cho rằng, dê ít người phải không từ thủ đoạn. Trước vô vàng ánh mắt, dao găm của Vũ Văn Thiên giật cuối cùng đâm vào sau tim Mộ Phong. Vũ Văn Thiên giật tin rằng đòn này đủ trí mạng với Mộ Phong. Nhưng sự việc xảy ra sau đó khiến gã hoàn toàn ngây người. Ba viên cầu màu sắc khác nhau đột nhiên xuất hiện phía sau Mộ Phong. Bề mặt những viên cầu này như chất lỏng đang lưu động, tuần hoàn không ngừng. Ba viên cầu đột nhiên hợp nhất, chắn trước dao găm. Vũ Văn Thiên giật kinh ngạc nhận ra, viên cầu hợp nhất lại cứng như sắt, chặn đứng dao găm của gã. Không hay. Vũ Văn Thiên giật biến sắc, lập tức nhận ra sự bất thường. Ba viên cầu này có khí tức cực kỳ quỷ dị, lại có thể chặn đứng dao găm gần như vương gia linh binh của gã, uy lực chắc chắn rất mạnh. Nhưng Mộ Phong không dùng đến chúng trong cuộc chiến với hai con linh thú, mà lại chờ đến khi gã đánh lén mới sử dụng. Điều này quá rõ ràng, ba viên cầu quỷ dị này được chuẩn bị cho Vũ Văn Thiên giật. Việc Mộ Phong giả vờ thất thế, gần như bại dưới tay linh thú, tất cả chỉ là một màn kịch để dụ con cá lớn Vũ Văn Thiên giật sập bẫy. Nhận ra sự bất thường, Vũ Văn Thiên giật nhanh chóng rút lui, muốn kéo giãn khoảng cách với Mộ Phong. Nhưng gã kinh hãi khi thấy ba viên cầu hợp nhất biến thành chất lỏng quỷ dị, lan nhanh từ dao găm sang bàn tay, rồi cánh tay của gã. Chất lỏng nhanh chóng biến đổi hình dạng, thành một cối xoay xoắn ốc, nghiền nát bàn tay gã, sau đó là cánh tay phải. Và chất lỏng này bắt đầu lan ra khắp cơ thể gã. Chết tiệt. Vũ Văn Thiên giật chửi nhỏ, lập tức thi triển trùng độn, cả người tan thành vô số côn trùng, biến mất tại chỗ. Khi Vũ Văn Thiên giật xuất hiện lại trên đỉnh núi, cánh tay phải của gã đã biến mất, máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết thương, nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân gã. Biến cố bất ngờ này khiến tất cả mọi người choáng váng. Vô số võ giả ngây ra như phỏng, nhìn Mộ Phong rồi nhìn cánh tay cụt của Vũ Văn Thiên giật. Tình thế thay đổi quá nhanh. Rõ ràng Vũ Văn Thiên giật định đánh lén Mộ Phong, gần như thành công, nhưng chỉ một giây sau, tình thế đảo ngược, Vũ Văn Thiên giật bị Mộ Phong chém đứt một cánh tay. Nếu Vũ Văn Thiên giật không kịp thời dùng trùng độn, cả có lẽ đã mất mạng chứ không chỉ là một cánh tay. Không ngờ ngươi lại giấu một chiêu như vậy, thật sâu cay. Vũ Văn Thiên giật vận chuyển linh nguyên, cầm máu ở vết thương, nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Phong. Gã, Vũ Văn Thiên giật, tung hoành Ly Hỏa Vương quốc bao năm, luôn là người bày mưu tính kế, chưa từng bị ai chơi xỏ. Hôm nay gã lại bị Mộ Phong ám toán, sao có thể không tức giận? Chiêu này luôn dành cho ngươi. Tiếc là chỉ mất một tay. Mộ Phong có chút tiếc nuối. Lúc đó là cơ hội tốt nhất để dê ít Vũ Văn Thiên giật, nhưng gã quá cẩn thận, luôn cảnh giác khi đánh lén anh. Với tốc độ của chân huyết ngọc cầu, nếu không chuẩn bị trước, Vũ Văn Thiên Giật không có cơ hội thi triển trùng độn. Dù Vũ Văn Thiên Giật tỏ ra phẫn nộ, nhưng gã vẫn rất tỉnh táo. Gã vung tay, triệu hồi ba con linh thú, đặt chúng xung quanh bảo vệ mình. Tên này thật khó đối phó. Mộ Phong thầm than. Nếu là người bình thường, bị chém mất một tay như vậy, chắc chắn sẽ mất lý trí vì phẫn nộ, ra lệnh cho ba con linh thú điên cuồng tấn công Mộ Phong. Nhưng Vũ Văn Thiên Giật lập tức triệu hồi linh thú, ưu tiên bảo vệ bản thân. Theo Mộ Phong, đây là cách làm đúng đắn, vì bước tiếp theo của anh là vòng qua hai con linh thú, trực tiếp tấn công Vũ Văn Thiên Giật. Hai con linh thú này rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với nửa bước võ vương bình thường. Mộ Phong không dễ dàng đánh bại chúng hoàn toàn. Trừ khi anh dùng vương gia linh hỏa, nhưng đó là át chủ bài cuối cùng của anh không muốn chỉ vì đối phó với Vũ Văn Thiên Giật mà dùng đến, cảm thấy có chút phí phạm. Anh có thể dễ dàng né tránh hai con linh thú bằng vạn ảnh vô tung, tiến thẳng đến Vũ Văn Thiên Giật. Chỉ là, việc Vũ Văn Thiên Giật kịp thời triệu hồi linh thú khiến kế hoạch của anh thất bại. Thêm vào trùng độn của Vũ Văn Thiên Giật, muốn dê ít cả sau này e là không dễ. Dưới võ vương, chưa ai từng làm ta bị thương. Ngươi là người đầu tiên, có thể cho ta biết tục danh của ngươi không? Vũ Văn Thiên Giật đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong, hỏi tên thật của anh. Ngươi muốn dò la lai lịch của ta? Tìm ra người thân, bạn bè của ta, rồi ra tay dê ít sạch để trả thù ta sao? Mộ Phong lạnh nhạt nói. Đồng tử Vũ Văn Thiên Giật co lại thành điểm, thầm nghĩ tên này thật nhạy cảm, chuyện này cũng bị hắn nhìn ra. Huynh đệ, thực lực của ta và ngươi không hơn kém bao nhiêu, đánh tiếp, ngươi không dê ít được ta, ta cũng không diệt được ngươi. Chi bằng chúng ta hợp tác thì sao? Vũ Văn Thiên Giật mắt lóe lên, lật tay trái, một cuộn trục xuất hiện trong lòng bàn tay, nói tiếp, để ta có thể cho ngươi biết tất cả thông tin ta thu thập được về Kim Thiềm Lĩnh, còn ngươi và ta liên thủ, cùng khám phá ngọn núi thứ 13. Ngọn núi thứ 13. Mộ Phong nheo mắt lại, nhìn về phía ngọn núi sâu nhất kia. Ngọn núi này hầu như bị bao phủ bởi biển mây, không thể nhìn thấy toàn cảnh, chỉ có thể lờ mờ nhận ra hình dáng của nó cao và lớn hơn nhiều so với 12 ngọn núi trước đó. Ngay khi bước vào ngọn núi thứ 11, Mộ Phong đã chú ý đến ngọn núi thứ 13 ẩn sâu trong biển mây. Đặc biệt là khe rãnh sâu không đáy trước ngọn núi thứ 13, tồn tại một lực hút cực kỳ khủng bố. Anh đã cảm nhận rõ ràng khi tiến vào ngọn, chương 482A biển mây chỗ sâu. Huynh đài. Ngọn núi thứ 13 của Kim Thiềm Lĩnh vô cùng thần bí. Trước ngọn núi có một khe rãnh sâu hung hút. Trong vô số năm qua, không biết bao nhiêu võ giả đã cố gắng tiến vào ngọn núi thứ 13, nhưng đều thất bại. Một mình ta hay huynh đều không thể vượt qua khe rãnh đó. Nếu chúng ta hợp tác, có lẽ có thể vượt qua khe rãnh và tiến vào ngọn núi thứ 13. Hơn nữa, dị bảo thần bí kia hẳn là ở bên trong. Trước sự ngạc nhiên của nhiều võ giả, thái độ của Vũ Văn Thiên Giật thay đổi 180 độ. Gã không hề nhắc đến chuyện chiến đấu với Mộ Phong, mà lại bắt đầu mời Mộ Phong hợp tác. Hợp tác với ta, ngươi xứng sao? Mộ Phong lạnh nhạt nói. Thực lực thật sự của Vũ Văn Thiên Giật chỉ ở mức nửa bước võ vương bình thường. Sở dĩ gã nổi danh như vậy chủ yếu là do thủ đoạn quỷ dị và bí thuật trùng độn mạnh mẽ. Nhưng trong mắt Mộ Phong, tất cả chỉ là tà đạo. Anh khinh thường việc hợp tác với kẻ âm hiểm xảo trá như Vũ Văn Thiên Giật. Ngươi! Vũ Văn Thiên Giật tức giận nghiến răng, nhưng vẫn không dám ra tay với Mộ Phong. Gã có cảm giác rằng nếu gã phái ba con linh thú đi dê ít Mộ Phong, gã có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi mọi ánh mắt đang đổ dồn vào ngọn núi thứ 12, và Mộ Phong với Vũ Văn Thiên Giật đang giằng co, không ai nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong biển mây bao quanh ngọn núi thứ 13. Sâu trong biển mây, hai bóng người ngồi ngay ngắn trên những đám mây, hứng thú theo dõi mọi chuyện xảy ra ở ngọn núi thứ 12 qua những khe hở. Hai bóng người lần lượt là một người đàn ông trung niên mặc áo bào mãng màu vàng kim và một ông lão tóc bạc trắng mặc áo bào linh trận sư. Người đàn ông trung niên và ông lão tóc bạc ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế mây. Giữa họ là một chiếc bàn bát tiên được tạo thành từ mây trắng. Trên bàn bát tiên bày đầy rượu ngon và thức ăn. Họ vừa uống rượu vừa thích thú theo dõi ngọn núi thứ 12 bên ngoài biển mây. Thú vị! Thú vị! Ta cứ nghĩ Vũ Văn Thiên Giật là người mạnh nhất trong Kim Thiềm Lĩnh lần này. Ai ngờ lại có một trình giảo kim xuất hiện. Ông lão tóc bạc nâng cốc rượu, uống cạn rồi vỗ tay cười lớn. Người này đeo mặt nạ quỷ, không thể nhìn rõ mặt. Hơn nữa võ pháp hắn sử dụng rất lạ. Đặc biệt là nhục thân, quả thực cường đại đến kinh khủng. Người đàn ông trung niên lộ vẻ trầm tư, nói tiếp, "Để theo ta biết, cả Ly Hỏa Vương quốc và Kim Nham Vương quốc đều không có nhân vật này. Thật kỳ lạ." Ông lão tóc bạc phá lên cười, nói, "Để có gì kỳ lạ? Cả Ly Hỏa Vương quốc và Kim Nham Vương quốc đều rộng lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, luôn có những ẩn sĩ cao nhân. Người này dù không phải ẩn sĩ cao nhân, cũng có thể là võ giả từ những vương quốc khác hoặc từ tôn chủ quốc đến. Chuyện này chẳng có gì lạ. Đương nhiên, dù lai lịch thế nào, chỉ cần bước vào Kim Thiềm Lĩnh, sau ngày hôm nay đều sẽ là người xê hết." Người đàn ông trung niên gật đầu, nói, "Vì cổ lão nói đúng. Quản hắn lai lịch thế nào, sau ngày hôm nay đều sẽ là người xê hết." Ông lão tóc bạc bình tĩnh nói, "Cho chúng ta đã chuẩn bị ở Kim Thiềm Lĩnh lâu như vậy, giăng xuống vô số lưới, ta nghĩ đã đến lúc thu lưới rồi. Bắt đầu dùng câu thần liên đi. Nghe vậy, đôi mắt người đàn ông trung niên trở nên ngưng trọng hơn. Ông biết câu thần liên mà ông lão nhắc đến không hề đơn giản. Cổ lão, thu lưới bây giờ có quá sớm không? Nếu người mang theo những mảnh tàn đồ khác chưa tiến vào kim thiềm lĩnh thì sao? Thu lưới bây giờ chẳng phải là phí công sao? Người đàn ông trung niên do dự một chút, vẫn nói ra lo lắng trong lòng. Tuyết Phong Võ Vương, chúng ta đã đợi đủ lâu rồi. Nếu kéo dài nữa, e là không kịp. Ta đã nói rồi, vật kia đang quẩn sinh linh trí. Một khi vật kia quẩn sinh ra linh trí thật sự, dù chúng ta tập hợp đủ tất cả các mảnh tàn đồ, e là đã muộn. Chúng ta sẽ hoàn toàn mất cơ hội có được nó. Ánh mắt ông lão tóc bạc trở nên nghiêm túc. Giọng ông dứt khoát. Tuyết Phong Võ Vương thở dài sâu sắc, nói, xem ra, bây giờ chỉ có thể làm hết sức thôi. Hy vọng trong nhóm võ giả ở Kim Thiềm Lĩnh này có người mang theo những mảnh tàn đồ khác. Nếu không chúng ta sẽ mất toi công. Nói xong, Tuyết Phong Võ Vương xoay tay phải, trong lòng bàn tay ông là một hạt giống đen như mực. Đi thôi. Tuyết Phong Võ Vương búng tay nhẹ, hạt giống đen xuyên qua biển mây, lao ra khỏi ngọn núi thứ 13 và chui vào địa mạch cốt lõi của Kim Thiềm Lĩnh. Tiếp theo, chúng ta hãy yên lặng theo dõi biến cố. Làm xong những việc này, Tuyết Phong Võ Vương và ông lão tóc bạc ngồi ngay ngắn trên biển mây, lặng lẽ theo dõi những thay đổi bên ngoài. Mọi chuyện xảy ra bên trong biển mây, những người bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết. Ngay khi Tuyết Phong Võ Vương bắn hạt giống đen ra khỏi biển mây, chỉ có Mộ Phong cảm thấy có gì đó, nhìn về phía biển mây ở ngọn núi thứ 13. Vừa rồi chẳng lẽ ta cảm giác sai sao? Giống như có thứ gì bay ra khỏi đám mây kia. Mộ Phong lộ vẻ trầm tư. Khả năng cảm nhận của anh rất nhạy bén. Anh đã cảm nhận được có gì đó bay ra từ bên trong biển mây. Nhưng bây giờ, anh cảm nhận lại không phát hiện bất kỳ dị tượng nào. Mộ Phong dù nghi hoặc, nhưng vẫn âm thầm cảnh giác. Hơn nữa không biết vì sao, từ lúc bắt đầu, trong lòng anh dần dần xuất hiện một cảm giác bất an và nôn nóng. Cảm giác bất an và nôn nóng khó hiểu này khiến Mộ Phong có chút khó chịu. Huynh đài! Ngoài hợp tác với ta, chẳng lẽ ngươi còn có cách nào tốt hơn để tìm được dị bảo trong Kim Thiềm Lĩnh sao? Vũ Văn Thiên Giật đột nhiên mở miệng lần nữa. Gã vẫn chưa từ bỏ ý định hợp tác với Mộ Phong. Đông! Mộ Phong vừa định nói thì bỗng nhiên dừng lại. Anh dường như nghe thấy một âm thanh kêu động quỷ dị. Thùng thùng. Âm thanh này rất giống tiếng tim đập, từ xa đến gần, từ nhỏ bé trở nên rõ ràng. Biểu hiện kỳ lạ của Mộ Phong thu hút sự chú ý của Vũ Văn Thiên Dật. Đông đông đông. Khi tiếng thứ ba vang lên, Vũ Văn Thiên Dật cũng nghe thấy. Gã vô ý thức nói, đây là âm thanh gì? Lời nói khó hiểu của Vũ Văn Thiên Dật lọt vào tai nhiều võ giả trong ngọn núi thứ 10. Họ chỉ không hiểu ý gã là gì. Bởi vì họ hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì. Đông đông đông đông. Sau khi tiếng thứ tư vang lên, âm thanh đó như tiếng trống vang bên tai mọi người. Cuối cùng, những người chưa hiểu chuyện cũng nghe rõ âm thanh quỷ dị kia. Ngay sau đó, âm thanh quỷ dị đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp gáp. Âm thanh phát ra từ sâu trong lòng đất Kim Thiềm Lĩnh. Khi tiếng thùng thùng ngày càng rõ ràng, mọi người dần trở nên bất an. Tim nhiều người đập nhanh hơn. Khi tiếng thùng thùng đạt đến đỉnh điểm, đột nhiên, âm thanh đó im bặt. Cả dãy núi chìm vào sự tĩnh lặng quỷ dị. Chương 483A câu thần liên. Hả? Là thật. Vừa rồi cái tiếng thùng thùng quỷ dị đó là gì vậy? Ai mà biết được? Âm thanh như từ sâu trong lòng đất truyền đến, lại còn giống tiếng tim đập nữa chứ, nghe mà rợ người. Phần lớn võ giả ở Kim Thiềm Lĩnh đều tập trung tại ngọn núi thứ 10, chỉ một số ít rải rác ở các ngọn núi khác. Tiếng động kỳ lạ vừa rồi hầu như tất cả võ giả trong Kim Thiềm Lĩnh đều nghe thấy rõ mồn một, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi và khiến nhiều người cảm thấy bất an trong lòng. Chẳng lẽ Kim Thiềm Lĩnh lại sắp có dị tượng gì nữa sao? Nhưng lần này dị tượng này có vẻ khác hẳn so với trước đây. Vũ Văn Thiên Dật vừa cúi đầu suy tư, vừa âm thầm đề phòng Mộ Phong. Gã đã hoàn toàn từ bỏ ý định dê ít Mộ Phong, bởi vì gã biết thực lực của người kia chắc chắn còn trên gã, đã gần đạt đến cảnh giới võ vương. Điều gã đang nghĩ đến bây giờ là làm thế nào để Mộ Phong đồng ý hợp tác với gã, cùng nhau khám phá Kim Thiềm Lĩnh. Đột nhiên, toàn bộ Kim Thiềm Lĩnh rung chuyển dữ dội. Ngoại trừ ngọn núi thứ 13 sừng sững giữa biển mây, 12 ngọn núi còn lại đều rung lắc kịch liệt. Mặt đất xung quanh 12 ngọn núi nứt ra thành những vết nứt lớn. Vô số võ giả không giữ được thăng bằng, bị chấn động đến lảo đảo, thậm chí có người bị ngã xuống đất, bị thương nặng. Cùng lúc đó, tiếng thùng thùng quỷ dị lại vang lên. Lần này, tiếng thùng thùng vang dội bên tai mọi người, chấn động đến đầu óc ù đi, khiến người vô cùng khó chịu. Nhiều võ giả ôm chặt đầu, mặt lộ vẻ thống khổ, thậm chí có người cầm đầu đập mạnh xuống đất hoặc vào thân cây. Chỉ một số ít người có thực lực mạnh mẽ và ý chí kiên định thì đỡ hơn, nhưng họ cũng cau mày, trong mắt thoáng vẻ đau đớn. Mộ Phong nheo mắt, nhìn chằm chằm vào những khe nứt trên mặt đất xung quanh ngọn núi, anh cảm thấy có thứ gì đó đang nhanh chóng đến gần. Tiếng thùng thùng quỷ dị đó thực sự dễ dàng ảnh hưởng đến tâm lý người ta. nhưng tâm tính Mộ Phong mạnh mẽ đến mức nào, lại là người trải qua hai đời, âm thanh quỷ dị đó có ảnh hưởng rất hạn chế đến anh. Vũ Văn Thiên Giật đứng trên đỉnh núi, cau mày, sâu trong mắt có vẻ thống khổ, nhưng cố gắng kìm nén để không mất mặt trước mọi người. Gã này không hề bị ảnh hưởng sao? Khi Vũ Văn Thiên Giật nhìn về phía Mộ Phong, cả giật mình nhận ra vẻ mặt của người kia bình tĩnh, như thể âm thanh quỷ dị từ dưới đất truyền đến không hề gây ảnh hưởng gì đến anh. Trong ngọn núi thứ 10, phần lớn các võ giả đã ở vào trạng thái bùng nổ, nhiều người điên cuồng tự ngược, muốn dùng sự đau đớn về thể xác để xoa dịu sự đau khổ về tinh thần. Đầu ta đau quá, như muốn nứt ra. Đau xê hết mất. Kỷ Minh Húc ôm chặt đầu, thần trí không rõ, không ngừng đập đầu xuống đất. Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề thì che đầu, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ trán. Lãnh Vân Đình đỡ hơn một chút, anh ôm đầu, thần trí còn tương đối tỉnh táo, vẫn đang cố gắng tìm cách giúp Kỷ Minh Húc. Sưu sưu sưu. Đột nhiên, từ trong các khe nứt trên mặt đất, những sợi xích đỏ tươi như máu lao ra, hướng về phía các võ giả trong ngọn núi. Những sợi xích màu máu này dường như có sinh mạng, trói chặt toàn thân các võ giả trong núi, sau đó treo họ lơ lửng trên không. Phần lớn các võ giả đều bị âm thanh quỷ dị đó ảnh hưởng đến tâm trí, còn đâu tâm trí mà phản kháng. Các sợi xích màu máu hầu như không cần tốn nhiều sức đã trói chặt những võ giả này. Số ít võ giả có thực lực mạnh mẽ, ý chí còn hơi tỉnh táo, cố gắng phản kháng, đánh bay từng sợi xích màu máu. Đáng tiếc, các sợi xích màu máu ngày càng nhiều, như thủy triều bao phủ họ trong nháy mắt, sau đó vận mệnh của họ cũng giống như những người khác, toàn thân bị trói buộc, bị treo giữa không trung. Nhìn kỹ lại, mặt đất và không trung của Kim Thiềm Lĩnh đột nhiên bị vô số sợi xích màu máu tràn ngập. Nhìn lướt qua, khắp nơi đều là sợi xích màu máu. Những sợi xích màu máu này quấn quanh lẫn nhau trên không trung, bệnh thành một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ Kim Thiềm Lĩnh theo một cách đặc biệt. Từng người võ giả bị các sợi xích màu máu bao lấy, treo trên tấm lưới lớn được tạo thành từ các sợi xích. Đây là thứ gì? Bên dưới Kim Thiềm Lĩnh sao lại tồn tại thứ khủng khiếp như vậy? Trong mắt Vũ Văn Thiên Giật tràn đầy vẻ khó tin, nhìn chằm chằm vào tấm lưới lớn tạo thành từ các sợi xích màu máu trên bầu trời. Sưu sưu sưu. Từng đạo sợi xích màu máu lướt đến từ mọi hướng, hướng về phía Vũ Văn Thiên Giật, muốn trói gã lại. Hống hống hống. Ba con linh thú vần quanh Vũ Văn Thiên Giật gầm lên kinh thiên động địa, không ngừng đánh lui những sợi xích màu máu lướt đến. Tuy nhiên, các sợi xích màu máu ngày càng nhiều, ba con linh thú cũng có chút không ngăn được, bắt đầu có không ít sợi xích màu máu vòng qua linh thú, bay thẳng về phía Vũ Văn Thiên Giật ở trung tâm. Xê hết tiệt. Thật là xui xẻo. Vũ Văn Thiên Giật ánh mắt âm trầm, không cần suy nghĩ, liền thi triển trùng độn, cả người tan thành vô số côn trùng. Côn trùng nhanh chóng bỏ chạy về phía bên ngoài Kim Thiềm Lĩnh. Bây giờ, Kim Thiềm Lĩnh đã hoàn toàn biến đổi, thành một bức tu la địa ngục, Vũ Văn Thiên Giật nào còn dám ở lại đây tìm bảo. Dị bảo dù trân quý, nhưng mạng sống mới là quan trọng. Xê hết tiệt. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vì sao ta dùng trùng độn mà vẫn không trốn thoát? Vũ Văn Thiên Giật vừa rời đi không lâu, trên không liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của gã. Chỉ thấy trên không vô số sợi xích màu máu đã khóa chặt từng con côn trùng mà Vũ Văn Thiên Giật biến thành, đồng thời dập tắt chúng. Cuối cùng, những con côn trùng của Vũ Văn Thiên Giật tập hợp lại với nhau, một lần nữa hóa thành hình người. Vũ Văn Thiên Giật thì trở thành thú bị nhốt, không ngừng giãy giụa trong vô số sợi xích màu máu, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi phạm vi của các sợi xích màu máu. Chỉ một lát sau, tứ chi của Vũ Văn Thiên Giật đều bị các sợi xích màu máu trói chặt, không thể động đậy. Mộ Phong thi triển vạn ảnh vô tung, né tránh vô số sợi xích màu máu đang lao tới xung quanh. Mặc dù các sợi xích màu máu lao đến ngày càng nhiều, gần như phong tỏa mọi ngóc ngách của Mộ Phong, nhưng anh vẫn dựa vào thân pháp xảo diệu để biến nguy thành an. Lại là Câu Thần Liên. Xem ra là kẻ nắm giữ mảnh tàn đồ cuối cùng đã làm. Mộ Phong nhìn tấm lưới lớn bệnh từ các sợi xích màu máu trên không, đôi mắt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Câu Thần Liên là một loại linh binh cực kỳ âm tà. Nghe nói, nếu ai bị Câu Thần Liên trói lại, tâm thần và ý chí cũng sẽ bị câu giữ, mặt người chém dê ít, không có chút tự do nào. Mà người thi triển Câu Thần Liên có thể thông qua Câu Thần Liên, đơn phương giao tiếp với tâm thần của người khác, từ đó có được những suy nghĩ thầm kín trong lòng họ. Người này ngược lại là tính toán thật hay, muốn lợi dụng Câu Thần Liên để biết được tàn đồ đến cùng là trên người ai sao? Mộ Phong lại tránh thoát mấy sợi xích màu máu, liền ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ võ giả trong Kim Thiềm Lĩnh đều bị Câu Thần Liên câu lại, treo trên không trung. Chương 484A Tuyết Phong Võ Vương. Ồ, thú vị đấy, thân pháp của tên này thật tinh diệu, Câu Thần Liên lâu như vậy mà vẫn không thể bắt được hắn. Sâu trong biển mây, đôi mắt sắc bén của Tuyết Phong Võ Vương xuyên qua biển mây, rơi vào Mộ Phong, người vẫn đang né tránh các đạo Câu Thần Liên, cả có chút ngạc nhiên nói. Thực lực của tên này gần như đạt đến Võ Vương, còn mạnh hơn nhiều so với Vũ Văn Thiên Giật. Nếu không phải trùng độn của Vũ Văn Thiên Giật quỷ dị khó lường, trận chiến vừa rồi đã kết liễu Vũ Văn Thiên Giật rồi. Cổ lão bình thản ngồi ngay ngắn trước bàn bát tiên, tự châm một chén trà, nhàn nhạt tiếp lời, cho dù vậy, tên này cũng không chống đỡ được bao lâu. Tuyết Phong Võ Vương gật đầu, cả và cổ lão đã chuẩn bị ở Kim Thiềm Lĩnh nửa năm trời, Câu Thần Liên đã lan rộng khắp mọi ngóc ngách của Kim Thiềm Lĩnh. Bây giờ, toàn bộ Kim Thiềm lĩnh đã là thiên la địa võng của bọn họ, Mộ Phong thân pháp có tinh diệu đến đâu? Chắc chắn là cá trong chậu, không thoát khỏi lòng bàn tay của gã. Ken! Ken! Ken! Vô số sợi xích màu máu xé toạc bầu trời, tựa như vạn xà xúc động, từ bốn phương tám hướng quét về phía Mộ Phong, phong tỏa mọi đường lui của anh. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, nhìn những câu thần liên ngày càng đến gần xung quanh, anh đang tính toán có nên trực tiếp phá vỡ câu thần liên hay không. Câu thần liên tuy mạnh mẽ quỷ dị, nhưng lại có thiếu sót chí mạng, linh binh này dựa vào linh lực khổng lồ để vận hành. Để luyện chế câu thần liên, nhất định phải hiến tế vô số sinh linh, bao gồm cả loài người có trí khôn, hiến tế càng nhiều sinh linh, câu thần liên càng mạnh mẽ. Mộ Phong nắm giữ khi hồi hồn đại pháp và chỉ cần thi triển hồi hồn đại pháp, lập tức có thể xua tan linh lực bên trong câu thần liên, và câu thần liên sẽ mất đi linh tính, tự sụp đổ. Mộ Phong dừng bước, nhìn những sợi xích câu thần ngày càng đến gần từ bốn phương tám hướng, chậm rãi giơ tay phải lên, nhưng lại lặng lẽ hạ xuống. Trong khoảnh khắc đó, vô số sợi xích bao phủ toàn thân Mộ Phong, trói buộc anh lại, treo cao trên tấm lưới lớn trên bầu trời. Nhất thời, Kim Thiềm lĩnh rộng lớn rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị, tất cả các võ giả tiến vào Kim Thiềm lĩnh đều bị sợi xích câu thần trói buộc, treo lơ lửng trên tấm lưới lớn màu đỏ ngòm trên bầu trời. Nhìn kỹ lại, những võ giả bị sợi xích câu thần trói buộc, hai mắt ngơ ngác như mất hồn. Đây chính là sự đáng sợ của câu thần liên, một khi nhục thân bị câu thần liên trói buộc, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến linh hồn, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị trói buộc. Cuối cùng trở thành con rối mất hồn, mặc cho chủ nhân câu thần liên khống chế và bài bố. Tuy nhiên, trong tấm lưới lớn, vẫn có một vài võ giả, đôi mắt khi thì tỉnh táo, khi thì mê mang, dường như đang đấu tranh với sợi xích câu thần. Vũ Văn Thiên Dật, Lãnh Vân Đình và một vài người khác đang không ngừng giãy giụa, ý thức của họ vẫn chưa hoàn toàn chìm vào bóng tối. Sâu trong biển mây, Tiết Phong Võ Vương ngồi ngay ngắn đối diện với lão giả tóc bạc, hai mắt hơi khép hờ, trong lòng bàn tay gã lặng lẽ nằm một viên hạt giống màu đen, phát ra ánh sáng đỏ thẫm u ám trên bề mặt. Khi ánh sáng đỏ thẫm của hạt giống màu đen đạt đến đỉnh điểm rực rỡ, Tiết Phong Võ Vương chậm rãi mở mắt, sâu trong đôi mắt bắn ra một tia tinh quang. Câu thần liên cho ngươi đáp án chưa? Lão giả tóc bạc châm hai ly rượu, đưa một ly đến trước bàn của Tiết Phong Võ Vương, nhàn nhạt hỏi. Linh lực của câu thần liên đã cho ta đáp lại. Hiện tại, ký ức của hầu hết mọi người bị mắc kẹt trong câu thần liên đều đã bị linh lực của câu thần liên dò xét, tuyệt đối không tìm thấy ký ức nào liên quan đến tàn đồ. Tiết Phong Võ Vương nói. Lão giả tóc bạc uống cạn ly rượu, nhíu mày nói, vì vậy mà đều không có. Chẳng lẽ kế hoạch lần này của chúng ta thất bại rồi? Nhưng có ba người ý thức vẫn chưa u ám, câu thần liên không thể dò xét ký ức của ba người bọn họ. Xem ra, chúng ta nên ra ngoài gặp ba người này. Tiết Phong Võ Vương uống cạn ly rượu mà lão giả tóc bạc đưa, chậm rãi đứng dậy. Có ý tứ. Lão giả tóc bạc nhíu mày, gật đầu, cũng đứng dậy, đi theo Tiết Phong Võ Vương bước ra khỏi biển mây. Ba người mà Tiết Phong Võ Vương nhắc đến, lần lượt là Mộ Phong, Vũ Văn Thiên Dật và Lãnh Vân Đình. Trong toàn bộ Kim Thiềm lĩnh, trừ ba người bọn họ, linh hồn của những người khác đã bị câu thần liên trói buộc hoàn toàn, trở thành tù binh của câu thần liên. Mộ Phong bị treo lơ lửng trên tấm lưới lớn trên không gần ngọn núi thứ 10, sợi xích màu máu bao phủ anh kín mít, chỉ để lộ ra một cái đầu. Điều khiến anh ngạc nhiên là vị trí trói buộc của Lãnh Vân Đình và Vũ Văn Thiên Dật cách anh không xa, khoảng vài trăm mét. Trước khi bị câu thần liên hoàn toàn vây khốn, Mộ Phong định sử dụng y hồi hồn đại pháp, nhưng cuối cùng anh đã từ bỏ. Anh làm như vậy là để dụ rắn ra khỏi hang. Anh muốn xem ai là người đứng sau âm mưu ở Kim Thiềm lĩnh này. Mảnh tàn đồ cuối cùng có nằm trên người kẻ đứng sau tất cả này hay không? Hai người các ngươi đừng lãng phí sức lực giãy dụa. Câu thần liên là linh binh vương giai cấp thấp, với sức lực của các ngươi còn không thể thoát khỏi đâu. Mộ Phong nhìn Lãnh Vân Đình và Vũ Văn Thiên Dật vẫn đang nỗ lực giãy dụa, nhàn nhạt nhắc nhở. Sắc mặt Vũ Văn Thiên Dật âm trầm xuống, liếc nhìn Mộ Phong, nói, "Ê đến nước này rồi, ngươi vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi không ép ở C hết sao? Sao ngươi biết chắc, ta nhất định sẽ C hết?" Mộ Phong vân đạm phong khinh nói. Ánh mắt Vũ Văn Thiên Dật trì trệ, nhưng trong lòng hết sức khó chịu, rõ ràng đã rơi vào bờ vực sống còn, kẻ này vẫn thản nhiên như mây gió, khiến Vũ Văn Thiên Dật rất khó chịu. Lãnh Vân Đình thì chăm chú nhìn Mộ Phong, bỗng nhiên mở miệng nói, "Y vị huynh đài này, trước đó đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Dù ta biết ngươi có thể không có ý cứu người, nhưng ta và bằng hữu đã được cứu nhờ ngươi, ngươi chính là ân nhân của chúng ta." Lãnh Vân Đình tuy tính tình lạnh lùng, nhưng lại là người trong nóng ngoài lạnh, đối với Mộ Phong cũng là cảm tạ chân thành từ tận đáy lòng. Giả mù sa mưa. Các ngươi những thiên tài ly hỏa học cung này cũng thật là không có đầu óc, có chút thực lực ấy mà cũng muốn đến dê ít ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vũ Văn Thiên giật liếc nhìn Lãnh Vân Đình, lời nói không hề nể nang, cực kỳ dèm pha. Lãnh Vân Đình thì nhàn nhạt nói, "Cho ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi. Nhưng ngươi có lợi hại hơn nữa, kết quả cũng không tốt hơn ta bao nhiêu." Ánh mắt Vũ Văn Thiên giật âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn Lãnh Vân Đình, lại hiếm khi không phản bác. Đúng như Lãnh Vân Đình nói, kết quả hiện tại của gã cũng giống như Lãnh Vân Đình và đại bộ phận các võ giả ở Kim Thiềm lĩnh, căn bản không có gì khác biệt. Và điều khiến gã nôn nóng hơn chính là, gã vẫn không biết ai là người đứng sau làm ra chuyện này, lại càng không biết kết cục cuối cùng của gã sẽ ra sao. Đối mặt với đủ loại điều không biết này, dù Vũ Văn Thiên giật tâm trí kiên định, cũng không khỏi bồn chồn, thấp thỏm không thôi. Ầm ầm. Đột nhiên, từ hướng ngọn núi thứ 13, biển mây vô tận cuộn trào thành sóng, hai thân ảnh đạp lên sóng mây cuồn cuộn, lăn không mà đi, vượt qua khe rãnh sâu không thấy đáy. Chương 485A điều kiện. Động tĩnh từ biển mây thu hút sự chú ý của Mộ Phong, Vũ Văn Thiên Dật và Lãnh Vân Đình. Khoảnh khắc họ nhìn về phía biển mây, đồng tử của cả ba đều co lại, chỉ thấy sâu trong biển mây, hai thân ảnh đạp trên những con sóng mây cuồn cuộn, lăn không mà đến. Lăn không phi hành. Hai người này không bị ảnh hưởng bởi lực hút của khe nước. Sắc mặt Lãnh Vân Đình đại biến. Là Tuyết Phong Võ Vương của Kim Nham Vương Quốc và Cổ Quân Vương Sư. Vũ Văn Thiên Dật con ngươi co nhỏ, kinh hô. Chỉ có Mộ Phong hơi nhếch môi, thầm nghĩ kẻ đứng sau cuối cùng cũng lộ diện. Khi thấy một cái bẫy lớn như vậy được giăng ra ở Kim Thiềm Lĩnh, Mộ Phong đã hiểu rằng phía sau phải có Võ Vương trấn giữ. Xem ra, anh đoán không sai. Nhất giai Võ Vương. Mộ Phong liếc nhìn Tuyết Phong Võ Vương, phát hiện người này chỉ là nhất giai Võ Vương, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Với thực lực hiện tại, dốc hết toàn lực, anh miễn cưỡng có thể chiến đấu với nhất giai Võ Vương. Nếu là Võ Vương mạnh hơn, đừng nói là đánh, ngay cả trốn anh cũng không làm được. Lại là Tuyết Phong Võ Vương. Sắc mặt Lãnh Vân Đình triệt để thay đổi, ánh mắt âm trầm, hiển nhiên nhận ra Tuyết Phong Võ Vương. Tuyết Phong Võ Vương là ai? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Ngươi không biết Tuyết Phong Võ Vương? Vũ Văn Thiên Dật kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Mộ Phong không để ý đến Vũ Văn Thiên Dật, mà nhìn về phía Lãnh Vân Đình, người đang có chút hưng phấn. Anh ta nghi hoặc vì sao Mộ Phong không biết Tuyết Phong Võ Vương, nhưng hiện tại có thể giúp ân nhân, anh ta tự nhiên cao hứng. Tuyết Phong Võ Vương là một trong hai võ vương của hoàng tộc Kim Nham. Nghe nói mới bước vào cảnh giới Võ Vương 3 năm trước. Sau khi Lãnh Vân Đình giới thiệu, Mộ Phong hiểu rõ về Tuyết Phong Võ Vương, đồng thời thầm nghĩ quốc lực Kim Nham Vương quốc mạnh hơn Ly Hỏa Vương quốc không ít. Cùng là người thống trị vương quốc, hoàng tộc Kim Nham có thể sinh ra hai võ vương, mà hoàng tộc Ly Hỏa chỉ có một, có thể thấy rõ sự chênh lệch. Lúc này, Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương Sư đạp không mà đến, xuất hiện trước mặt Mộ Phong, Lãnh Vân Đình và Vũ Văn Thiên Dật. Tuyết Phong Võ Vương mặc áo mãng bào màu vàng óng, đôi mắt chứa đựng ánh sáng rực rỡ, trong cơ thể phát ra khí tức huyền diệu mà cường đại. Bái kiến Tuyết Phong Võ Vương. Bái kiến Tuyết Phong Võ Vương. Vũ Văn Thiên Dật và Lãnh Vân Đình vội vàng lên tiếng. Ở bất kỳ vương quốc nào, võ vương đều có địa vị vô thượng tôn quý, võ giả chưa đạt võ vương phải tôn xưng và hành đại lễ trước võ vương. Dù Tuyết Phong Võ Vương là võ vương của địch quốc, nhưng trên con đường võ đạo gã đã dẫn trước bọn họ một bước, đủ để nhận được sự tôn kính. Tuyết Phong Võ Vương gật đầu, ánh mắt vượt qua Lãnh Vân Đình, Vũ Văn Thiên Dật, rơi trên người Mộ Phong, hứng thú nói, "Thì hai người bọn họ đều tôn hô ta, lễ kính ta, vì sao ngươi thờ ơ?" Mộ Phong nhàn nhạt liếc Tuyết Phong Võ Vương, không trả lời mà hỏi lại, "Để các ngươi tốn công phí sức, cố ý tạo ra dị tượng ở Kim Thiềm Lĩnh, hấp dẫn nhiều võ giả như vậy, để tìm ảnh tàng đồ còn lại." Tuyết Phong Võ Vương, Cổ Quân Vương Sư đồng tử co lại, nhìn sâu vào Mộ Phong. "Tàng đồ trên người ngươi?" Tuyết Phong Võ Vương ánh mắt lóe lên, trầm giọng hỏi. "Đúng, ba mảnh tàng đồ đều trên người ta. Nếu trên người ngươi có một mảnh, có thể tập hợp đủ tất cả tàng đồ, vị trí Phong Hỏa Lôi Tâm cũng có thể xác định." Mộ Phong thản nhiên thừa nhận. Tuyết Phong Võ Vương cười ha ha, người ta thích người thức thời, giao ra ba mảnh tàng đồ trên người ngươi đi. Tuyết Phong Võ Vương ngữ khí không thể nghi ngờ, dường như Mộ Phong giao ra ba mảnh tàng đồ là chuyện đương nhiên. Muốn ta giao ra tàng đồ cũng được. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tuyết Phong Võ Vương ngây người, chợt ngửa mặt lên trời cười lớn, như nghe thấy chuyện cười lớn. Ngươi lại dám đề điều kiện với ta. Ngươi là ai, mạng sống nằm trong tay ta. Ngươi có tư cách đề điều kiện sao? Chẳng lẽ ngươi muốn xê hết đến vậy? Tuyết Phong Võ Vương hài hước nói. Nếu ta xê hết, tàng đồ ngươi cũng không chiếm được. Chẳng lẽ ba mảnh tàng đồ không đáng giá bằng một điều kiện sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Tuyết Phong Võ Vương cười lạnh, để tàng đồ quan trọng như vậy, tất nhiên phải mang theo bên mình, dê ít ngươi, cướp những không gian của ngươi, tàng đồ tự nhiên là của ta. Nói rồi, Tuyết Phong Võ Vương sát khí đằng đằng đi về phía Mộ Phong, trong mắt lóe lên sát ý mãnh liệt. Giết ta có thể, nhưng những không gian của ta sẽ tự nổ tung ngay khi ta xê hết. Đến lúc đó, mọi thứ bên trong sẽ hóa thành tro bụi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tuyết Phong Võ Vương dừng bước, lạnh lùng nói, ở ngươi thật to gan, dám uy hiếp ta. Bị nhốt trong câu thần liên, ngươi không có cơ hội tự bạo những không gian. Rắc rắc rắc. Ngay khi Tuyết Phong Võ Vương vừa dứt lời, những sợi xích đỏ như máu trói buộc quanh Mộ Phong đều đứt vỡ, Mộ Phong khôi phục tự do. Chỉ là câu thần liên, thật cho rằng có thể vây khốn ta sao? Mộ Phong chậm rãi đáp xuống đỉnh núi thứ 10, ngẩng đầu nhìn Tuyết Phong Võ Vương lơ lửng giữa không trung, nhàn nhạt nói. Đồng tử Tuyết Phong Võ Vương co lại, sắc mặt lập tức ngưng trệ. Cổ Quân Vương Sư cũng lộ vẻ rung động, khó tin nhìn Mộ Phong. Câu thần liên là linh binh vương giai cấp thấp, có khả năng mê hoặc tâm trí cường đại, dưới võ vương căn bản không thể thoát khỏi. Nhưng kẻ trước mắt rõ ràng không phải võ vương, lại dễ dàng thoát khỏi câu thần liên, khiến Tuyết Phong võ vương và Cổ Quân vương sư tâm thần đại chấn. Vũ Văn Thiên Giật và Lãnh Vân Đình thì trợn mắt há mồm, mở to miệng quên cả khép lại. Tuyết Phong võ vương, bây giờ ngươi nói xem ta có cơ hội tự bạo nhẫn không gian không? Mộ Phong cười nhạt. Sắc mặt Tuyết Phong võ vương khó coi, nén giận trong lòng, lạnh lùng nói, "Nghe nói đi. Điều kiện của ngươi là gì?" "Đừng hòng trốn thoát, toàn bộ kim thiềm lĩnh xung quanh đều bị Cổ Quân vương sư bố trí linh trận cường đại, ngươi không trốn được đâu." "Điều kiện rất đơn giản. Ngoại trừ Vũ Văn Thiên Giật, thả tất cả những người khác ở kim thiềm lĩnh." Mộ Phong bình tĩnh nói. Thực ra, Mộ Phong không quan tâm đến sống xê hết của mọi người ở kim thiềm lĩnh. Anh chỉ muốn cứu Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và ba người kia, nhưng nếu nói thẳng tên bốn người này, có vẻ quá đột ngột. Anh không muốn lộ thân phận, vì không để Lãnh Vân Đình nghi ngờ, chỉ có thể đổi điều kiện thành thả tất cả mọi người ở kim thiềm lĩnh. Cái đệt. Vì sao trừ ta? Vũ Văn Thiên Giật không nhịn được chửi tục, bất mãn với sự đối đãi khác biệt của Mộ Phong. Bởi vì ta thấy ngươi khó ưa. Lý do này đủ chưa? Mộ Phong rất trực tiếp nói. Vũ Văn Thiên Giật tức giận nghiến răng, anh ta biết tên này cố ý trả thù. Tuyết Phong võ vương kinh ngạc nhìn Mộ Phong, không ngờ điều kiện của Mộ Phong đơn giản như vậy. Gã không quan tâm đến sống xê hết của võ giả ở kim thiềm lĩnh, ban đầu gã định dê ít hết. Nhưng nếu có thể thuận lợi có được tất cả tàn đồ, thả cũng có sao. Dù sao dê ít hay không những người này, với gã mà nói, không có gì khác biệt. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Tuyết Phong võ vương gật đầu, dứt khoát đồng ý. Chương 486A hoàn chỉnh địa đồ. Bây giờ ngươi thả họ đi trước. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tuyết Phong võ vương cười lạnh, người ta còn chưa thấy tàn đồ, ngươi đã muốn ta thả người, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Mộ Phong búng tay, lấy ra ba mảnh tàn đồ mờ nhạt từ nhẫn không gian. Tuyết Phong võ vương và Cổ Quân vương sư mắt sáng lên, với nhãn lực của họ, dễ dàng nhận ra ba mảnh tàn đồ chính là thứ họ muốn tìm. Mộ Phong nhanh chóng thu tàn đồ vào nhẫn không gian, nhàn nhạt nói, ngay bây giờ có thể thả người rồi. Ngươi yên tâm, ta vẫn để lại một người cho ngươi mà. Gia hỏa này xem như thành ý hợp tác của ta. Nói rồi, Mộ Phong chỉ vào Vũ Văn Thiên Giật cách đó không xa. Ta ít ít ít. Vũ Văn Thiên Giật tức giận chửi tục, trong lòng mắng tổ tông 18 đời nhà Mộ Phong, đúng là hố người. Được. Tuyết Phong võ vương gật đầu, tay phải búng ra, một hạt giống màu đen bắn ra, lướt đến trên lưới xích máu. Hạt giống màu đen phát ra hắc mang sâu kín, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Vô tận xích máu trải rộng trên bầu trời kim thiềm lĩnh, nhao nhao tản ra, hóa thành từng sợi huyết tuyến, chui vào hạt giống màu đen. Chưa đến 10 hơi thở, xích máu bao phủ trên bầu trời kim thiềm lĩnh bị hạt giống màu đen hấp thu, nhanh chóng trở về lòng bàn tay Tuyết Phong võ vương. Vô số võ giả treo trên không trung mất đi sự nâng đỡ của xích máu, từ giữa không trung rơi xuống, tỉnh lại. A, à, chuyện gì xảy ra? Ta vừa mơ một giấc mơ dài thật dài. Rõ ràng vừa rồi ta còn xem Vũ Văn Thiên Giật và võ giả thần bí chiến đấu. Sao giờ lại nằm ở đây? Những võ giả tỉnh táo lại đều ngơ ngác, không nhớ chuyện gì xảy ra trước khi hôn mê. Chư vị, ta là Tuyết Phong võ vương, hôm nay ta đến kim thiềm lĩnh vì dị bảo, nếu các ngươi không muốn xê hết, mau rời đi. Tuyết Phong võ vương đứng trên không trung, nhìn xuống đám võ giả bên dưới kim thiềm lĩnh, chậm rãi nói. Âm thanh của gã như sấm rền, vang vọng khắp sơn lĩnh, kèm theo đó là khí tức kinh khủng, như lật sông lấp biển, càn quét từng ngọn núi. Trời à! Là Tuyết Phong võ vương của Kim Nham vương quốc. Ngay cả võ vương cũng xuất hiện, chúng ta còn đợi ở đây làm gì? Mau rời đi thôi. Khi âm thanh Tuyết Phong võ vương vang lên, cả kim thiềm lĩnh sôi trào, vô số võ giả từ bỏ ý định đoạt bảo. Võ vương là chúa tể của mỗi vương quốc, là cường giả đứng trên đỉnh cao của vô số võ giả. Đối mặt với những tồn tại như vậy, những võ giả dưới võ vương như họ lấy gì để cạnh tranh? Nhiều võ giả thất hồn lạc phách rời khỏi kim thiềm lĩnh. Chờ một chút. Các ngươi được cứu đều nhờ vị đại nhân này, trước khi đi nên nói lời cảm tạ với ngài ấy. Lãnh Vân Đình thấy mọi người cứ thế mà đi, vội vàng dùng linh nguyên hóa âm, quát lớn với những võ giả rời đi. Cái tên này có vấn đề về não à? Chúng ta được cứu là do Tuyết Phong võ vương nhân từ, liên quan gì đến người này? Đúng vậy. Tuyết Phong võ vương bảo chúng ta rời đi, không liên quan gì đến người này cả. Nhiều võ giả khinh thường nhìn Lãnh Vân Đình, vội vàng rời đi, không ai tỏ vẻ cảm kích Mộ Phong. Hắc hắc. Thật đáng tiếc, ngươi trả một cái giá lớn như vậy, lại cứu một đám vong ân bội nghĩa. Vũ Văn Thiên Giật cười nhạo. Lúc này, gã bị đối xử đặc biệt, vẫn bị xích máu trói buộc, ở cách Mộ Phong không xa. Mộ Phong không để ý, mục đích thực sự của anh là cứu bốn người Lãnh Vân Đình, chỉ cần họ được cứu, những người còn lại có cảm kích hay không anh không quan tâm. Mộ Phong liếc nhìn Vũ Văn Thiên Giật, nhàn nhạt nói, không phải ai cũng là kẻ vong ân. Vũ Văn Thiên Giật khẽ giật mình, thấy Lãnh Vân Đình dẫn Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc đến. vị đại nhân này. Đa tạ ân cứu mạng của ngài, bốn người chúng tôi nhất định sẽ suốt đời khó quên. Lãnh Vân Đình đối với Mộ Phong hành lễ sâu sắc, trịnh trọng nói. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng thi lễ, đôi mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Mặc dù khi bị Câu Thần Liên vây khốn, ý thức của họ đã mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Nhưng Lãnh Vân Đình đã nói cho họ biết sự thật. Họ biết, họ có thể được cứu nhờ người đeo mặt nạ quỷ này. Tiện tay thôi. Các ngươi rời đi đi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lãnh Vân Đình cúi người hành lễ lần nữa, do dự hỏi, ê đại nhân. Ngài đã cứu chúng tôi hai lần, ân trọng như núi, chúng tôi không thể báo đáp. Không biết chúng tôi có thể biết tên thật của ngài không? Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng mong đợi nhìn Mộ Phong. Ngay cả Vũ Văn Thiên Giật nằm dưới đất cũng vểnh tai, tò mò về tên của kẻ xuất hiện đột ngột này. Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh nói ra tên thật. Cái tên Lý Phong không thể nói, Mộ Phong chỉ có thể nói tên thật. Dù sao Lãnh Vân Đình cũng không biết Mộ Phong, dù nói ra tên thật, họ cũng không liên tưởng đến việc anh là Lý Phong. Cảm ơn Mộ đại nhân. Sau này nếu có cơ hội, Lãnh Mộ chắc chắn sẽ hậu báo. Lãnh Vân Đình âm thầm ghi nhớ cái tên Mộ Phong, dẫn Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc rời khỏi Kim Thiềm Lĩnh. Bên ngoài Kim Thiềm Lĩnh, thống lĩnh Kim Giáp dẫn quân đội nhìn những thân ảnh lao ra, nhưng không ngăn cản. Anh ta nghe rõ tiếng nói ở Kim Thiềm Lĩnh, là giọng của vị đại nhân kia. Vị đại nhân đã lên tiếng, anh ta tự nhiên không thừa hơi ngăn cản những võ giả này. Bây giờ, điều kiện của ngươi ta đã làm được. Tàn đồ nên giao cho ta rồi chứ. Tuyết Phong Võ Vương chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Mộ Phong, khí thế khủng bố khóa chặt Mộ Phong. Vũ Văn Thiên Giật cũng nhìn Mộ Phong, khi biết Mộ Phong có ba mảnh tàn đồ, gã hoàn toàn bị chấn kinh. Gã biết tàn đồ trân quý, đó là bản đồ ghi lại vị trí phong hỏa lôi tâm. Thứ chí bảo phong hỏa lôi tâm, ngay cả Võ Vương cũng thèm khát, Mộ Phong thật sự từ bỏ sao? Cầm lấy đi. Mộ Phong gật đầu, ném ba mảnh tàn đồ cho Tuyết Phong Võ Vương trước ánh mắt khó tin của Vũ Văn Thiên Giật. Tuyết Phong Võ Vương vội vàng nhận lấy ba mảnh tàn đồ, kết chúng lại với nhau, nhìn lộ tuyến ghi lại chi tiết trên bản đồ, mừng rỡ. Gã nhìn Cổ Quân Vương Sư, lấy mảnh tàn đồ cuối cùng ra. Khi bốn mảnh tàn đồ ghép lại với nhau, mắt Tuyết Phong Võ Vương sáng lên, cười lớn, thì ra là ở đây. Ta không ngờ tới. Chương 487 A hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tốt. Ngươi rất tốt. Tuyết Phong Võ Vương thu hồi bốn mảnh tàn đồ, mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, liên tục nói hai chữ ghê tốt. Mộ Phong nheo mắt, lạnh lùng nhìn Tuyết Phong Võ Vương, trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được sát cơ mãnh liệt. Anh biết, Tuyết Phong Võ Vương đã động sát ý với mình. Đột nhiên, Tuyết Phong Võ Vương vung tay áo, xích máu trói buộc Vũ Văn Thiên Giật vỡ nát. Đa tạ Tuyết Phong Võ Vương. Vũ Văn Thiên Giật kích động chắp tay cảm tạ. Hắn đã nản lòng, bị Câu Thần Liên trói buộc, không thể thi triển trùng độn, nếu Mộ Phong ra tay, hắn chỉ có thể chờ xê hết. Tuyết Phong Võ Vương lại giải khai trói buộc, dù không phải đối thủ của Mộ Phong, ít nhất hắn có thể trốn thoát. Mộ Phong trầm mặt, lạnh lùng nhìn Tuyết Phong Võ Vương. Điều kiện của anh rõ ràng là thả tất cả, trừ Vũ Văn Thiên Giật. Tuyết Phong Võ Vương lấy được tàn đồ liền thả cả Vũ Văn Thiên Giật, rõ ràng không coi trọng điều kiện của anh, đồng thời tát thẳng vào mặt anh. Ngươi gọi Mộ Phong đúng không? Ngươi gan lớn thật, dám ra điều kiện trước mặt Võ Vương. Hôm nay ta tâm tình tốt, không chấp nhặt với ngươi. Tuyết Phong Võ Vương cao ngạo nhìn xuống Mộ Phong, nói xong, dẫn Cổ Quân Vương Sư đạp không hướng 13 phong biển mây mà đi. Khi Tuyết Phong Võ Vương rời đi, Mộ Phong xuất thủ. Tay phải anh nắm chặt hư không, ngũ hành chân huyết ngọc cầu ngưng tụ thành kiếm năm màu, chém ngang về phía Vũ Văn Thiên Giật. Thanh kiếm trong tay Mộ Phong thay đổi hoàn toàn, trở nên có linh tính, phản phất có sự sống. Xoẹt. Mộ Phong tiếp cận Vũ Văn Thiên Giật, chém ngang một kiếm. Kiếm này rất chậm, nhưng tản ra khí tức huyền diệu, thực chất lại nhanh như chớp. Vũ Văn Thiên Giật biến sắc, cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ kiếm này. Phốc phốc. Âm thanh lưỡi kiếm xuyên qua da thịt vang lên, máu tươi vẩy ra, tung tóe giữa không trung. Khi kiếm năm màu đâm vào ngực Vũ Văn Thiên Giật, hắn lập tức thi triển trùng độn, hóa thành vô số côn trùng. Côn trùng dày đặc xuất hiện trên thân cây cổ thụ phía sau, một lần nữa hóa thành hình người Vũ Văn Thiên Giật. Tí tách. Tí tách. Vũ Văn Thiên Giật che ngực, sắc mặt trắng bệch, máu tươi thấm qua kẻ ngón tay, không ngừng tuôn ra, rơi xuống đất thành tiếng. Kiếm ý. Vũ Văn Thiên Giật gắt gao nhìn Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Kiếm này quá huyền diệu, hắn rõ ràng đã tránh, nhưng kiếm kia phản phất có sự sống, theo sát mũi kiếm của hắn. Hắn thậm chí không kịp phản ứng, kiếm đã đến ngực hắn. Mũi kiếm lệch tim, chỉ cách một tấc. Nếu không kịp thời thi triển trùng độn, kiếm này chắc chắn đâm xuyên tim hắn. Trước đó, ngươi ẩn giấu thực lực. Vũ Văn Thiên Giật nhìn Mộ Phong, tay chân lạnh giá, toàn thân run rẩy. Khi chiến đấu ở 12 phong, người này chưa từng thi triển kiếm ý, nếu khi đó đã dùng, hắn có lẽ đã xê hết từ lâu. Không phải ẩn giấu thực lực, mà là ngươi không có tư cách để ta dùng toàn lực. Mộ Phong chậm rãi quay người, cầm kiếm năm màu, ánh mắt sắc bén nhìn Vũ Văn Thiên Dật, chậm rãi nói. Giờ khắc này, khí tức Mộ Phong thay đổi hoàn toàn, như thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang lộ rõ, không thể cản phá. Vũ Văn Thiên Dật biến sắc, lời này của Mộ Phong là sỉ nhục lớn với hắn. Hắn, Vũ Văn Thiên Dật, tung hoành Ly Hỏa Vương quốc bao năm, võ giả nào không nghe tiếng biến sắc, Mộ Phong lại nói hắn không có tư cách để anh dùng toàn lực. Điều này có nghĩa là Vũ Văn Thiên Dật quá yếu. Nhưng Vũ Văn Thiên Dật không biết nói gì, vì hắn đúng là bại tướng dưới tay Mộ Phong. Hừ. Dù ngươi nắm giữ kiếm ý thì sao? Dù thân thể ngươi cường đại vô song thì sao? Ngươi cũng không thể dê giết được ta. Vũ Văn Thiên Dật tự tin vào trùng độn của mình, dù Mộ Phong mạnh hơn, cũng không thể dê ít xê hết hắn. Sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại, chém dê ít ngươi và người thân bạn bè của ngươi, không một ai sống sót. Ta sẽ cho ngươi biết, kết quả của... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.